Tiểu Mãn tỷ, ngài là tính toán đi Tiểu Mãn lâu sao? Lên xe ngựa đi. Xe ngựa ở Lạc Tiểu Mãn bên người dừng lại. Lạc Tiểu Mãn trong lòng một trận kinh hỉ, này thật là đưa than ngày tuyết nha. Phía trước ngươi cùng Tiêu công tử không đều là cưới ngựa sao, như thế nào mua xe ngựa lạp? Đúng vậy, công tử nhà ta nói yêu cầu xe ngựa. Trương Thanh cười đáp. Tiện đường sao? Tiện đường. Cần thiết tiện đường. Lạc Tiểu Mãn đỡ Trương Thanh cánh tay lên xe ngựa. Xốc lên trên xe ngựa thật dày rèm cửa, liền thấy Tiêu Mộ Hàn ngồi ở bên trong, một thân màu đen quần áo, sấn đến hắn mặt như quan ngọc, tuấn mỹ tuyệt luân. A, Tiêu công tử cũng ở nha. Nói xong liền cảm thấy có điểm không thích hợp, ngạch, đây là hắn xe ngựa, hắn không ở mới là lạ đâu. Tiêu Mộ Hàn gật gật đầu nói, ra cửa xử lý chút việc. Lạc Tiểu Mãn căng ra đầu ngồi vào hắn đối diện. Kia đưa ta đi Tiểu Mãn lâu có thể hay không chậm trễ ngài làm việc? Sẽ không. Xe ngựa một đường đi trước, Lạc Tiểu Mãn đột nhiên cảm thấy chính mình ngồi vị trí có điểm không đúng. Như vậy mặt đối mặt ngồi, mắt to trừng mắt nhỏ, thật sự liền rất xấu hổ. Tiêu công tử. Lạc Trường quay. Hai người đồng thời ra tiếng. Phút một tiếng, Lạc Tiểu Mãn nhịn không được cười. Xem nàng cười đến vẻ mặt minh diễm, Tiêu Mộ Hàn khỏe miệng cũng nhịn không được sung sướng thượng dương. Lạc Trường quay trước giảng. Ngạch, Tiêu công tử xe ngựa khi nào mua? Thoạt nhìn thật không sai. Lại đại lại xa hoa, ngồi ở mặt trên còn thực vững chắc. Tối hôm qua, Lạc Tiểu Mãn gật gật đầu, có tiền chính là tùy hứng, kỳ thật giống hắn cùng Trương Thanh hai cái đại nam nhân, căn bản là không cần xe ngựa sao. Tiêu Mộ Hàn phảng phất nhìn thấu nàng tâm tư, trầm giọng nói, có chiếc xe ngựa, về sau tiếp người cũng phương tiện một ít. Lạc Tiểu Mãn, tiếp người. Tiếp ai? Nhưng nàng cũng không dám hỏi, chỉ có thể coi như không nghe thấy. Lạc Trường quay tối hôm qua có nằm mơ sao? Tiêu Mộ Hàn tìm tòi nghiên cứu tưởng mà nhìn Lạc Tiểu Mãn. Lạc Tiểu Mãn lắc đầu, trong lòng bắt đầu bất an lên. Như thế nào luôn hỏi chính mình có hay không nằm mơ đâu, chẳng lẽ kia Thiên Văn Chương làm hắn đối chính mình thân phận sinh ra hoài nghi. Lạc Tiểu Mãn ngước mắt nhìn Tiêu Mộ Hàn nói, Tiêu công tử giống như đối ta hay không nằm mơ thực quan tâm. Tiêu Mộ Hàn hơi hơi thò người ra, nhìn chằm chằm nàng đôi mắt, chỉ vì Tiêu Mộ gần đây luôn là mơ thấy một ít người một ít việc, liền tò mò hỏi một chút Lạc Trường quầy hay không cũng giống nhau. Xem ra Tiêu công tử gần nhất giấc ngủ không tốt, quay đầu lại làm năm nha cho ngài mấy bao an thần trà, ngủ trước dùng, bảo đảm ngủ ngon đến hừng đông. Tiêu Mộ Hàn dựa giảm sụp thượng, thật lâu sau lúc sau bài trừ một câu, kia trước cảm tạ Lạc Trường quầy. Trong xe lâm vào trầm mặc. Lạc Tiểu Mãn kỳ quái mà nhìn Tiêu Mộ Hàn liếc mắt một cái, cũng không biết hắn như thế nào đột nhiên liền quanh thân vắng lặng lên. Đột nhiên hảo hoài niệm có di động lấy ở trên tay soát nhật tử, ít nhất ở như vậy trường hợp, di động có thể hữu hiệu giảm bớt loại này xấu hổ. Lạc Tiểu Mãn đành phải cúi đầu, làm bộ thực nghiêm túc mà nghiên cứu nổi lên chính mình trên vạt áo hoa văn. Tiêu Mộ Hàn hoan vừa chậm đáy lòng thất vọng, hà tất cưỡng cầu nàng cũng cùng chính mình giống nhau đâu. Cái kiêm ngộng, tự thân hắn ta nhớ rõ liền hảo, như thế, cũng không tồi. Hắn vẻ mặt buồn cười mà nhìn giống chỉ đà điểu giống nhau chôn đầu nữ nhân, nhớ tới lần đầu tiên gặp mặt khi, nàng không thuận theo không buông tha mà đuổi theo hắn ý đồ thuyết phục bộ dáng của hắn. Khi đó nàng hoạt bát nhiệt tình không sợ trời không sợ đất, tựa hồ không đạt tới mục đích liền không bỏ qua. Nhưng là gần nhất ở trước mặt hắn, lại thu liễm rất nhiều. Lạc Trường quay, Tiêu Mộ hướng ngươi trịnh trọng xin lỗi, vì lần đầu tiên gặp mặt khi nói qua những cái đó vô lý nói. Lạc Tiểu Mãn bụng mặt ngượng ngùng mà cười, ai nha đừng nói nữa. Ngày đó là ta quá nóng nội, giống cái bà điên giống nhau. Tiêu Mộ Hàn nhìn trước mắt nữ nhân, trong lòng đột nhiên dâng lên một loại chưa bao giờ từng có thương tiếc chi tình. Nàng sở dĩ như vậy đuổi theo hắn cầu hắn, là bởi vì nàng yêu cầu một người chống đỡ khởi toàn bộ gia đình, vì bảy cái nha đầu che mưa chắn gió. Lạc Trường quay cùng bọn nha đầu trên người váy áo đều là chính mình khâu vá sao. Tiêu Mộ Hàn thanh âm trầm thấp mà ôn nhu. Đúng vậy. Rất đẹp. Lạc Tiểu Mãn ngẩng đầu lên. Vừa lúc đối thượng hắn cặp kia sâu không thấy đáy đôi mắt. Hắn ánh mắt đa số thời điểm đều là thanh lãnh. Giống như vậy không nói lời nào không hề chớp mắt mà nhìn chính mình, giống như trăng giống người yêu ánh mắt, chứa đầy nào đó nói không rõ thâm tình. Lạc Tiểu Mãn trong lòng hơi bực, giống như vậy ánh mắt nhìn chính mình làm gì? Cố ý câu nhân A. Nhưng vẫn là lễ phép mà trở về một câu cảm ơn. Kia Lạc Trưởng quay nhìn xem, ta trên người xuyên áo choàng thủ công như thế nào? Tiêu Mộ Hàn nói, vươn cánh tay phải. Làm nàng xem tay háo thượng vân cẩm hoa văn. Lạc Tiểu Mãn để sát vào đi, vươn trắng non ngón tay, vê khởi vải dệt nghiêm túc mà nhìn lên. Nhìn nàng nghiêm trang khuôn mặt nhỏ liền ở trước mắt, Tiêu Mộ Hàn trong mắt ý cười kích động. Này nguyên liệu, ta thật ra chưa thấy quá. Lạc Tiểu Mãn đang định nhìn kỹ, đột nhiên thùng xe mạnh mẽ mà lắc lư lên. Ngay sau đó liền nghe thấy phía trước Trương Thanh kêu lên, cẩn thận, bánh xe trượt. Lạc Tiểu Mạn vốn dĩ liền thân thể trước huynh, lúc này chân mềm nhũn, bị lay động đến không chịu khống chế mà hướng phía trước đảo đi. Sau đó, lập tức liền nhào vào Tiêu Mộ Hàn trong lòng ngực. Thế giới phảng phất yên tĩnh. Bùm bùm, là ai tiếng tim đập? Nàng đầu vừa lúc đánh vào hắn ngực thượng, dễ ngửi tùng mộc hương nên diện đánh tới. Không, ngượng ngùng. Nàng gian nan động động thân mình, dãy rủa muốn ngồi dậy. Tiếp theo mới vừa đứng lên, xe ngựa lại lung lay một chút. A. Lạc Tiểu Mãn trơ mắt nhìn chính mình hướng tới thùng xe vách tường đụng phải qua đi. Thảm, muốn gãy xương. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Tiêu Mộ Hàn cánh tay dài một thư, vãn trụ nàng eo nhỏ, một tay đem nàng mang vào chính mình trong lòng ngực. Chủ tử, Tiểu Mãn tỷ, các ngươi không có việc gì đi. Trương Thanh quan tâm hỏi. Không, không có việc gì. Lạc Tiểu Mãn khíu đến mau khóc. Cảm nhận được hắn hữu lực cánh tay hoàn ở chính mình trên eo, tuấn mỹ mặt liền ở chính mình trên chán phương. Lạc Tiểu Mãn xấu hổ đến đôi mắt cũng không dám mở. Tiêu Mộ Hàn cảm nhận được trên người mềm mại thân hình khẩn trương đến nhẹ nhàng run rẩy. Hắn cúi đầu, nhìn hàng mi dài hơi hơi vô khuôn mặt nhỏ, khăn che mặt ở va chạm chung rất tới rồi nhọn nhọn trên cằm. Lạc Tiểu Mãn đầy mặt đỏ bừng, đang muốn đứng dậy, lại nghe bên thai thấp thấp một tiếng, đừng núp ních. Tiếp theo liền cảm thấy hắn ấm áp ngón tay nhẹ nhàng phất quá chính mình khuôn mặt, sau đó, sa mỏng liền bao trùm thượng chóp mũi. Tiêu Mộ Hàn tiểu tâm mà giúp nàng mang lên khăn che mặt. Ngón tay lại không bỏ được rời đi, ở nàng khỏe môi trô vướt ve lưu luyến. Cảm ơn. Tiêu Tiểu Mãn bị trong không khí ái muội bầu không khí kích đến trong lòng hốt hoảng. Lung tung mà căng một phen thân mình, đang định đứng dậy, liền nghe được nam nhân phát ra một tiếng kêu rên. L-E-O-S-I-N-G. Phần 94. Chương 94 có cơ hội đi kinh thành sao? Nghe được nam nhân kêu rên thanh, Lạc Tiểu Mãn mới hậu chi hậu giác phát hiện chính mình bàn tay đụng phải không nên chạm vào địa phương. Nàng giống bị điện một chút dường như, bay nhanh đem tay cầm mở ra, sau đó luống cuống tay chân mà đứng lên. Một lần nữa ngồi xong sau, nàng cũng không dám nữa xem đối diện nam nhân liếc mắt một cái, càng không thể giống vừa rồi giống nhau giống như người không có việc gì nói chuyện thiếm. Lạc Tiểu Mãn nghiêng thân mình, một phen xốc lên cửa sổ thượng rèm vải tử, làm bộ xem bên ngoài phong cảnh. Tiêu Mộ Hàn vẻ mặt buồn cười mà nhìn nàng đỏ bừng sơn mặt, trong lòng nghi hoặc lớn hơn nữa. Nàng luôn hành cử chỉ giống cái tiểu cô nương giống nhau thẹn thùng. Nơi nào như là làm mẫu thân người. Chính là nàng nếu không phải chân chính Lạc Tiểu Mãn, liền càng nói không thông. Rốt cuộc, ai sẽ hoang phế chính mình rất tốt niên hoa, đi sắm vai một cái quả phụ nhân vật, cấp 7 cái nha đầu đương nương đâu. Nếu nàng chính là Lạc Tiểu Mãn, loại này thoát thai hoán cốt biến hóa, rốt cuộc là như thế nào phát sinh đâu. Tiểu Mãn lâu tới rồi, ta trước xuống xe. Cảm ơn Tiêu công tử làm ta cọ xe. Lạc Tiểu Mãn giống liên châu pháo giống nhau một hơi sau khi nói xong. Không dám nhìn Tiêu Mộ Hàn liếc mắt một cái, đứng lên liền đi ra thùng xe. Nhảy xuống xe sau, đối với Trương Thanh vẫy vây tay, Trương Thanh cảm ơn ngươi, buổi tối lại đây cùng nhau ăn cơm. Đêm nay Tiểu Mãn tỷ sẽ trở về nấu cơm. Ân, kia nhưng thật tốt quá. Trương Thanh tỏ vẻ phi thường chờ mong, cùng Lạc Tiểu Mãn sau khi nói xong, lái xe rời đi. Chủ tử, kế tiếp đi nơi nào? Về nhà. Không làm sự sao? Trong xe rốt cuộc nghe không được thanh âm, Trương Thanh lắc đầu. Đành phải lái xe đi trở về. Lạc Tiểu Mãn trở lại Tiểu Mãn lâu mới vừa một hồi, Hương Nhi liền đến. Thế nào? Có hiệu quả sao? Lạc Tiểu Mãn lôi kéo nàng tiến buồng trong, vẻ mặt vội vàng. Hương Nhi vẻ mặt kích động gật gật đầu, tối hôm qua Tiểu Mãn tỷ ngài đi rồi, nàng khiến cho ta cần thiết tiếp tục tới Tiểu Mãn lâu công tác. Ta hỏi vì sao, nàng nói bởi vì viên ngoại gia không thấy thượng ta hôn sự thất bại. Kỳ thật, là nàng tối hôm qua cùng ta ca cùng đi đem lễ hỏi tiền cấp lui. Ta đều nghe lén đâu. Cứ như vậy thu phục. Không nghĩ tới như vậy thuận lợi. Lạc Tiểu Mãn thực vui vẻ, vốn dĩ nàng còn chuẩn bị sau chiêu đâu. Chỉ có thể nói cái này Hương Nhi tẩu tử còn rất sẽ dùng lâu dài ánh mắt nhìn vấn đề, một chút liền nghĩ thông suốt trong đó mấu chốt. Vậy ngươi về sau, vẫn là đem tiền bạc toàn bộ nộp lên trên. Hương Nhi gật gật đầu, Tiểu Mãn tỷ, chỉ cần bọn họ không lung tung làm ta gả chồng, này đó ta đều có thể nhẫn. Lạc Tiểu Mãn an ủi nói, không có việc gì. Về sau ta trộm cho ngươi trướng tiền lương, ngươi không cần hẹ răng, nhiều ra tới ngươi liền chính mình lưu trữ. Tiểu Mãn tỷ, ngài như thế nào tốt như vậy? Hương Nhi nhìn Lạc Tiểu Mãn, cảm động đến rơi nước mắt, ta không có mặt khác yêu cầu, chỉ cầu về sau mặc kệ ngài đi nơi nào, đều nhất định phải mang lên ta. Đồ ngốc, ta còn có thể đi nơi nào? Chẳng lẽ còn sẽ rời đi Trường Dương trấn không thành? Hương Nhi gật gật đầu, ta luôn có một loại dự cảm, ngài cũng sẽ cùng ta bá phụ một nhà giống nhau, đi kinh thành. Lạc Tiểu Mãn cười nói, đừng suy nghĩ vớ vẩn. Người ba phụ có thể toàn ra di rời, là bởi vì nhi tử ở kinh thành phát đạt. Mà ta ở kinh thành một cái người quen đều không có, đi nơi đó làm gì? Tiêu Mộ Hàn về đến nhà, làm Trương Thanh đem Nam Nha tiếp nhận tới xem bệnh. Nam Nha đem xong mạch, ngạc nhiên nói, Tiêu Thúc Thúc, ngài trên người độc tố nhẹ rất nhiều. Tiêu Mộ Hàn cũng có thể cảm giác được thân thể của mình không có phía trước như vậy khó chịu. Giống như chính là một đêm kia lúc sau, hắn quần quần huyết khí liền dần dần khôi phục bình tĩnh. Kỳ thật chính là nữ chủ phía trước ăn qua thần kỳ thuốc viên tác dụng, bọn họ thân thân, nam chủ liền cảm thấy khá hơn nhiều. Ta phương thuốc cũng quá lợi hại đi. Như thế ta không dự đoán được. Tiểu Nha đầu nói thầm. Đứng ở bên cạnh Trương Thanh sau khi nghe được nhịn không được cười ra tiếng, Nam Nha, khác đại phu cũng sẽ không nói ngươi nói như vậy. Kia bọn họ đều là nói như thế nào? Trương Thanh bắt trước lão lang trung bộ dáng, vẻ mặt cao thâm khó đoán mà nói, lão phu phương thuốc đều là trải qua thiên truy bách luyện, hết thể đều ở trong dữ liệu. Nam Nha bị Trương Thanh rung đùi đắc ý bộ dáng đậu đến cười khanh khách lên. Bọn họ tuổi đại, nói như vậy không có gì không đúng, nhưng ta còn nhỏ đâu, Tiêu Thúc Thúc bệnh ta là lần đầu tiên thấy, khôi phục nhanh như vậy xác thật chính là ta không nghĩ tới. Trương Thanh thầm nghĩ, này cũng thật là kỳ. Trong cung tốt nhất thái y đều so ra kem cái này thật thành tiểu nha đầu, nàng này một thân y thuật quả thực nên phong thần. Nột, cái này phương thuốc là ta tân nghiên cứu ra tới. Dùng này đó dược nấu thủy, một ngày sớm muộn gì cắt phao tắm một lần, sẽ làm ngài hảo đến càng mau nha. Tiêu Mộ Hàn gật gật đầu, cảm ơn tiểu thần y. Tiêu Thúc Thúc, hôm nay còn có thể cưỡi ngựa sao? Nam Nha cười đến vẻ mặt sán lạ. Hôm nay còn tưởng cưỡi ngựa? Muốn đi chỗ nào? Đi ta nương tiểu Mãn Lâu. Có thể chứ. Tiêu Mộ Hàn gật gật đầu, bất quá hôm nay tuyết thiên lộ hoạt, chúng ta ngồi xe ngựa đi. Tốt. Nam Nha vẻ mặt vui vẻ, nàng mới không để bụng là cưỡi ngựa vẫn là ngồi xe ngựa, nàng chỉ cần có thể cho Tiêu Thúc Thúc cùng mẫu thân sáng tạo gặp mặt cơ hội là được. Thanh Phong trại. Sơn phỉ nhóm tụ tập ở trong đại sảnh, một đám người chính loạn hống hống thảo luận cái gì. Đình. Các ngươi một đám hạt nói nhau nhau lâu như vậy, thương lượng ra gì tới. Thanh Phong trại trại chủ Giang Đại Tùng vẻ mặt dữ tợn mà ngồi ở ghế trên, không kiên nhẫn mà đánh gãy mọi người. Lão đại, trong trại đồ ăn không đủ thật sự không thể trách các huynh đệ, đại gia đã thực ra sức đi đoạt lấy, chỉ đổ thừa năm nay thu hoạch không tốt. Đúng đúng đúng, còn có cái kia Trường Dương huyện lệnh cũng không dễ trọng, chúng ta huynh đệ đều chết mấy cái đi vào. Mấy năm trước hắn không có tới thời điểm, chúng ta còn có thể đi trong trấn uy phong một phen, từ hắn tới sau, ta nhật tử liền càng ngày càng không dễ chịu lắm. Được rồi. Nói những cái đó vô dụng làm gì? Hắn là quan ta là phỉ. Ngươi năng lực hắn gì? Giang Đại Tùng bực bội không thôi. Đại ca, ta nơi này có biện pháp, liền xem đại gia nguyện ý tuyển nào một loại. Một người nam nhân đứng lên nói. Đại tráng, ngươi có cái gì biện pháp, nói đến cấp mọi người nghe một chút. Đại tráng nói, muốn chịu đựng đi không khó, đi chấn trên trói một phiếu đại, liền cũng đủ các huynh đệ ăn thượng 1-2 năm. Bắt cóc tống tiền. Ý kiến hay nha. Này có thể so đi trong thôn từng nhà đánh cướp cường. Mọi người sôi nổi tán đồng. Giang Đại Tùng nói, mặt khác biện pháp lại là gì? Đại Trắng nói, nếu tưởng nhất lao vĩnh giật, liền phải cùng huyện lệnh leo lên giao tình, làm hắn đối ta mở một con mắt nhắm một con mắt. Này, ta một không bạc nhị không quyền lực, như thế nào cùng hắn phản phải nộp lên tình? Đại Trắng cười cười, này đó đương nhiên không có, nhưng chúng ta có thể từ hắn bên người người xuống tay, uy hiếp hắn, làm hắn ngoan ngoãn nghe ta. Này quá mạo hiểm đi. Hắn là quan, vạn nhất chọc giận hắn, chúng ta nhưng không hảo quả tự ăn. Đại Trắng nói, chúng ta chỉ là đem nhà hắn người trảo lại đây, ăn ngon uống tốt mà cung cấp nuôi dưỡng. Lại cho hắn nói điều kiện, hắn nếu đáp ứng chúng ta tự nhiên đem người hoàn hảo không tổn hao gì cấp còn trở về. Không sợ hắn trả thù sao? Hừ, kia cũng muốn hắn công đến tiến Thanh Phong trại sơn môn mới được. Nói nữa, hắn ở minh, ta ở trong tối, đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc. Hắn nếu thông minh nói, tự nhiên biết nên làm như thế nào. Giang Đại Tùng gật gật đầu, câu cửa miệng nói, người không có nỗi lo xa, ắt có mối ưu tư gần. Tiểu con la, hạt gai, các ngươi hai cái thân thủ tốt nhất, lập tức xuất phát. L-E-O-S-I-N-G. Phần 95. Chương 95 một nhà ba người dạo chợ bán thức ăn. Lạc Tiểu Mãn cơm trưa đều là chắp vá một chút, có đôi khi đi cách vách tiệm bánh bao mua hai cái bánh bao, có đôi khi đi bên đường quán ăn chén mì. Là Mỹ Dung hai cái cô nương là người trong nhà đưa cơm lại đây. Hương Nhi tự nhiên là không có người đưa cơm, lúc này phủng một cái hộp đồ ăn chính ăn. Thời tiết lánh, bên trong cơm canh lại lánh lại ngạnh, nàng đem hộp đồ ăn bắt được tiểu bếp lò biên, làm nó hơi chút hồi hồi ôn. Lạc Tiểu Mãn cầm một cái nướng khoai, hai cái bánh bao thịt tiến vào, đưa cho nàng, sớn nhật ăn. Hương Nhi ngượng ngùng mà giấu đi hộp đồ ăn, Tiểu Mãn tỷ, ta đã ăn no. Ta mua nhiều ăn không hết, nếu ngươi cũng ăn không vô. liền đem nó ném. Lạc Tiểu Mãn đem ăn toàn bộ đưa cho Hưng Nhi. Nương. Ngoài cửa vang lên tới bọn nha đầu thanh thúy tiếng kêu. Đại nha, nhị nha, tam nha, bốn nha đi vào tới trạm thành một loạt, nhìn Lạc Tiểu Mãn cười hì hì nói, nương, chúng ta tới đón ban, ngài có thể đi trở về. Sớm như vậy. Ân, chúng ta ăn qua cơm trưa liền tới đây, nương sớm một chút trở về còn có thể ngủ cái ngủ trưa. Chiều nay không có yoga ban, Đại Tuyết Thiên chui vào ấm áp trong ổ chăn ngủ cái ngủ trưa, ngẫm lại liền cảm thấy thoải mái. Xác định muốn ta hiện tại liền trở về. Các ngươi có thể hành. Yên tâm đi nương, không phải còn có Hương Nhi tỷ tỷ ở sao. Ngài mau trở về đi thôi, bên ngoài xe ngựa chờ đâu. Xe ngựa. Lạc Tiểu Mạn hướng ngoài cửa sổ vừa nhìn, liền thấy buổi sáng mới ngồi quá xe ngựa giờ phút này đang lẳng lặng mà ngừng ở trước cửa. Trương Thanh ngồi ở xa tiền, mà Năm Nha chính vén rèm lên, hướng chính mình phất tay. Hành, ta đây đi về trước. Lạc Tiểu Mạn đối Hương Nhi dặn dò nói, Thiên Lãnh, sớm một chút đóng cửa về nhà, nhớ rõ giữ cửa sổ khóa kỹ, chìa khóa giao cho đại nha. Đã biết. Tiểu Mãn tỷ yên tâm đi. Lạc Tiểu Mãn ra cửa đi đến xe ngựa bên, xin lỗi mà nhìn Trương Thanh nói, bọn nha đầu lại hồ nháo, về sau không thể lại từ các nàng. Tiểu Mãn tỷ không có việc gì, tiện đường. Lạc Tiểu Mãn đi vào thùng xe, nhìn đến ngồi ngay ngắn người nọ khi, trong lòng thầm than. Có một số người, thật là càng không nghĩ thấy, liền càng có thể nhìn thấy. Người nam nhân này mỗi ngày đều ăn không ngồi rồi sao? Tiêu công tử, lại cho ngài thêm phiền toái, thật sự quá ngượng ngùng. Không sao. Ngũ nha đầu nói ta muốn nhiều ra tới đi một chút, bảo trì tâm tình thoải mái. Lạc Tiểu Mãn nhìn thoáng qua Năm Nha. Năm Nha điên cuồng gật đầu, đúng vậy, Tiêu thúc thúc không thể luôn loa ở trong nhà, sẽ làm bệnh tình tăng thêm. Lạc Tiểu Mãn, ta tin ngươi chuyện ma quỷ. Tối hôm qua còn nói hắn không thể mệt nhọc đâu. Lạc Tiểu Mãn rửa gần Năm Nha ngồi xuống, vừa lúc lại ngồi ở hắn đối diện. Lạc trưởng quay hôm nay sinh ý như thế nào? Cũng không tệ lắm. Sáng nay trên xe ngựa sự còn rõ ràng trước mắt, nhưng giờ phút này đối diện nam nhân một thân thanh lãnh, tựa hồ cái gì đều chưa từng phát sinh quá. Lạc Tiểu Mãn ở trong lòng cho chính mình tẩy não, đã quên loại này việc nhỏ, hết thể đều chỉ là ngoài ý muốn. Nam Nha, hôm nay cho ngươi Tiêu thúc thúc xem bệnh sao? Nương ngài yên tâm đi, ta mỗi ngày cấp Tiêu thúc thúc châm cứu 2 lần, hơn nữa uống thuốc cùng nước thuốc phao 8, Tiêu thúc thúc hiện tại không nguy hiểm như vậy. Kia thật sự là quá tốt. Lạc Tiểu Mãn tự đáy lòng mà cảm thấy cao hứng. Tiêu Mộ Hàn đem nàng biểu tình thu hết đáy mắt, khóe môi không tự chủ được thượng dương. Năm Nha nhìn ngoài cửa sổ cảnh tuyết nói, nương, đây là ngài giáo chợt như một đêm xuân phong tới, ngàn thụ vạn thụ hoa lê khai. Tiêu Mộ Hàn sửng sốt, ngay sau đó vỗ tay nói, hảo câu, hảo câu, quả thực là thần tới chi bút. Năm Nha không ngừng gật đầu nói, Tiêu thúc thúc, ta chưa nói sai đi, ta nương là đỉnh đỉnh lợi hại người. Tiêu Mộ Hàn nhìn Lạc Tiểu Mãn nói, ngươi nương xác thật lợi hại. Không có ngươi nương, liền không có tiểu thần y Yề Năm Nha, liền không có ta tuyệt chỗ phùng sinh. Lạc Tiểu Mãn né tránh hắn ánh mắt, xả ra một cái so với khóc còn khó coi hơn cười. Tiểu nha đầu, ngươi xin thương xót đi, mau đừng lấy ra tới khoe khoang, ta giáo vài thứ kia đều là giảng không rõ xuất xứ nha. Hảo hối hận a, sớm biết rằng không giáo các nàng này đó không thuộc về thời đại này đồ vật. Lạc trưởng quay câu thơ, là chính mình viết. Lạc Tiểu Mãn xấu hổ mà cười cười, ha ha a, nói ra khả năng không ai tin, có đôi khi, đột nhiên trong óc liền nhiều ra một ít đồ vật. Không đợi Tiêu Mộ Hàn trả lời, Lạc Tiểu Mãn liền nói sang chuyện khác, dương giọng nói, Trương Thanh, ta muốn đi chợ mua nguyên liệu nấu ăn. Được rồi. Xe ngựa ở chợ trước dừng lại, Lạc Tiểu Mãn xuống xe, Tiểu Trùng theo đuôi Năm Nha cũng nhảy xuống. Các ngươi chờ ta một hồi, ta thực mau. Lạc Tiểu Mãn quay đầu lại công đạo, lại phát hiện Tiêu Mộ Hàn cũng xuống xe theo lại đây. Hắn tới làm gì? Hay là cũng có cái gì muốn mua? Tính, mặc kệ hắn. Lạc Tiểu Mãn nắm Năm Nha đi ở phía trước, Tiêu Mộ Hàn không nhanh không chậm theo ở phía sau. 3 người tiến chợ, liền hấp dẫn đại gia ánh mắt. Nam khí vũ bất phàm, ngọc thụ lâm phong, nữ mặt mày như họa, như xuất thủy phụ dung, tiểu nhân phấn trang ngọc trác, ngốc manh đáng yêu. Tuấn nam mỹ nữ lại thêm một cái tiểu manh loa, quả thực quá đẹp mắt. Năm Nha nhìn đến có bán thịt dê, liền mãi bất động bước chân. Tiểu nha đầu, tới điểm thịt dê sao? Hạ Tuyết Thiên ăn thịt dê không đông lạnh lỗ thai nha. Bán thịt heo đại nương nhiệt tình mà mời chào sinh ý. Nương, ta muốn ăn thịt thịt. Năm Nha mắt trông mong mà nhìn. Người cái này tiểu thèm yêu, giống như 3 năm không ăn qua thịt giống nhau. Lạc Tiểu Mãn buồn cười mà nhìn nàng. Toàn bộ muốn. Đi theo phía sau Tiêu Mộ Hàn mở miệng nói. Ra quá hảo lạc, đêm nay có thể ăn cái đủ rồi. Năm Nha vui vẻ không thôi. Tiểu nha đầu, ngươi xem, vẫn là cha ngươi bỏ được nha. Gì? Cha? Không, không phải, đại nương ngươi hiểu lầm. Lạc Tiểu Mãn vội vàng phủ nhận. Đại nương đem thịt dê từ móc thượng gỡ xuống, cười nói, tiểu nương tử còn thật sự, ta nói nàng cha bỏ được, đó là đậu nàng chơi đâu. Như vậy xinh đẹp hoa hoa, không cần phải nói khẳng định cũng là nương tâm đầu nhục lạc. Lạc Tiểu Mãn? Tính, tâm hảo mệt. Lạc Tiểu Mãn làm đại nương đem thịt dê băm thành khối, đại nương dùng giấy dầu đem bánh bao thịt mấy đại bao, sau đó dùng dây thừng chắt lên. Đứng ở mặt sau Tiêu Mộ Hàn cánh tay dài duỗi ra, nhắc tới thịt dê, nắm năm nha liền đi phía trước đi rồi. Tiểu nha đầu, lại đại lại ngọt củ cải trắng muốn hay không? Tiểu nha đầu, thịt dê muốn xứng hương liệu mới ăn ngon, tới điểm hương liệu đi. Hôm nay quán chủ đều quá mức nhiệt tình. Cảm giác được những cái đó quá mức chú ý ánh mắt, Lạc Tiểu Mãn có thể khẳng định, đều là người nam nhân này gây ra. Ngay thường chính mình mang hoa lại đây mua đồ vật, nhưng không hưởng thụ đến loại này đãi ngộ. Lạc Tiểu Mãn nhanh chóng mua một ít xứng đồ ăn, bay nhanh mà đi ra, vội vã lên xe ngựa, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trên xe ngựa, Nam Nha cùng Tiêu Mộ Hàn chơi nổi lên trò chơi. Tiêu thúc thúc, đem voi bỏ vào cái dương muốn phân mấy cái bước đi. Nhìn bọn họ hai cái thuộc lạc thân thiết bộ dáng, thật sự rất giống là một đôi cha con. Lạc Tiểu Mãn tâm loạn loạn, nàng không biết người nam nhân này là có ý tứ gì. Từ tối hôm qua bắt đầu, liền cảm giác nơi nào quái quái. Người khác sai đem hắn trở thành Nam Nha cha, hắn thế nhưng cũng không phủ nhận. Hắn rốt cuộc muốn làm sao? L-E-O-S-I-N-G Phần 96 Chương 96 Len Ken Miêu Người Tuyết. Tự xuyên qua tới nay, Lạc Tiểu Mãn từng có rất nhiều phiền não, nhưng có loại này hoang mang, vẫn là lần đầu. Hắn trong lòng rõ ràng có yêu thích người, lại còn phải đối chính mình cùng bọn nha đầu thực hảo, này rốt cuộc là vì cái gì? Nếu không phải nghe Tiêu Như Nguyệt nói qua, hắn hơn 20 năm qua cũng không liêu nữ nhân, Lạc Tiểu Mãn thậm chí đều phải hoài nghi hắn có hải vương tính chất đặc biệt. Có thể là chính mình suy nghĩ nhiều. Có lẽ, nhân ra chỉ là vì báo đáp Nam Nha ân cứu mạng. Về đến nhà, Nam Nha cấp Tiêu Mộ Hàn châm cứu, Lạc Tiểu Mãn dùng nước gấm rửa tay cùng mặt, liền đi trên giường bổ miên. Ấm áp ổ chăn, mềm mại gối đầu, vốn dĩ cho rằng thực mau là có thể tiến vào mộng đẹp. Nào biết lăn qua lộn lại, chính là ngủ không được. Mơ mơ màng màng chi gian, đột nhiên nhìn đến kia trương lớn lên nghịch thiên mặt liền ở trước mắt. Cặp kia đen như mực sâu không thấy đáy con ngươi đựng đầy thâm tình, cấm dục cảm mười phần môi mỏng chính ly chính mình mặt càng ngày càng gần. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Ngươi nói đi. Hắn ta mị cười, môi liền đè ép đi lên. A. Lạc Tiểu Mãn la lên một tiếng, hô mả từ trên giường ngồi dậy. Làm ngộng, còn hảo làm ngộng. Đây là làm sao vậy, như thế nào làm khởi loại này mắc cỡ chết người ngộng. Ô ô ô ta không sống, Lạc Tiểu Mãn bụng mặt, ghé vào trên giường, loạn lăn một hơi. Cuối cùng đem giường lăn đến giống cái heo hoa giống nhau, mới vẻ mặt hể vải mà rời giường. Ai sớm biết rằng như vậy, còn không bằng không ngủ. Mới vừa mặc tốt áo ngoài, Nam Nha liền ở bên ngoài gõ cửa. Nương, tỉnh ngủ sao, ra tới buổi chúng ta chơi hảo sao. Lạc Tiểu Mãn đầu choáng váng hôn mà kéo ra môn, hữu khí vô lực mà nói, chơi cái gì? Nương, ngươi, ngươi đầu tóc Nam Nha chỉ vào nàng, lắp bắp mà nói. Ta tóc như thế nào lạp? Lạc Tiểu Mãn không chút để ý mà ngáp một cái, đột nhiên liền phát hiện đứng ở Nam Nha cách đó không xa Tiêu Mộ Hàn. Hắn khoanh tay mà đứng, chính vẻ mặt buồn cười mà nhìn chính mình. A, Lạc Tiểu Mãn nghĩ trong ngộng hắn tà mị bộ dáng, giống thấy quỷ giống nhau la lên một tiếng. Chạy nhanh rụt trở về cũng bang một tiếng đóng cửa lại. Nam Nha lặng lẽ lắc đầu, quay đầu vẻ mặt cười ngọt ngào đối Tiêu Mộ Hàn nói, hì hì Tiêu thúc thúc, ta nương cũng không thường xuyên như vậy. Lạc Tiểu Mãn vọt tới gương đồng trước, quả nhiên liền nhìn đến chính mình đỉnh đầu ổ gà giống nhau tóc rối. Ném chết người ô ô ô, Lạc Tiểu Mãn biên khóc biên vươn tiểu quyền quyền đấm chính mình đầu nhỏ. Thu thập thỏa đáng sau, bên ngoài đã không có động tĩnh. Lạc Tiểu Mãn nhẹ nhàng mở cửa, đi qua sân. Liền thấy Trương Thanh Chính mang theo năm nha sáu nha bảy nha ở đôi người tuyết. Năm nha chính cầm một cây nhánh cây ở đại tuyết nhân thân thượng họa cái gì. Sáu nha bảy nha mỗi người lăn một cái tuyết cầu, bù bấm tay nhỏ đông lạnh đến đỏ bừng, khuôn mặt nhỏ cũng giống đồ phấn mặt giống nhau đỏ bừng. Lạnh không? Lạc Tiểu Mãn đi qua đi, che che các nàng tay nhỏ. Không lạnh, nương cũng tới chơi. Sáu nha bảy nha ôm nàng cổ, cười khanh khách. Hảo, cho các ngươi đôi một con mèo con người tuyết được không? Hảo. Tiểu nha đầu vỗ tay vui vẻ mà nhảy dựng lên. Lạc Tiểu Mãn cho các nàng đôi một cái bụ bấm len ken miêu. Nương, đây là đại hùng sao? Nam nha nghi hoặc hỏi. Không, nó là một con mèo. Nương, ngài đôi đến không giống, miêu nhi không dài như vậy. Lạc Tiểu Mãn. Đây là sự khác nhau. Hệ tiểu náo dịu. Sáu nha chỉ vào len ken miêu trên mặt tròm dâu nói. Bảy nha ái tiểu náo dịu. Bảy nha nói, nỗ lực mà nhón mũi chân, ở len ken miêu trên trán viết một cái vương tự. Lạc tiểu mãn, hảo đi, đây là một con len ken hổ. Bồi bọn nhỏ chơi sau một lúc, nhìn thời gian không sai biệt lắm, lạc tiểu mãn đi vào phòng bếp bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Tiêu Mộ Hàn đem dư lại hơn phân nửa con dê toàn mua, đêm nay chỉ ăn thịt dê như vậy đủ rồi. Trước nhặt ra dương đại cốt, xử lý tốt sau, bỏ vào nồi to hầm nấu, lại thiết mấy cái đại củ cải, làm một nồi củ cải trắng canh xương dê. Dư lại sườn dê dùng để thịt kho tàu. Lạc tiểu mãn trộm ở hệ thống mua một ít tương hột cùng nước cốt lẩu, có này đó, thịt kho tàu sườn dê hương vị tuyệt đối thực tuyệt, hơn nữa sẽ không thực cay, bọn nha đầu cũng có thể ăn. Sườn dê xào chế hảo, để vào gia vị, đun nóng thủy hầm. Hai khẩu nồi to ủ cục mà mạo nhiệt khí, lạc tiểu mãn tuyển một ít nộn nộn dương thịt than, cắt thành lát cắt, đợi lát nữa làm một cái hành bạo thịt dê. Lại làm phòng bếp hai cái bà tử một người đem dư lại thịt dê băm thành nhân thịt, một người cán sủi cảo ra, làm một ít thịt dê sủi cảo. Chính bội vàng, Trương Thanh mang theo bọn nha đầu lại đây. Hoa, thơm quá a. Trong nồi nấu cái gì? Củ cải canh xương dê, thịt kho tàu sườn dê. Lạc tiểu mãn cười nói, Trương Thanh, các ngươi có không yêu ăn đồ ăn sao? Tiểu mãn tỷ ngươi làm đều ăn ngon, làm gì ta đều có thể ăn sạch quang. Các ngươi, rau cần cũng ăn sao? Lạc tiểu mãn không yên tâm, nàng tính toán bao rau cần thịt dê nhân sủi cảo. Nga, đúng rồi, nhà ta chủ tử không ăn rau cần. Những cái đó mang hương vị hành tỏi gì đó, chủ tử một mực không ăn. Lạc tiểu mãn gật gật đầu, không biết vì sao, nàng liền cảm thấy Tiêu Mộ Mãn khả năng sẽ không ăn này đó. Nếu như vậy, hành bạo thịt dê liền đổi thành ớt xanh thì là thịt dê đi. Thịt dê tanh vị trọng, không cần hành gừng tỏi gia vị khẳng định là không được. Lạc tiểu mãn đem hành gừng tỏi hoa tiêu đặt ở chén lớn, gia nhập bọc nước. Sau đó đem phao ra hương vị hương liệu thủy gia nhập nhân thịt chung, bắt đầu điều nhân. Cuối cùng đem băm cải trắng thêm đến nhân thịt. Bắt đầu làm văn thán. Mấy cái nha đầu thích nhất này việc, mỗi người một phen tiểu băng ghế nghiêm túc mà ngồi làm văn thán. Sủi cảo bao đến một nửa, thịt kho tàu sườn dê ra khỏi nồi, trang tràn đầy hai đại buồn. Lạc tiểu mãn bắt đầu làm ớt xanh thì là thịt dê. Thì là đương nhiên cũng là hệ thống mua. Đương thì là hương vị bị nhiệt du kích phát ra tới trong nháy mắt, bọn nhỏ nháy mắt liền không bình tĩnh, các nàng nước miếng thật sự ngăn không được. Quá thơm, ta chịu không nổi lạc. Năm nha nhảy chân. Muốn bảy hữu hữu, ăn thịt thịt. Sáu nha bảy nha chảy nước miếng. Lạc tiểu mãn cởi cấp ba người mỗi người một cây sườn dê, làm các nàng trước gặm. Xào xong thì là thịt dê sau, lạc tiểu mãn lại xào hai bàn rau xanh. Sủi cảo cũng bao hảo. Chính nấu nước nấu sủi cảo, Tiêu Như Nguyệt cùng huyện lệnh đã trở lại, Trương Thanh cũng đem đại nha mấy cái tiếp đã trở lại, trong nhà nháy mắt liền tràn ngập hoan thanh tiếu ngữ. Tiêu Mộ Hàn lại đây thời điểm, hai cái bàn đã bãi đến tràn đầy. Đại nhân một bàn, tiểu hai tử một bàn, lẫn nhau không quấy nhiễu. Trương Thanh nhìn đến đầy bàn đều là thịt dê, có điểm trợn tròn mắt, hắn không nghĩ tới đêm nay là toàn dương yến, hắn nhớ rõ vương gia là không ăn thịt dê. Nhưng thực mau hắn liền không lo lắng, bởi vì hắn nhìn đến vương gia ăn thật sự hoàn, mặc kệ là sủi cảo vẫn là sườn dê dương thịt than, hắn đều ăn không ít, thậm chí đến cuối cùng, còn tới một chén canh xương dê. Chẳng lẽ là ta nhớ lầm? Trương Thanh thực buồn bực. Nhưng thực mau, hắn liền nghe thấy Tiêu Như Nguyệt hỏi một câu. Ngài không phải đánh tiểu sẽ không ăn thịt dê sao? Quả nhiên đúng rồi. Chính mình nhớ không lầm. Sau đó hắn liền nhìn đến vương gia bình tĩnh mà nói rất nhiều lời nói, ta hôm nay mới biết được ta không phải không ăn thịt dê, là ăn không quen dương tanh vị, cái này thịt dê không tanh, cho nên ta ăn. Trương Thanh. Ta đọc sách thiếu, không cần lừa người thành thật được không? L-E-O-S-I-N-G Phần 97 Chương 97 Hoàng Thúc cười ra má lún đồng tiền. Trương Thanh thầm nghĩ. Chẳng lẽ ngự thiện phòng làm thịt dê cũng có tanh vị? Tiêu Như Nguyệt nhìn Lạc Tiểu Mãn nói, ta này hảo muội tử chu nghệ tựa như năm nha y y thuật giống nhau, quả thực là tuyệt. Tiểu Mãn chinh phục đại gia dạ dày, năm nha trị hết đại gia bệnh. Nói còn chưa dứt lời, đại nhân tiểu hài tử đều nở nụ cười. Lạc Tiểu Mãn nói, ta đây vẫn là tình nguyện cho đại gia nhiều nấu cơm, làm mọi người đều ăn đến khỏe mạnh, làm năm nha tiểu thần y không người nhưng y y, vô bệnh nhưng trị. Thật tốt quá. Về sau chúng ta có lộc ăn. Mọi người đều tỏ vẻ tán thành, mãn trong phòng đều là ấm áp không khí. Một đám người ăn đến cao hứng, thưởng đem rượu ngôn hoan. Nhưng bởi vì Tiêu Mộ Hàn ở uống thuốc không thể uống rượu, cho nên đại gia liền lấy trà thay rượu, làm một ly. Cách vách bàn tiểu nha đầu cũng học theo, bưng lên trong tay chén cũng cho nhau làm một chén. Hy vọng chúng ta mấy cái nguyện vọng trở thành sự thật. Đương các nàng chén chạm vào ở bên nhau khi, bọn nha đầu chăm miệng một lời nói. Bọn nha đầu, các ngươi nguyện vọng là gì? Tiêu Như Nguyệt tỏ vẻ phi thường tò mò. Cái này, không thể nói. Đại Nha nhìn mấy cái muội muội liếc mắt một cái, ám chỉ các nàng muốn bảo thủ bí mật. Liền nói ra tới sao? Chỉ cần các ngươi mở miệng nói ra, các ngươi nguyện vọng nhà, ta một người toàn bao, bảo đảm làm nó thực hiện. Tiêu Như Nguyệt hào khí mà tay nhi vung lên. Tiểu nha đầu có thể có cái gì mộng tưởng, không đều là ăn ngon đẹp hảo ngoạn. Nàng mua là được. Không không không, Như Nguyệt gì, ngươi là thật giúp không được gì. Đúng vậy, nguyện vọng này Như Nguyệt gì bất lực. Bọn nha đầu mồm năm miệng mười nói. Ta còn cũng không tin. Tiêu Như Nguyệt quật cường kính nhi lên đây. Nàng đứng lên vén tay áo, lớn tiếng cười nói, bọn nha đầu, Như Nguyệt gì hôm nay đem lời nói lực này, chỉ cần các ngươi không nói muốn bầu trời ngôi sao ánh trăng gì, ta đều có thể cho các ngươi làm ra. Mấy cái nha đầu ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, nhất thời không biết làm sao bây giờ. Nói đi, giống như quái thẹn thùng. Không nói đi, giống như thực xin lỗi Như Nguyệt gì. Bọn nha đầu cầu cứu dường như nhìn Lạc Tiểu Mãn. Lạc Tiểu Mãn cười nói, bọn nha đầu, qua này thôn liền không này cửa hàng, các ngươi hiểu. Nương, ngài xác định. Muốn chúng ta nói. Lạc Tiểu Mãn sửng sốt một chút, nàng đột nhiên có một loại điểm xấu dự cảm là chuyện như thế nào. Tiêu Như Nguyệt nói, ai nha mau đừng cọ tới cọ lui. Như Nguyệt gì nếu làm không được, không phải còn có các ngươi Trương Thanh ca ca, huyện lệnh bà bá, Tiêu Thúc Thúc sao? Các ngươi lo lắng gì? Tiêu Như Nguyệt nhìn Tiêu Mộ Hàn, trong mắt hiện lên một đạo tinh quang. Có Hoàng Thúc ở, còn có thực hiện không được nguyện vọng. Hào đi. Đại nha hạ quyết tâm gật gật đầu, Nam nha, ngươi tới nói đi. Nam nha nói, hành đi. Chúng ta nguyện vọng nói khó cũng khó, nói đơn giản cũng đơn giản, chính là. Tất cả mọi người nhìn nàng, an an tĩnh tĩnh chờ đợi. Chính là, cho chúng ta tìm một cái cha. Mọi người. Nam nha nói như là một giọt thủy rớt vào sôi trào trong chảo dầu. Xoát một tiếng, mọi người đều nổ tung. Lạc Tiểu Mãn cái thứ nhất phản ứng lại đây, trong tay chiếc đũa bang đắt một tiếng rớt tới rồi trên mặt đất. Sau đó xoát một chút, từ lỗ tai đến gương mặt đến cổ căn, toàn bộ đều đỏ. Cả người tựa như chỉ nấu chín đại trứng tôm, hận không thể cung thân mình trốn đến cái bàn phía dưới đi. Tiêu Như Nguyệt phản ứng lại đây sau, ngồi xuống nằm ở trên bàn ha ha ha mà ngây ngô cười. Huyện lệnh cũng buồn cười, trêu ghẹo nói, Như Nguyệt, ngươi nhất định phải nói được thì làm được mới được. Trương Thanh tắc đối bọn nha đầu đầu lấy vô cùng kính nể ánh mắt. Tiểu nha đầu thật dám nói a, chính mình khi còn nhỏ cũng không cha, như thế nào cũng không dám lớn tiếng nói ra muốn tìm cha nói như vậy đâu. Toàn phòng nhất bình tĩnh chính là Tiêu Mộ Hàn, vẫn có nề nếp mà ngồi, chính là bên thai có điểm hồng. Lạc Tiểu Mạn hít sâu mấy hơi thở, đối Tiêu Như Nguyệt giận dữ nói, Như Nguyệt tỷ, xem ngươi làm chuyện tốt. Tiêu Như Nguyệt nhún nhún vai nói, ngươi mới vừa không cũng cổ vũ các nàng nói. Xem nàng thẹn thùng đến thật sự không được, Tiêu Như Nguyệt hồng nói, hảo hảo hảo, là ta sai, ta căn bản liền không nghĩ tới bọn nha đầu tâm tư sâu như vậy, nguyện vọng thế nhưng là muốn tìm một cái cha. Lạc Tiểu Mạn nghe không nổi nữa. Mặt càng ngày càng hồng, cuối cùng nhanh như chớp chạy về phòng ngủ đi. Tiêu Mộ Hàn nhìn nàng kia chạy trối chết bóng dáng, bên môi cười giống sóng gợn giống nhau nhộn nhạo mở ra. Tiêu Như Nguyệt giống phát hiện tân đại lục giống nhau, thúc, nguyên lai ngươi cười rộ lên thế nhưng có má lún đồng tiền. Quá đẹp. Tiêu Mộ Hàn ngạnh sinh sinh đem cười thu hồi tới. Ăn được, đi về trước. Tiêu Mộ Hàn thanh thanh giọng nói, xoay người rời đi kia một khắc, trên mặt cười hoa rốt cuộc nhịn không được. Nàng thật sự hảo đáng yêu. Nàng hoảng loạn thẹn thùng bộ dáng tựa như một con chấn kinh mai con, một đầu đâm vào chính mình trong lòng. Chủ tử, ngài mặt đỏ. Trương Thanh ở bên thai hắn tiện hề hề mà nói. Đúng vậy, nhớ tới ngươi đêm nay hắn tướng, bổn vương liền nhịn không được mặt đỏ. Tiêu Mộ Hàn nói xong, xài bước mà đi. Trương Thanh, lại là ta nổi. Theo Lạc Tiểu Mãn mỗi ngày đều trở về chuẩn bị bữa tối, Trương Thanh dần dần liền hoang mang, hắn phát hiện chính mình tựa hồ càng ngày càng không quen biết vương gia. Vương gia lượng cơm ăn chính là cái mê. Không phải Lạc Tiểu Mãn làm đồ ăn, vương gia mỗi dạng đều chỉ nếm mấy khẩu, đi theo kinh thành khi giống nhau. Mà chỉ cần là Lạc Tiểu Mãn làm đồ ăn, vương gia liền ăn đến rừng không được tới, buổi tối trở về còn muốn luyện kiếm tiêu thực. Vương gia tính tình cũng là cái mê. Ở kinh thành thời điểm, vương gia lấy mặt lạnh sưng, làm những cái đó tâm duyệt hắn các tiểu thư tan nát cõi lòng vô ngân. Nhưng ở Trường Dương Trấn, vương gia ái cười, có đôi khi không thể hiểu được mà cười. Còn cười ra má lún đồng tiền cái loại này. Mỗi khi hắn cười ra má lún đồng tiền thời điểm, bộ dáng liền càng đẹp mắt. Trương Thanh thực lo lắng, như vậy vương gia trở lại kinh thành, chẳng phải là sẽ càng chịu những cái đó các quý nữ thích. Không cần a. Ngắm lại cái kia hình ảnh hắn liền cảm thấy tâm mệt. Vương gia yêu thích cũng là cái mê. Ở kinh thành thời điểm, vương gia trừ bỏ phụ trợ triều chính, chính là ở trong vương phủ đọc sách luyện kiếm vẽ tranh phẩm trà. Nhưng ở Trường Dương Trấn, Vương gia yêu mua sắm các loại tiểu ngoạn ý đồ ăn vặt, ngay từ đầu Trương Thanh không hiểu, sau lại hắn đã nhìn ra, Vương gia này rõ ràng chính là ở lấy lòng mấy cái tiểu nha đầu a. Đương nhiên, có một chút không có gì biến hóa, đó chính là Vương gia đi ra ngoài thích hai điểm một đường. Ở kinh thành khi, Vương gia đi ra ngoài lộ tuyến là Vương phủ, Hoàng cung, Vương phủ. Ở Trường Dương Trấn, Vương gia lộ tuyến là ra, Tiểu Mãn Lâu, ra, Tiểu Mãn Lâu, ra. Trương Thanh đã nhìn ra, Vương gia chạy Tiểu Mãn Lâu so chạy Hoàng cung đều phải cần. Chẳng lẽ ở Vương gia trong lòng, Tiểu Mãn tỷ so Hoàng thượng càng quan trọng. Trương Thanh cảm giác chính mình phát hiện hiểu rõ không được bí mật. Xem ra ở tình yêu nam nữ phương diện, Vương gia rốt cuộc thông suốt. L-E-O-S-I-N-G Phần 98 Chương 98 bị bắt cóc. Chiều nay, Lạc Tiểu Mãn ứng đại gia yêu cầu, sớm chút trở về bị đồ ăn, buổi tối chuẩn bị ăn lẩu. Vừa lúc chiều nay Chiêu Nhi học đường nghỉ phép, Chiêu Nhi thèm cái lẩu thật lâu, đêm nay khiến cho hắn ăn cái thông khoái. Phòng bếp bà tử hỗ trợ đem đồ ăn tẩy hảo thiết hảo sau, Lạc Tiểu Mãn làm các nàng đi trước nghỉ ngơi, chính mình bắt đầu nấu cái lẩu canh đế. Trong viện im ắng, Nam Nha mang theo hai cái muội muội đi cách vách cấp Tiêu Mộ Hàn châm cứu. Tiểu Mãn gì? Nghe được một tiếng thân thiết kêu to, Lạc Tiểu Mãn quay đầu lại cười nói, Chiêu Nhi, ngươi đã về rồi. Tiểu Võ cũng đi đến, hắn mới vừa đi học đường tiếp hồi Chiêu Nhi, vừa lúc lại đây cùng Lạc Tiểu Mãn lên tiếng kêu gọi. Tiểu Võ, đã lâu không gặp. Tiểu Võ gật gật đầu, gần nhất có việc trở về một chuyến quê quán, vừa mới trở về không mấy ngày. Hảo! Đêm nay lại đây ăn lẩu. Tiểu Võ cười gật đầu đáp ứng, ta còn muốn về trước huyện nhà, buổi tối lại cùng huyện lệnh đại nhân cùng nhau lại đây. Tiểu Võ đi rồi, Chiêu Nhi nơi nơi nhìn nhìn, gì, tỷ tỷ bọn muội muội đều đi đâu? Nam Nha cùng muội muội ở cách vách chơi đâu, ngươi muốn hay không qua đi tìm các nàng? Ân, ta đây liền qua đi. Chiêu Nhi hưng phấn mà chạy đi ra ngoài, Lạc Tiểu Mãn liền nghe được a một tiếng. Như thế nào lạp Chiêu Nhi? Té ngã sao? Lạc Tiểu Mãn vội vàng chạy ra, lại thấy hai cái người bịt mặt ôm Chiêu Nhi chạy ra sân. Các ngươi là ai? Cho ta đứng lại. Nghe được Lạc Tiểu Mãn thanh âm, trong đó một cái người bịt mặt quay đầu lại nhìn nàng một cái. Mau tới người nha, cứu mạng. Lạc Tiểu Mãn còn không có kêu xong, cái kia người bịt mặt đột nhiên bay nhanh chạy tới, đối với nàng cái hốt đột nhiên gõ một chút. Ở buồng trong bà tử nghe được động tĩnh sau chạy ra tới, phát hiện vừa mới còn ở Lạc Tiểu Mãn không thấy, trên mặt đất còn để lại một phong thơ. Bà tử không biết chữ, nhặt lên phong thư chạy tới ngoài cửa lớn, cũng chỉ thấy trên mặt đất rơi xuống một chi chân châu châm cài. Nàng nhận được này cái châm cài, là Lạc trưởng quầy. Mau tới người a, đã xảy ra chuyện. Bà tử kinh hoàng thất thố mà kêu to lên. Lạc Tiểu Mãn tỉnh lại khi, phát hiện chính mình nửa nằm ở một chiếc sóc nảy trên xe ngựa. Mọi nơi một mảnh yên tĩnh, trừ bỏ hô hô tiếng gió, chính là bánh xe thanh. Chiêu Nhi. Lạc Tiểu Mãn nhớ lại người bịt mặt cướp đi Chiêu Nhi kia một màn, vội vàng ngồi dậy. A, đầu đau quá. Đôi tay cũng bị trói tay sau lưng ở sau lưng. Lạc Tiểu Mãn nhìn quanh bốn phía, phát hiện Chiêu Nhi hôn mê ở thùng xe một khắc giác. Lạc Tiểu Mãn vội vàng hoạt động hai chân gian nan mà bỏ qua đi, dùng mặt thò lại gần xem xét hắn hơi thở. Ân, ấm áp mà lâu dài, Chiêu Nhi không có việc gì. Lúc này mới hơi chút nhẹ nhàng thở ra. Đang định đi bên cửa sổ nhìn xem, liền nghe được phía trước có nói chuyện thanh âm, Lạc Tiểu Mãn vội vàng dựng lên lỗ tai nghe lén lên. Con la, không phải yêm nói ngươi, ta đem huyện lệnh gia công tử trói về tới là được, ngươi lại trói cái nữ nhân làm gì? Ta xem ngươi chính là ăn no căng. Mặt dỗ ca, này ngươi liền không hiểu đi. Tiểu con la người kia không phải không có đắc ý mà nói, thêm một cái người nhiều một phần lợi thế, hơn nữa ngươi đừng coi khinh nữ nhân này, ngươi biết nàng là ai sao? Là ai? Nàng là Tiểu Mãn Lâu trưởng quầy, ở trấn trên Láo Phong Cảnh. Ngươi biết này ý nghĩa gì? Ý nghĩa nữ nhân này có rất nhiều bạc. Đem nàng trói lại, còn sâu không có bạc chuộc nàng. Ai ra, nhìn không ra tới ngươi tiểu tử này có thể nha, tinh đến giống con khỉ dường như. Lạc Tiểu Mãn nghe minh bạch, đây là bị bắt cóc. Đối phương ngay từ đầu vốn dĩ chỉ nghĩ trói Chiêu Nhi, nhìn đến chính mình đuổi theo ra tới sau, nhân tiện đem chính mình cũng cấp trói lại. Bất quá, nếu biết Chiêu Nhi là huyện lệnh nhi tử, thế nhưng cũng dám trói đi, này thuyết minh bọn bắt cóc còn có khác sở đồ. Trong bóng đêm, hoa ở trong góc Chiêu Nhi động một chút thân mình, sau đó từ từ tỉnh lại. Tiểu Mãn gì? Nương mỏng manh ánh sáng, Chiêu Nhi liếc mắt một cái nhận ra trước mặt người. Hương! Lạc Tiểu Mãn ở bên thai hắn nhẹ nhàng nói, Chiêu Nhi trước đừng lên tiếng, hai chúng ta hiện tại là bị kẻ xấu trói lại. Bọn họ hẳn là muốn hiệp phụ thân ngươi, chỉ cần ngoan ngoãn nghe bọn hắn, liền sẽ không có nguy hiểm, minh bạch sao? Chiêu Nhi gật gật đầu. Hắn trong lòng kỳ thật có điểm sợ, nhưng nghĩ đến tiểu mãn gì tại bên người, hắn liền có tự tin, bởi vì năm nha nói, tiểu mãn gì là đỉnh đỉnh lợi hại người. Chiêu nhi thật là cái nam tử hán. Lạc tiểu mãn nhìn hắn bình tĩnh bộ dáng, nhịn không được khen. Xuyên thấu qua mảnh khe hở ra bên ngoài vừa nhìn, chỉ thấy xe ngựa hành tẩu ở trong núi, ánh trăng mông lung, chỉ xem tới được cái đại khái. Bọn cướp trói nàng nếu đồ chính là bạc, nói vậy sẽ lưu lại làm tiền tin linh tinh. Huyện lệnh bọn họ thực mau liền sẽ nghĩ cách cứu viện bọn họ. Lạc tiểu mãn trong lòng an tâm một chút. Xe ngựa một đường sốc nảy, hai người cảm giác xương cốt đều phải tan thành từng mảnh, rốt cuộc, xe ngựa ngừng lại. Rèm cửa bị mở ra, một cái đầy mặt mặt dô nam nhân ồm ồm mà nói, đều tỉnh đi. Tỉnh liền đứng dậy, về đến nhà. Lạc tiểu mãn làm bộ mới vừa tỉnh lại bộ dáng, run bần bật nói, ngươi, các ngươi là ai? Vì cái gì bắt chúng ta? Mặt dô duỗi tay đem Chiêu Nhi ôm lên khiêng trên vai, nhìn lạc tiểu mãn liếc mắt một cái, tiểu nương tử, trước xuống xe ngựa đi, thấy chúng ta lão đại ngươi sẽ biết. Lạc tiểu mãn đôi tay bị hai tay bắt chéo sau lưng, hành động phi thường không tiện, tiểu con la kéo nàng một phen, mới đem nàng mang xuống xe ngựa. Nương mỏng manh tinh quang, lạc tiểu mãn thấy rõ chung quanh cảnh tượng. Bên tay trái vách đá quái thạch đá lởm chởm, bên tay phải là sâu không thấy đáy huyền ngai, dưới chân là một cái ruột dê đường nhỏ, liền xe ngựa đều quá không được. Dưới vực sâu gió thổi đi lên, đem quần áo thổi đến phồng lên bay phất phới, lạc tiểu mãn trong lòng run sợ, cảm giác chính mình tùy thời đều có khả năng ngã xuống. Không muốn chết nói, đi ổn. Phía trước mặt dấu khiêng Chiêu Nhi, xài bước đi phía trước đi tới. Lạc tiểu mãn nhìn chằm chằm dưới chân, một bước một dịch mà đi phía trước đi. Dần dần mà, liền thấy được phía trước cao lớn sân môn, mặt trên ba cái chữ to, Thanh Phong Trại. Lạc tiểu mãn phía trước nghe được tiểu võ cùng huyện lệnh đề cập quá, lập tức minh bạch lại đây. Nguyên lai đây là bị kiếp đến thổ phỉ hoa. Tiểu Cốc Nhi, mở cửa. Mặt dỗ hướng về phía cửa đá phía trên đứng gác người hô một tiếng. Liền nghe mặt trên người lớn tiếng nói một câu, ngươi giống cái gì giống. Lạc tiểu mãn đang buồn bực, như thế nào người trong nhà xảo đi lên. Liền nghe mặt dỗ trở về một câu, Thanh Phong Trấn sơn giống. Tiếng nói vừa dứt, dây nặng cửa đá răng rắc sắt một tiếng khai. Lạc tiểu mãn bừng tỉnh đại ngộ, ta lặc cái đi, nguyên lai vừa rồi cái kia là ám hiệu nha. Mặt dỗ hai người mang theo nàng cùng Chiêu Nhi đi vào một cái đại sảnh trước. Đại sảnh đứng đầy người, nay sẽ tất cả đều mặt hướng cửa, mắt trông mong mà nhìn. Cây đuốc hừng hực thiêu đốt, trại chủ Giang Đại Tùng mặt ở lúc sáng lúc tối ánh lửa chung như ẩn như hiện. Mới vừa nghe được phía trước tới báo, hạt gai hai người đắc thủ, Giang Đại Tùng vội vàng triệu tập các huynh đệ lại đây, cùng nhau kiến thức một chút huyện lệnh gia duy nhất công tử. Hiện tại nhìn đến hai người đẩy một cái tiểu hài tử một cái phụ nhân đi đến, Giang Đại Tùng nháy mắt không bình tĩnh. Đây là sao lạc? Như thế nào nhiều một cái đàn bà? L-E-O-S-I-N-G Phần 99 Chương 99 rơi vào sơn phỉ hoa. Nghe được cách vách kinh hoàng thất thố tiếng hô khi, Nam Nha đang ở cấp Tiêu Mộ Hàn châm cứu. Tiêu Mộ Hàn trên người chát đầy châm, giống cái con nhím giống nhau, hắn tưởng không động đậy năng động, đành phải kêu một tiếng, Trương Thanh. Tiêu thúc thúc ngài đã quên sao? Trương Thanh ca ca không ở nhà nha, ngài mới vừa làm hắn đi mua ta thích ăn hương phó mát. Nam Nha. Mau đem châm nổ xuống tới. Hảo. Nam Nha đang ở rút ngân châm, ba tử nghiêng ngả lảo đảo mà chạy tới. Tiêu công tử, không hảo. Lạc trưởng quầy giống như bị kẻ xấu trói đi rồi. Bà tử cũng không biết Chiêu Nhi về nhà, nàng cho rằng chỉ có Lạc tiểu mãn một người không thấy. Ngươi nói cái gì? Tiêu Mộ Hàn đột nhiên từ trên sạp ngồi dậy, đã quên còn có một ít ngân châm cắm ở trên người. Tiêu thúc thúc đừng núp nhích. Nam Nha trong lòng lại cấp lại hoảng, thành thạo nhanh chóng đem ngân châm rút ra tới. Ta nương làm sao vậy? Bà tử trong tay cầm cái kia trần châu chấm cải, ngũ tiểu thư, này có phải hay không con mẹ ngươi chấm cải? Đúng vậy. Ai u, lão bà tử ta nghe được bên ngoài có tiếng vang, ra tới vừa thấy, liền nhìn đến con mẹ ngươi chấm cải trên mặt đất. Nga đúng rồi, nơi này còn có một phong thơ. Bà tử đang nói, cũng chỉ giác thấy hoa mắt. Lại nhìn lên, vừa mới còn ở trước mắt Tiêu công tử đã không thấy tăm hơi. Ai u vậy phải làm sao bây giờ mới hảo? Bà tử gấp đến độ xoay quanh. Có Tiêu thúc thúc ở, nhất định không có việc gì. Ta nương sẽ không có việc gì. Nam Nha cố nén nước mắt, lôi kéo sáu nha bảy nha chạy đi ra ngoài. Tiêu Mộ Hàn nhắc tới khí, khinh phiêu phiêu nhảy lên nóc nhà. Tiêu thúc thúc, ngươi còn không thể vận công. Nam Nha lo lắng mà nhắc nhở. Tiêu Mộ Hàn ở nhà chi gian bạn túc chạy như điên, nhưng mà, không có phát hiện bất luận cái gì tung tích. Mờ mịt chung quanh, hắn trong lòng bất an càng lúc càng lớn. Lạc tiểu mãn. Đây là hắn lần đầu tiên kêu tên nàng, lại nghe không đến nàng đáp lại. Đứng ở trong viện, bà tử đột nhiên liền nhìn đến ngày thường ung dung nhị nhã Tiêu thiếu gia vẻ mặt bạo nộm mà phi hạ mái hiên, sau đó chính mình trên tay châm cài cùng tin nháy mắt đã không thấy tăm hơi. Thanh Phong trại. Tiêu Mộ Hàn gắt gao nắm trên tay thư tín, cả người thô bạo chi khí bạo trướng, một chốc kia gian, sâu không thấy đáy đôi mắt tựa như kết một tầng hàn băng. Huyện lệnh cùng Tiêu Như Nguyệt được đến tin tức gấp trở về, đại gia mới biết được Chiêu Nhi cũng bị bắt đi. Tin thượng chỉ nói cướp đi Chiêu Nhi, vì sao liền Tiểu Mãn cũng bị cướp đi. Tiêu Như Nguyệt lau nước mắt nói, định là Tiểu Mãn phát hiện bọn họ, đuổi theo, lúc này mới cùng nhau bị cướp đi. Không cần quá lo lắng, bọn họ tạm thời sẽ không có nguy hiểm. Sơn Phỉ cướp đi bọn họ, vì chính là tìm ta đàm phán. Huyện lệnh an ủi cả người run rẩy Tiêu Như Nguyệt. Đại nha nhị nha một bên khóc nức nở, một bên an ủi bọn muội muội, nương không thấy, các nàng thiên muốn sụp. Đừng lo lắng, các ngươi mẫu thân sẽ không có việc gì. Tiêu Mộ Hàn nặng nề ra tiếng, quay đầu đối Trương Thanh nói, cùng ta đi đổi trang phục, lập tức xuất phát cứu người. Huyện lệnh lắp bắp kinh hãi, vương gia, Thanh Phong trại địa thế hiểm yếu, Chiêu Nhi cùng Tiểu Mãn còn ở trong tay bọn họ, cường công chỉ sợ không ổn. Trương Thanh nói, bằng vương gia khinh công, xác thật có thể đi vào đi sơn trại, hiện tại duy nhất vấn đề, chính là chúng ta người ở bọn họ trong tay. Tiêu Mộ Hàn minh bạch, hắn một người đi vào dễ dàng, nhưng hôm nay sơn trại có hai con tin, cần thiết muốn vạn vô nhất thất mới được. Huyện lệnh nói, lập tức chi kế, vẫn là dựa theo bọn họ nói, ngày mai hạ quan đi trước Thanh Phong trại đàm phán, làm cho bọn họ đem người thả ra mới quyết định. Tiêu Mộ Hàn nắm chặt trong lòng bàn tay châm cài, trong mắt hiện lên một mảnh ám mang. Chiêu Nhi an toàn không cần lo lắng, nhưng Tiểu Mãn, liền khó nói. Bổn vương một khắc đều không muốn lại chờ. Nàng bị cướp đi là đột phát, ai cũng không biết bọn cướp đối nàng có gì ý đồ, nàng tùy thời đều khả năng có nguy hiểm. Tiêu Mộ Hàn nhìn huyện lệnh nói, ngươi đi chọn mấy cái thân thủ tốt, tùy ta cùng Trương Thanh xuất phát. Hạ quan tuân mệnh. Huyện lệnh vội vàng rời đi. Tiêu thúc thúc, ta cũng phải đi. Nhị Nha đứng dậy. Tiêu Như Nguyệt đi tới cầm nàng bả vai, Nhị Nha. Hiện tại không phải thêm phiền thời điểm. Ta như thế nào sẽ thêm phiền? Nhị Nha nóng nảy, các ngươi không biết ta thực có thể đánh sao? Trương Thanh cho rằng chính mình nghe lầm, Nhị Nha, ngươi nói ngươi thực có thể đánh. Nhị Nha lúc này cũng không muốn nhiều lời, nàng quyết định dùng thực lực của chính mình nói chuyện. Nhị Nha một dậm chân, phi thân liền hướng Trương Thanh công lại đây. Giờ phút này Thanh Phong trong trại, ánh mắt mọi người đều tụ tập ở cái này bị trói tay sau lưng đôi tay nữ nhân trên người. Thanh Phong trong trại có hai nữ nhân. Một cái là nấu cơm bà nương, dáng người so lòng lò tuổi lửa còn muốn khô cứng, một cái là uy xúc vật bà nương, lớn lên so nàng uy heo còn trắng. Liên này hai cái dưa vẻo táo nước nữ nhân, còn đều là lao đại, không có bọn họ phân. Giờ phút này trước mắt nữ nhân này, cho dù khăn che mặt che lại mặt, cũng có thể nhìn ra là cái đại mỹ nhân. Làn da nộn đến quả thực véo đến da thủy tới, eo nhỏ giống như dùng một chút lực là có thể bẻ gãy, cho dù cách đến xa cũng có thể ngửi được trên người mùi hương. Kia nũng nịu bộ dáng, ngẫm lại liền cảm thấy mất hồn. Bất quá bọn họ cũng biết, căn cứ luật lệ phiếu thiệt nhi, con tin, là không thể động, còn muốn rửa nàng tống tiền một bút bạc đâu. Mỹ nhân ở phía trước, có thể y dâm một chút cũng là không tồi. Các nam nhân trong mắt bắn ra sắc mê mê quang, trong miệng chảy nước dãi sắp chảy ra. Lúc này, Giang Đại Tùng lại có khác ý tưởng. Như thế Mỹ mạo lại có thể làm nữ nhân, thế nhưng cứ như vậy đưa tới cửa tới, này không phải dê vào miệng có sao. Nay quả thực chính là trời cao đưa cho hắn đại lễ nha. Trong nháy mắt, hắn trong lòng liền quyết định chủ ý, đi con mẹ nó đồ bỏ bạc, hắn chỉ cần người. Giang Đại Tùng nhìn phía dưới các huynh đệ hận không thể dính ở nữ nhân trên người ánh mắt, hắn thực vui vẻ, hắn hư vinh tâm được đến cực đại thỏa mãn. Tận tình xem đi, hiện tại cho các ngươi xem cái đủ. Về sau còn tưởng như vậy trắng trợn táo bạo mà xem liền không khả năng. Bởi vì, nàng chỉ có thể là ta Giang Đại Tùng, ta muốn nàng làm ta áp trại phu nhân. Giang Đại Tùng trong lòng bàn tính nhỏ đánh đến bạch bạch vang, đầy mặt dữ tợn trên mặt tươi cười càng ngày càng đáng khinh. Lạc Tiểu Mãn vừa bước vào người nam nhân này đôi, liền đọc đã hiểu những người này trong mắt dục nghiệm. Nàng trong lòng thực hoảng loạn, nhưng mặt ngoài lại càng thêm gió êm sóng lặng. Xin hỏi trại chủ, chúng ta cùng Thanh Phong trại không oán không thù, hiện giờ đem chúng ta phụ nữ và trẻ em hai người kiếp tới, sở dục vì sao? Giang Đại Tùng đi đến Lạc Tiểu Mãn bên người, mỹ nhân ở bên, hắn tận lực biểu hiện đến hào hoa phong nhã. Tiểu thư không cần kinh hoàng, Thanh Phong trại vốn chỉ là thỉnh tiểu công tử lại đây ngồi ngồi, không thừa tưởng trời xui đất khiến đem tiểu thư cũng mời tới, buồn không nghĩ đường đột mỹ nhân, quả thật tội lỗi, này khả năng cũng là ý trời nha. Nếu là trói sai rồi người, còn thỉnh trại chủ lập tức đem ta thả, ta hài tử còn ở nhà chờ ta đâu. Giang Đại Tùng vốn tưởng rằng Lạc Tiểu Mãn là cái hoa cúc đại khuê nữ, bất quá hắn cũng không để bụng này đó, cười hắc hắc nói, không vội không vội, tiểu nương tử hoa hoa nếu tưởng tiểu nương tử, chúng ta đem hoa hoa cũng tiếp nhận tới không phải được rồi. Ngươi đây là có ý tứ gì? Còn tưởng đem ta bảy hải tử cũng trói lại đây. Gì? Bảy cái? Cái này mẹ còn sinh bảy cái hoa. Không phải, các ngươi nghe một chút, lão đại đây là ý gì? Thanh phong trong trại sơn phỉ nhóm nháy mắt không bình tĩnh. L-E-O-S-I-N-G Phần 100 Chương 100 nguy cơ từ phía. Lạc tiểu mãn nghe sơn phỉ nhóm nghị luận thanh, đạm đạm cười nói, hảo hán nhóm, các ngươi còn không có nghe ra tới sao? Các ngươi lão đại ý tứ, ta bị các ngươi sai trói lại không nói, hắn còn muốn đem sai liền sai, đem ta bảy hải tử cũng cùng nhau trói tới đâu. Chẳng lẽ, hắn tưởng giúp ta dưỡng bảy hải tử? Giúp đỡ dưỡng hải tử? Này sao được? Vốn dĩ lương thực liền không đủ ăn, còn muốn nhiều dưỡng bảy há mồm. Đại tráng đi ra, nhìn tiểu con la cùng cần sa nói, các ngươi đem cái này nữ trưởng quầy trói tới, chỉ sợ tưởng chính là nàng bạc đi. Đúng vậy. Hai người không ngừng gật đầu. Lão đại, các huynh đệ ý tứ ngươi cũng biết, đều nghĩ dùng nữ nhân này đổi bạc, năm nay trong trại tình huống không cần ta nhiều lời. Đại tráng không tiếp tục đi xuống nói, hắn chính là tưởng nhắc nhở Giang Đại Tùng, người trói tới, không phải cho hắn một người hưởng dụng. Lão đại muốn lấy đại cục làm trọng, không thể sắc mê tâm thiếu. Giang Đại Tùng không nói chuyện, đạo lý hắn cũng hiểu, nhưng đưa đến bên miệng thịt, hắn không ăn cảm thấy xin lỗi chính mình. Các ngươi yên tâm, cái này ta tự nhiên biết. Giang Đại Tùng bàn tay vung lên, người tới, đem tiểu nương môn đưa đến ta phòng. Không nghĩ quản nhiều như vậy, trước nếm thử tư vị lại nói. Lão đại, ngươi muốn làm gì? Đại ca, bạc còn chưa tới tay, không thể động phiếu thịt nhi. Sơn phỉ nhóm vội vàng khuyên bảo. Kỳ thật, bọn họ rất nhiều người liền đơn thuần không nghĩ tiện nghi Giang Đại Tùng, vừa lúc nương lấy cớ này, ngăn cản Giang Đại Tùng ăn mảnh. Từ từ, Lạc tiểu mãn cười lạnh một tiếng nói, các vị, ta chính là từ tục tiểu nói ở phía trước. Từ ta thủ tiết ngày đầu tiên bắt đầu, ta liền lập hạ lời thề, kiếp này lớn nhất nguyện vọng chính là được đến một khối trinh tiết đền thờ. Nếu có người đối ta có bất hảo tâm tư, ta bảo đảm hắn được đến chính là một khối thi thể. Đến lúc đó các ngươi muốn bạc, chỉ sợ một xu đều vớt không đến. Lạc tiểu mãn cái khó lo cái không nói, khiến cho rất lớn chấn động. Thời đại này, có thể được đến trinh tiết đền thờ nữ nhân đều sẽ được đến đại gia tôn kính. Nữ nhân này tuổi còn trẻ liền lập hạ như thế lời thề, xác thật lệnh người kính nể. Ở bọn họ giá trị quan, đây là thật đánh thật hảo nữ nhân. Lão đại, nghe đoàn người, đừng cử động nữ nhân này. Đúng vậy, lão đại, ngẫm lại ta sơn trại các huynh đệ. Lão đại đừng xúc động, có bạc, nghĩ muốn cái gì nữ nhân không có. Giang Đại Tùng sắc mặt âm tình bất định, hắn không nghĩ tới, đêm nay sẽ lọt vào các huynh đệ từ trước tới nay lần đầu tiên tập thể phản đối. Thôi, an bài một gian phòng, làm cho bọn họ nghỉ tạm. Lạc tiểu mãn trong lòng thoáng yên ổn. Liền nghe được trong lòng ngực Chiêu Nhi Hoa một tiếng khóc lớn ra tới, ta đói. Ta còn không có ăn cơm chiều. Lạc tiểu mãn nói, trại chủ, các ngươi đem chúng ta trói tới, quản hay không cơm? Kia tự nhiên quản. Giang Đại Tùng đối cấp dưới nói, đi cấp lộng điểm ăn lại đây. Lạc tiểu mãn nói, công tử nhà ta kén ăn, chỉ sợ người bình thường làm cơm canh, hắn không chịu nhập khẩu. Chiêu Nhi nói, ta chỉ ăn ta gì làm. Ta mới không cần ăn các ngươi làm, các ngươi là người xấu, khẳng định tưởng độc chết ta. Hảo hảo hảo. Giang Đại Tùng không nghĩ đắc tội Chiêu Nhi, người tới, lãnh tiểu nương tử đi phòng bếp. Hai người áp Lạc tiểu mãn đi phòng bếp. Các ngươi đều có cái gì nguyên liệu nấu ăn? Lạc tiểu mãn ở trong phòng bếp một trận tìm, chỉ tìm được rồi một ít gạo và mì cùng trái cây loại rau dưa. Ta đều là thô nhân, không gì tinh quý tài liệu, các ngươi tạm chấp nhận một chút. Lạc tiểu mãn tới phòng bếp buồn ý chính là kéo dài thời gian, nàng nguyên bản tính toán làm một hai cái món chính. Nhưng là không nghĩ tới có thể làm nguyên liệu nấu ăn quá ít. Nàng nhìn thoáng qua trong phòng bếp lu nước to, trong lòng cái kia hối hận a. Vì cái gì năm nha cho chính mình thuốc bột liền không có tùy thân mang theo đâu. Nói cách khác, là có thể toàn bộ đảo tiến cái này lu nước to, bảo đảm ngày mai độc phiên toàn bộ thổ phỉ hoa. Lạc tiểu mãn cọ tới cọ lui, cuối cùng chỉ xào một cái bí đao, một cái bí đỏ, một cái cải trắng. Còn tưởng nhiều xào một cái củ cải trắng, lại bị ngăn lại. Tiểu nương tử, liền các ngươi hai người. Đủ ăn. Trong sảnh đám kia thổ phỉ chờ đến nóng lòng, đêm đã khuya, bọn họ đã ngáp liên miên. Tuy rằng Giang Đại Tùng một cái kính thúc giục bọn họ đi ngủ, nhưng bọn hắn không yên tâm, lão đại đêm nay có điểm sắc mê tâm thiếu, bọn họ muốn nhìn chằm chằm, không thể làm hắn chuyện xấu. Lúc này, một ít người chịu không nổi nữa ngay tại chỗ một nằm, nửa ngủ nửa tỉnh mà thủ. Cái này mẹ con làm việc cũng thật là cọ sát, một bữa cơm làm xong chỉ sợ có thể đem người đói chết. Cái này đàn bà, đẹp chứ không xài được. Đang nói, Lạc tiểu mãn bưng khay vào được. Chiêu Nhi, lại đây ăn cơm. Chiêu Nhi đã bị bọn họ mở trói, cầm lấy chén đũa liền ăn lên. Chiêu Nhi, tuy rằng hôm nay chỉ có thức ăn chay, nhưng vẫn là tận lực ăn nhiều một chút, bằng không bụng sẽ đói. Chiêu Nhi gật gật đầu nói, dì chỉ cần là ngài làm, cái gì đồ ăn đều ăn ngon. Dì thử xem cái này cải trắng, thật ngọt. Vì thế, một đám thổ phỉ cứ như vậy nhìn hai người không coi ai ra gì vui vẻ thoải mái mà ăn cơm. Kỳ quái, bình thường trái cây cải trắng, hương vị thật có thể như vậy hảo. Như thế nào cái kia kiều quý tiểu thiếu gia ăn đến miệng đầy hương? Có lẽ là đói bụng, Chiêu Nhi suốt ăn hai chén cơm, hai người đem đồ ăn toàn bộ ăn sạch quang, mới buông xuống chiếc đũa. Người tới, đưa hai người đi tà phòng nghỉ ngơi. Giang Đại Tùng vừa dứt lời, thổ phỉ nhóm lại tạc. Như thế nào vẫn là đi người phòng? Đại ca, ngươi có thể hay không vì đoàn người ngẫm lại? Giang Đại Tùng vẻ mặt bị hiểu lầm sau bị thương bộ dáng, ai? Các ngươi suy nghĩ gì? Ta ý tứ là, đem ta phòng ở đằng ra tới cho bọn hắn trụ, bằng không, trong trại còn có càng tốt phòng ở cấp hai vị quý nhân trụ sao? Thì ra là thế, ủy khuất lão đại. Chúng ta đây liền an tâm rồi. Sơn phỉ nhóm cười mỉa. Lạc Tiểu Mãn hai người một lần nữa bị trói chặt tay, áp tiến Giang Đại Tùng phòng, chỉ nghe loảng xoảng một tiếng, môn từ bên ngoài rơi xuống khóa. Các ngươi hai cái, ở chỗ này thủ. Giang Đại Tùng an bài hảo sau, ngáp một cái, đại tráng, đêm nay đi ngươi trong phòng tê tễ. Theo ở phía sau Sơn phỉ lúc này mới hoàn toàn yên tâm, sôi nổi trở về phòng ngã đầu liền ngủ. Đại tráng trong phòng, Giang Đại Tùng nằm ở trên giường, phát ra rất nhỏ tiếng ấy. Chỉ chốc lát sau, đại tráng cũng ngủ say. Giang Đại Tùng nghe đại tráng vững vàng hô hấp, đột nhiên mở mắt, vô thanh vô tức mà từ trên giường bỏ dậy. Hắn lý giải các huynh đệ, nhưng ai lý giải hắn? Nũng nịu mỹ nhân liền ở dưới mí mắt, qua này thôn liền không này cửa hàng. Nữ nhân này, hắn nhất định phải được. Vì sơn trại tương lai, hắn có thể lui mà cầu tiếp theo, bắt được bạc liền phóng nàng đi. Nhưng đêm nay, vô luận như thế nào, nàng đều trốn không thoát hắn ngũ chỉ sơn. Nàng nếu cương liệt, kia hắn liền ngẫm lại biện pháp, đem sự tình làm được thần không biết quỷ không hay. Giang Đại Tùng tay chân nhẹ nhàng đi đến chuồng ngựa bên, dọn khai mặt trên xài đống, sau đó trên mặt đất sờ soạng. Thức mau, liền sờ đến một cái khuyên sắt, Giang Đại Tùng hướng lên trên lôi kéo, trên mặt đất một khối bản tử đã bị xốc lên, lộ ra một cái tối om ám đạo. L-E-O-S-I-N-G Phần 101 Chương 101 Nhị Nha tham dự nghĩ cách cứu viện. Đêm lạnh, màn trời buông xuống, mây tầng chồng chất, nhìn không thấy ngôi sao, chỉ có một tia thảm đạm ánh trăng. Gập ghềnh trên sơn đạo, bay nhanh tiếng vó ngựa từ xa đến gần. Trương Thanh ở phía trước dẫn đường, Tiêu Mộ Hàn chở Nhị Nha theo sát sau đó, mặt sau cùng đi theo chính là bốn cái nha dịch. Khả năng có người sẽ hỏi, huyện nha như thế nào chỉ chọn lựa ra bốn cái nha dịch tới? Kỳ thật huyện lệnh là không có quyền mang binh, huyện nha nha dịch đều không phải trong quân đội mặt ra tới quân chính quy, này đó nha dịch ngày thường đối phó một chút người thường còn có thể, nhưng muốn chấp hành khó khăn cao nhiệm vụ, liền có vẻ lực bất tòng tâm. Một đường dục ngựa đi trước, không đến một canh giờ liền tới đến Thanh Phong trại chân núi. Mấy người xuống ngựa, đem mã hệ hảo, sau đó đi bộ lên núi. Công tử, đợi lát nữa nhất định không thể tùy tiện tới gần sơn môn, kia địa phương rất là mơ hồ. Nha dịch Triệu Sáu vừa đi một bên nói. Hắn phía trước phụng huyện lệnh chi mệnh, ở Thanh Phong trại phụ cận ngủ đông mấy ngày, thăm dò Thanh Phong trại sơn môn một ít kỳ kỹ dâm xảo. Thanh Phong trại phi thường cẩn thận, ngày thường đứng gác liền có hai người. Sơn phỉ nhóm đi ra ngoài làm việc sau hồi trại đều phải đối ám hiệu, hơn nữa cái kia ám hiệu thường xuyên biến, người ngoài sở không tới môn đạo. Này không phải chính yếu. Quan trọng nhất chính là nó cái này cự thạch trận cơ quan liền ở đứng gác đài quan sát thượng, một khi đứng gác người bị kinh động, chỉ cần nhẹ nhàng ấn xuống cơ quan. Liên tiếp đại thạch đầu liền cuồn cuộn mà xuống. Một bên là huyền nhai, một bên là vách đá, đối khinh công không người tốt tới nói, căn bản vô pháp tránh hiểm. Trương Thanh nói, đó chính là nói, cần thiết lặng yên không một tiếng động mà đem đứng gác hai người đồng thời xử lý. Triệu Sáu giờ đầu nói, chính là ý tứ này. Bằng không, chẳng những khả năng dẫn phát cự thạch trận, còn sẽ kinh động sơn trại sơn phỉ. Hiện tại nguyệt hắc phong cao, liền đài quan sát thượng đứng gác người đều thấy không rõ. Như thế nào có thể cự ly xa đồng thời giải quyết rất hai người đâu. Mọi người hết đường xoay sở. Tiêu Mộ Hàn ánh mắt dừng ở Nhị Nha trên người. Hắn ngồi xổm xuống, dùng đen như mực đôi mắt nhìn Nhị Nha, trầm giọng nói, nha đầu, ngươi nguyện ý tin tưởng ta sao? Lạc Tiểu Mãn cùng Chiêu Nhi bị đưa vào phòng. Vừa vào cửa, Chiêu Nhi liền chui vào Lạc Tiểu Mãn trong lòng ngực, nước nở lên. Tuy rằng vừa rồi ở bên ngoài hắn cố gắng chấn định, nhưng kỳ thật trong lòng phi thường sợ hãi. Hắn không nốc, hắn có thể nhìn ra tới. Đám kia nam nhân nhìn Tiểu Mãn gì ánh mắt, giống như hận không thể đem nàng ăn tươi nuốt sống. Tiểu Mãn gì, này nhóm người ánh mắt thật đáng sợ. bọn họ có thể hay không giết chúng ta? Sẽ không, bọn họ không cần mạng người chỉ cần bạc. Ngươi yên tâm, chờ đến hướng đông, cha ngươi liền sẽ tới cứu chúng ta. Chiêu Nhi gật gật đầu, cha là huyện lệnh, lượng bọn họ không dám đem chúng ta thế nào. Lạc Tiểu Mãn cho hắn lau khô nước mắt, hống hắn ngủ. Rốt cuộc vẫn là hài tử, tuy rằng trong lòng lo lắng sợ hãi, nhưng cuối cùng vẫn là chịu không nổi, ai thượng gối đầu liền ngủ rồi. Lạc Tiểu Mãn không dám ngủ, nàng trong lòng ẩn ẩn có một loại dự cảm bất hảo, tổng cảm thấy trại chủ sẽ không dễ dàng như vậy liền buông tha chính mình. Nàng hiện giờ tựa như trên cái thất thịt, ai cũng không biết trên đầu kia thanh đao sẽ khi nào rơi xuống. Vô luận như thế nào, trước hết cần chịu đựng đêm nay. Lạc Tiểu Mãn ngồi ở mép giường thượng, từ hệ thống mua một cái gậy kích điện cầm ở trong tay. Thần khí nơi tay, trong lòng an tâm một chút, chỉ cần có người dám gần nàng thân, nàng khẳng định có thể đem hắn làm thiên. Cứ như vậy cố nén buồn ngủ, lặng lặng mà ngồi. Không biết qua bao lâu, nàng nghe được từ đáy giường hạ truyền đến rất nhỏ tiếng vang. Lạc Tiểu Mãn gắt gao nắm lấy trong tay gậy kích điện, toàn thân để phòng lên. Thức mau, cái kia thanh âm lại không có. Chẳng lẽ là lão thử? Lạc Tiểu Mãn âm thầm nhẹ nhàng thở ra, bất quá, nàng lại nghe thấy được một cổ như có như không kỳ quái khí vị. Sao lại thế này? Đầu đột nhiên trở nên vựng vựng. Hay là cái này khí vị có độc? Lạc Tiểu Mãn vội vàng dối tay, tưởng che lại miệng mũi, lại phát hiện chính mình tay xử không thượng lực. Lạch cạch, gậy kích điện rơi xuống trên mặt đất. Nàng hoảng sợ phát hiện, tuy rằng đầu mình thực thanh tỉnh, nhưng cả người đều mềm như bông như là đã không có gân cốt. Cứu mạng! Nàng dùng hết toàn thân sức lực hô lên tới, tiết hầu lại một mục, phát không ra một chút thanh âm. Một trận bất lực cảm dũng đi lên, Lạc Tiểu Mãn trơ mắt mà nhìn chính mình mềm mại vô lực mà ngã xuống trên giường. Tiếp theo, nàng rõ ràng mà nghe được đáy giường hạ truyền đến một trận động tĩnh. Trong bóng đêm nàng, hoảng sợ mà trương đại đôi mắt. Dư quang trung, một cái bóng đen từ đáy giường hạ chui ra tới. Thô nặng tiếng hít thở tùy theo mà đến, Giang Đại Tùng bị sắc dục kích đến càng thêm xấu xí mặt cứ như vậy xuất hiện ở Lạc Tiểu Mãn trước mắt. Giang Đại Tùng nhìn trên giường không hề sức chống cự mỹ nhân, hưng phấn đến không ngừng xoa tay. Mỹ nhân, đêm nay khiến cho ra hảo hảo thương ngươi. Nhìn cặp kia dơ bẩn bàn tay hướng chính mình, Lạc Tiểu Mãn tuyệt vọng nhắm mắt lại. Đêm nay đến phiên Tiểu Cọc Nhi cùng cậu thẳng xem sân môn, bọn họ cảm thấy rất mệt. Thật vất vả trói tới hai cái phiếu thịt nhi, lại không thể cùng mọi người cùng nhau nhìn xem náo nhiệt, chỉ có thể ở sơn môn thượng uống gió tây bắc. Cậu thẳng ca, ta hảo đói. Cọc Nhi vẻ mặt đau khổ nói. Liền ngươi đói. Cậu thẳng tức giận mà nói, về sau có thể ăn được hay không no, liền xem trói tới Dương Phỉ không phỉ. Đang nói, một trận ố ố ố thanh âm truyền tới. Ngươi nghe được cái gì thanh âm không có? Cậu thẳng hỏi. Cọc Nhi ngạnh chống mí mắt, nào có cái gì thanh âm, đêm nay gió lớn, là tiếng gió. Kết quả, ô ô thanh lại lần nữa truyền đến, lần này nghe được rõ ràng, thanh âm kia cách bọn họ càng ngày càng gần. Hình như là tiểu hài tử tiếng khóc. Đánh rắm. Nay đại buổi tối núi hoang dã lâm, như thế nào sẽ có tiểu hài tử? Nên không phải là... là quỷ đi. Đừng nói bậy. Lời tuy như thế, nhưng hai người đều nhịn không được đánh cái dùng mình. Hai người gắt gao nhìn chằm chằm thanh âm phương hướng. Thức mau, sơn môn phía trước con đường cuối xuất hiện một cái thấp bé bóng người. Là cái tiểu hài tử, 10 tuổi tả hữu bộ dáng. Kia hài tử một bộ tinh bì lực tấn bộ dáng, túi đầu một bên đi phía trước đi một bên ô ô mà khóc lóc. Hai người kinh nghi bất định mà nhìn thoáng qua đối phương, này hơn phân nửa đêm, như thế nào sẽ có một cái tiểu hài tử xuất hiện ở chỗ này? Uy, phía trước là ai? Đứng lại. Cậu thẳng hô một tiếng. Tiểu hài tử bị thình lình xảy ra thanh âm hoảng sợ, thiếu chút nữa ngã trên mặt đất, sau đó xoa đôi mắt, hướng về bọn họ phương hướng nhìn nhìn. Phát hiện bọn họ lúc sau, tức khắc kích động mà chạy tới, có người sao? Có thể hay không giúp giúp ta? Tiểu hài tử, này hơn phân nửa đêm ngươi như thế nào xuất hiện ở chỗ này? Ta tiểu hài tử còn không có mở miệng liền thương tâm mà khóc lên. Ta buổi sáng cùng ra ra lên núi hái thuốc, vốn dị hết thể đều hảo hảo. Kết quả ra ra thải đến một chi ngàn năm nhân sâm sau, trong lòng một cao hứng, không lưu ý liền từ trên đỉnh núi lăn xuống dưới. Ra ra bị thương hôn mê, ta bối bất động hắn, chỉ có thể chính mình xuống núi cầu cứu, ai ngờ ta lạc đường, đi đến nửa đêm mới đi đến nơi này. Cọc Nhi nghe xong đánh cánh áp, không kiên nhẫn nói, tiểu hài tử, đừng ở chỗ này khóc sướt mướt, làm người khiếp đến hoảng, nơi này không ai có thể giúp ngươi, mau cút. Tiểu hài tử nghe xong, sợ hãi rụt rè mà đứng lại bất động. Tiếp theo vẫn là lấy hết can đảm nói, đại ca ca, cầu xin ngài. Tránh ra. Tiểu hài tử thất vọng mà gục đầu xuống, tính toán xoay người rời đi. Chấm đã. Cậu thẳng lên tiếng, ngươi vừa rồi nói, các ngươi thải tới rồi ngàn năm nhân sâm. L-E-O-S-I-N-G. Phần 102. Chương 102 hắn tới. Giờ phút này, cầu Thặng Mãn trong đầu chỉ có ngàn năm nhân sâm. Thứ này quý giá nột, chỉ sợ giá trị vạn kim đi. Nếu đêm nay có thể đem này chi ngàn năm nhân sâm làm tới tay, không phải phát đạt sao? Đến lúc đó xuống núi mua cái tòa nhà lớn lại cưới thượng mấy phòng tức phụ, không thể so ở sơn trại đường cái tiểu lâu la cường. Tiểu hài tử, ngàn năm nhân sâm ở nơi nào? Ở ta trên tay. Phải không? Lấy ra tới nhìn một cái. Đại ca ca, ngươi nếu đáp ứng cứu ông nội của ta, ta tự nhiên sẽ đem ngàn năm nhân sâm đưa cho ngài. Cầu Thặng âm chắc chắc cười, đó là tự nhiên, ta đây liền tùy ngươi đi cứu ngươi ra ra. Thiết, chờ ngàn năm nhân sâm tới tay, liền đem ngươi này tiểu nha đầu ném xuống huyền nhai uy diều hâu. Cầu Thặng vừa nghĩ vừa đi hạ tháp canh. Cọc Nhi lúc này cũng đã nhìn ra, cầu Thặng đây là ở túi trào năm nhân sâm chủ ý hoa, ai chính mình như thế nào liền không nghĩ tới đâu. Hắn một phen giữ chặt cầu Thặng, cầu Thặng ca, ai gặp thì có phần. Cầu Thặng vô vô hắn tay, yên tâm đi, không thể thiếu ngươi. Cửa đá khai, cầu Thặng đi ra. Nhìn trước mặt tiểu nha đầu, hắn tâm kích động đến bang bang nhảy, lao bà hài tử giường ấm ngày lành phảng phất ở đối hắn vây tay. Đại ca ca, mau theo ta đi cứu người. Tiểu nha đầu, ta muốn trước nhìn đến ngàn năm nhân sâm. Đại ca ca sẽ không gạt ta đi. Đương nhiên sẽ không. Thật sự. Cọc Nhi dò ra nửa cái thân mình, nhìn phía dưới còn ở cọ tới cọ lui hai người. Cầu Thặng ca, như thế nào còn ở cùng nàng vô nghĩa? Trực tiếp động thủ được. Nói đến một nửa, liền nghe được có hưu một tiếng phá không mà đến. Cầu Thặng ngẩng đầu, hoảng sợ phát hiện, đài quan sát thượng Cọc Nhi bị một mũi tên sỏ xuyên qua giữa mày. Cọc Nhi ngã xuống khi vẫn trừng mắt, vẻ mặt không thể tin tưởng bộ dáng. Này hết thể phát sinh đến quá nhanh, đại cẩu Thặng phục hồi tinh thần lại, trước mặt tiểu nha đầu nơi nào còn có nửa điểm đáng thương hề hề bộ dáng. Ánh mắt kia, giống thợ săn đang nhìn nàng con ngồi. Đây là cục. Tiểu nha đầu là nhị. Cẩu Thặng cất bước liền chạy, chỉ là nhị nha so với hắn càng mau, một cái phi đá, cẩu Thặng liền hôn mê. Đứng ở nơi xa Tiêu Mộ Hàn thu hồi cùng, mũi chân một chút, giống một đoàn khói nhẹ giống nhau. Trong nháy mắt liền phiêu vào thanh phong trại. Đuổi kịp. Trương Thanh ra lệnh một tiếng. Mấy người bước nhanh đi trước, đi vào cầu Thặng bên người khi, Trương Thanh không lưu tình chút nào mà một đao phong hầu. Thanh phong trong trại một mảnh yên lặng, lớn lớn bé bé phòng ở đàn sen, tối lửa tắt đèn, cái gì đều nhìn không thấy. Tiêu Mộ Hàn thi triển khinh công ở một gian gian nóc nhà thượng sẽ qua, hắn cần thiết bằng mau tốc độ xác định Lạc Tiểu Mãn cùng Chiêu Nhi vị trí. Quần áo từng cái rơi rụng trên mặt đất. Giang Đại Tùng không đổi. Hắn có rất nhiều thời gian, mỹ thực cần thiết muốn chậm rãi nhấm nháp mới càng có tư vị. Hắn thưởng thức mỹ nhân hoảng loạn tuyệt vọng ánh mắt, nhìn nàng nước mắt giống chân châu giống nhau chảy xuống. Đừng khóc, ngươi này đàn bà trang cái gì trang. Ta xem như đã nhìn ra, ngươi nguyên lai nóng bỏng thật sự. Lạc Tiểu Mãn phẫn nứt muốn chết, nàng biết hắn ý tứ trong lời nói. Nàng nội ý ghi là ở hệ thống mua, vải dệt rất ít. Ta nhất định sẽ giết ngươi. Nàng phát không ra thanh âm, nhưng dùng môi hình nói cho hắn. Muốn giết ta. Kia cũng muốn chờ ta cùng ngươi làm phu thế trước. Giang Đại Tùng đang muốn khinh thân mà thượng, lại nghe cửa sổ kéo kẹt một tiếng. Hắn quay đầu vừa thấy, lại cái gì cũng chưa nhìn đến, chính cảm thấy kinh ngạc, liền cảm giác bị người gắt gao bóp chặt tiết hầu. Giang Đại Tùng cả người bị nhắc tới, hai chân treo không, hắn nhìn trước mặt cái kia đầy người sát khí giống như Diêm La hiện thế nam nhân. Tha mạng. Hắn từ trong cổ họng bài trừ hai chữ. Hắn sẽ không chết, hắn đào như vậy nhiều địa đạo, bố trí như vậy nhiều cơ quan. Chỉ cần buông hắn, hắn nhất định có thể thoát được rớt. Kiên nhẫn một chút, sẽ đau. Nam nhân nhẹ giọng mà nói, tựa hồ sợ sợ hai hắn. Có ý tứ gì? Hắn còn không có phản ứng lại đây, liền cảm thấy mắt trái tình một trận đau đớn, trong tầm mắt một mảnh huyết hồng. Hắn mắt trái. Mù. Còn có một con. Nam nhân thanh âm không hề cảm tình, tựa hồ ở kể ra một kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Mắt phải thượng một trận đau nhức. A. Hắn tiếng kêu thảm thiết bị cắt đứt ở trong cổ họng. Hắn cái gì đều nhìn không thấy. Giang Đại Tùng mồ hôi lạnh đầm địa, bởi vì đau, càng nhiều bởi vì là sợ hãi. Tha. Mẹ. Hắn không muốn chết. Nhưng trả lời hắn chỉ có răng rắc một tiếng, đó là chính hắn đầu bị vặn gãy thanh âm. Giang Đại Tùng giống một khối phá rẻ lao giống nhau bị ném xuống đất. Lạc Tiểu Mãn nhìn hướng nàng đi tới người, cả người run rẩy, rơi lệ đầy mặt. Đừng khóc, không có việc gì. Hắn nhìn nàng. Ánh mắt hết sức ôn nhu, vươn ra ngón tay lau sạch trên mặt nàng nước mắt. Bắn tung tóe tại trên mặt vết máu, làm hắn tái nhợt mặt bằng thêm vài phần quyến rũ chi sắc. Hắn từng cái, rất có kiên nhẫn mà giúp nàng mặc tốt quần áo, ánh mắt bình tĩnh, đầu ngón tay lạnh băng. Ta không động đậy. Nàng dùng môi ngữ nói. Hắn gật gật đầu, ta biết, đừng sợ. Mặc tốt quần áo sau, hắn một phen bế lên nàng. Lạc Tiểu Mãn cả người vô lực mà ngã vào trong lòng ngực hắn. Nàng nghe được bên ngoài truyền đến tiếng đánh nhau. Còn có Chiêu Nhi. Nàng đôi mắt nhìn hắn. Yên tâm. Hắn dùng ngón tay phất quá nàng mí mắt, nhắm mắt lại không cần xem, thực mau liền hảo. Sau đó, nàng liền cảm giác chính mình chăn đơn tay ôm, ra cửa phòng. Bên tai vang lên tiếng kêu, hắn sân vắng tản bộ giống nhau, không nhanh không chậm mà một đường đi qua đi. Lạc Tiểu Mãn chỉ nghe được bên người không ngừng có người ngã xuống, nghe được huyết tiêu ra tới thanh âm. Hắn ôm ấp thực ổn, hắn trái tim cường hữu lực mà nhảy lên. Nay trong nháy mắt, Lạc Tiểu Mãn cảm thấy chính mình rốt cuộc từ ác mộng trung tỉnh lại, nàng nằm ở trong lòng ngực hắn, run rẩy bả vai, khóc. Một bộ phận sơn phỉ trong lúc ngủ mơ đã bị Trương Thanh đám người giải quyết, dư lại người đang ở dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Thức mau, sơn phỉ nhóm phát hiện một tiểu nha đầu. Cái này tiểu nha đầu công phu lợi hại, nhưng là giống như sẽ không giết người, chỉ biết đem người đánh hôn mê đi. Bọn họ cảm thấy tiểu nha đầu là duy nhất đột phá khẩu, vì thế một tổ ong dũng đi lên. Đang ở khóc thút thít trung Lạc Tiểu Mãn đột nhiên nghe được trong đầu đình một tiếng, hay không vì nhị nha thăng cấp vì trung cấp võ thuật. Cái gì? Nhị nha tới. Nàng còn như vậy tiểu, vì chính mình, thế nhưng xuất hiện tại đây loại nguy hiểm trường hợp. Lạc Tiểu Mãn nước mắt lưu đến càng hung, nhưng vẫn là biên khóc biên cấp nhị nha thăng cấp vì trung cấp võ thuật. Vì thế, mới vừa vây thượng nhị nha đám kia sơn phỉ đột nhiên hoảng sợ mà nhìn đến, tiểu nha đầu vẻ mặt cười ngọt ngào nhìn bọn họ, dưới chân dùng sức vừa dẫm. Trên mặt đất liền xuất hiện một cái hố đất. Sau đó, ở bọn họ kinh ngạc trong ánh mắt, tiểu nha đầu cao cao bay lên, ở không trung hô to một tiếng, liên hoàn quét đường chân. Phanh phanh phanh phanh không ngừng bên hai, nhị nha bên người sơn phỉ giống như diều đứt dây giống nhau, toàn bộ xa xa bay đi ra ngoài, quỳ dạp trên mặt đất rốt cuộc khởi không tới. Đúng vậy, bọn họ không chết, nhưng chỉ sợ cả đời này đều đừng nghĩ đứng lên. L-E-O-S-I-N-G Phần 103 Chương 103 Lạc Tiểu Mãn hoang mang. Trời còn chưa sáng, chiến đấu đã kết thúc. Thanh phong trại sơn phỉ nhóm người thì chết người thì bị thương, một cái cũng chưa chạy trốn. Bốn cái nha dịch tiếp tục dọn dẹp chiến trường, cầm dây thừng đem nằm trên mặt đất rầm rì sơn phỉ, toàn bộ hợp với trói lại lên, giống một chuỗi châu chấu. Nhị nha nhìn thấy Tiêu Mộ Hàn ôm Lạc Tiểu Mãn đi tới, vội vàng chạy tiến lên đi. Nhìn đến Lạc Tiểu Mãn không thể động cũng không thể nói chuyện, còn tưởng rằng nàng bị trọng thương, nhị nha gấp đến độ lập tức khóc ra tới. Không có việc gì. Ngươi nương chỉ là chúng độc không thể động, trở về làm năm nha nhìn một cái liền sẽ hảo. Nhị nha nhìn Lạc Tiểu Mãn, lo lắng nói, nương, ngài thật sự không có việc gì sao. Lạc Tiểu Mãn chớp chớp mắt, làm nàng yên tâm. Lạc Tiểu Mãn đã khóc một trận lúc sau, càng thêm đầu choáng váng nao trướng, trên người vẫn là không có sức lực, chỉ có thể hôn hôn chầm chầm mà ghé vào Tiêu Mộ Hàn trong lòng ngực. Chiêu Nhi ngơ ngác mà nhìn nhị nha. Hắn bị tiếng đánh nhau bừng tỉnh sau. Vừa ra khỏi cửa liền nhìn đến nhị nha nháy mắt hạ gục sơn phỉ kia một màn, giờ phút này còn không có từ khiếp sợ trung phục hồi tinh thần lại. Hắn cùng nhị nha giống nhau đại, hắn vẫn luôn cảm thấy chính mình đã cũng đủ giống cái tiểu nam tử hán. Nhưng hôm nay, hắn nhìn đến nhị nha diệt phỉ khi dũng manh bộ dáng, lại nghĩ đến chính mình phía trước tránh ở Lạc Tiểu Mãn trong lòng ngực anh khóc thút thít, hắn cảm thấy thực mất mặt. Trương Thanh xem hắn ngốc lăng lăng, tưởng bị sợ hãi, ngồi xổm xuống nói, "Chiêu Nhi, tới ta bối thượng, ta có ngươi xuống núi." Không không, ta chính mình đi. Chiêu Nhi liên thanh cự tuyệt, tiếp theo đầy mặt đỏ bừng mà nhìn nhị nha liếc mắt một cái, còn hảo nhị nha không chê cười chính mình. Tiêu Mộ Hàn hoành ôm Lạc Tiểu Mãn, Trương Thanh mang theo hai cái hoa hoa, đại gia cùng nhau xuống núi. Tiêu Mộ Hàn hành đến sơn môn chỗ, mũi chân một chút, mấy cái lên xuống, người đã phiêu đến giữa sườn núi. Chiêu Nhi xem đến vẻ mặt hâm mộ. Nhị nha nói, Chiêu Nhi, ta tuy rằng không có Tiêu thúc thúc như vậy mau, nhưng cũng có thể mang người phi. Nói dẫn theo hắn sau cổ áo liền phải nhảy dựng lên. Không không không Chiêu Nhi lắp bắp mà cự tuyệt, không cần nhị nha. Ta muốn chạy lộ. Vậy được rồi, ta đây đi trước lạc. Nhị nha nói, cũng nhanh chóng chiều sơn hạ lao đi. Tiêu Mộ Hàn tới rồi dưới chân núi, liền thấy huyện lệnh mang theo một nhóm người mã đã đang đợi chờ. Kỳ thật bọn họ đã sớm tới rồi, nhưng không dám tùy tiện lên núi, sợ ảnh hưởng đến bọn họ tập kích bất ngờ kế hoạch. Huyện lệnh nhìn đến Tiêu Mộ Hàn trong lòng ngực ôm Lạc Tiểu Mãn sau, rõ ràng sửng sốt một chút. Đang muốn lại đây nói chuyện, lại nghe Tiêu Mộ Hàn nói, huyện lệnh đại nhân dẫn người đi lên đi, Tiêu Mộ có việc đi trước một bước. Nói xong nhảy lên lưng ngựa, bay nhanh mà đi. Lạc Tiểu Mãn bị hắn một tay vững vàng vòng ở trong ngực, nghe trên người hắn dễ ngửi hương vị, không lý do mà cảm thấy mắt vây. Nàng phát hiện chính mình nước mắt nước mũi lau hắn một thân, hắn trước ngực quần áo ướt một tảng lớn. Tính, không sao cả, lại mất mặt chuyện này đều trải qua qua. Lạc Tiểu Mãn mắt một bế, giống một con chim cút nhỏ giống nhau. Buồn đầu giả bộ ngủ. Ngủ rồi. Tiêu Mộ Hàn cúi đầu nhìn nàng một cái, chỉ thấy nàng thật dài lông mi mất tự nhiên mà rung động, hiển nhiên là không ngủ, liền câu môi cười không nói chuyện nữa. Hắn thở xuống chính mình áo choàng, đem nàng bao bọc lấy, ôn nhu nói, hảo hảo ngủ, tới rồi kêu ngươi. Lạc Tiểu Mãn nhịn không được mặt đỏ, này đáng chết ôn nhu, làm nàng tâm sắp nhảy ra. Về đến nhà thời điểm, Lạc Tiểu Mãn thật sự ngủ rồi. Tiêu Mộ Hàn rìm ngựa dừng lại, liền thấy trong lòng ngực người hô hấp chầm chầm, ngủ đến thật là an ổn. Hắn không đành lòng đánh thức nàng, muốn cho nàng tiếp tục ngủ. Nhưng lại tâm ưu nàng trúng độc, cuối cùng chỉ có thể ôm nàng xuống ngựa về nhà. Tiêu Như Nguyệt trong nhà đèn đuốc sáng trưng, nàng cùng bọn nha đầu cũng chưa ngủ, này sẽ nghe được tiếng bước chân, toàn bộ đều chạy ra tới. Nương! Tiểu Mãn! Lạc Tiểu Mãn bị các nàng tiếng kêu đánh thức, đang muốn nói mấy câu an ủi các nàng, lại phát hiện chính mình vẫn là phát không ra thanh âm. Tiêu Mộ Hàn nói, Nam Nha, ngươi nương trúng độc, ngươi mau tới trị liệu. Tiêu Mộ Hàn ôm Lạc Tiểu Mãn đi vào nàng phòng ngủ, Tiêu Như Nguyệt ở phía sau đi theo, vội vàng hỏi, thúc, Chiêu Nhi đâu? Chiêu Nhi không có việc gì đi. Chiêu Nhi thực hảo, Trương Thanh cùng Nhị Nha mang theo hắn, lập tức liền đến ra. Tiêu Như Nguyệt xoa xoa ngực, lúc này mới hoàn toàn yên tâm. Tiêu Mộ Hàn đem Lạc Tiểu Mãn đặt ở trên giường, Nam Nha vội vàng bắt đầu bắt mạch. Con hảo. Nam Nha như chút được gánh nặng mà nhìn Lạc Tiểu Mãn, vấn đề không lớn, ta đây liền đi bị dược. Mọi người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiêu Như Nguyệt đối bọn nha đầu nói, khuê nữ nhóm, không cần đều vây quanh ở nơi này, ta ở chỗ này thủ, các ngươi đều đi nghỉ ngơi. Bọn nha đầu nhìn Lạc Tiểu Mãn, Lạc Tiểu Mãn đối với các nàng chớp chớp mắt, ý bảo các nàng mau đi ngủ. Bọn nha đầu nghe lời gật gật đầu, từ đại nha mang theo đi ngủ. Thúc, ngài cũng mau đi nghỉ ngơi, ngài bản thân thân thể còn không có phục hồi như cũ đâu. Từ tiến vào lúc sau, Tiêu Mộ Hàn ánh mắt một khắc cũng chưa rời đi quá Lạc Tiểu Mãn. Nghe được Tiêu Như Nguyệt thúc giục, hắn trầm giọng nói, không sao, xem nàng phục xong dược trước. Lạc Tiểu Mãn đối với hắn chớp chớp mắt, hắn nhịn không được cười cười, hành, ta đây liền trở về. Kết quả còn chưa đi ra cửa khẩu, đột nhiên thân hình chấn động, phốc phun ra một búng máu tới. Thúc, ngài làm sao vậy? Lạc Tiểu Mãn không có việc gì, Tiêu Mộ Hàn lại bệnh đổ. Nam Nha nói, bởi vì hắn còn chưa khang phục liền mạnh mẽ sử dụng nội lực, dẫn tới kinh mạch khí huyết đi ngược chiều. Đây là rất nguy hiểm. Hơi có vô ý liền khả năng võ công mất hết. Cần thiết nằm trên giường tĩnh dưỡng, lấy châm cứu thứ huyệt, mới có thể khôi phục. Lạc Tiểu Mãn cảm thấy thực cay náy. Chữa bệnh nàng giúp không được gì, nhưng làm hắn ăn được một ít vẫn là làm được đến. Nàng cố vấn Nam Nha sau, kết hợp thực liệu phương pháp, mỗi ngày sớm muộn gì đều vì Tiêu Mộ Hàn làm bệnh nhân cơm. Thanh Phong trại sơn phỉ bị quét sạch không còn, Trường Dương trong trấn trầm trồ khen ngợi thành một mảnh, dân chúng sôi nổi khen huyện lệnh đại nhân vì dân trừ hại, là một quan tốt. Huyện lệnh tỏ vẻ thực hổ thẹn, hắn không có làm gì, bạch nhặt một cái đại tiện nghi. Thời gian quá thật sự mau, hôm nay là Tiêu Mộ Hàn bị bệnh sau ngày thứ 5, Nam Nha nói Tiêu Mộ Hàn đã khá hơn nhiều, có thể đi lại một chút. Từ ngày đó lúc sau, Lạc Tiểu Mãn còn chưa có đi xem qua hắn một lần. Nàng không dám. Nàng ngượng ngùng, không biết nên dùng như thế nào tâm thái đi đối mặt hắn. Lạc Tiểu Mãn không có nói qua luyến ái, nàng cảm tình trải qua chính là một trương giấy trắng. Nàng thực hoang mang. Hai người thân qua, ốm qua, chính mình còn bị xem trống trơn. Theo lý thuyết, liền không phải thuần khiết nam nữ quan hệ. Nhưng là xấu hổ chính là, này đó thân mật hành vi đều là ở bất đắc dĩ dưới tình huống phát sinh. Cho nên, hiện tại rốt cuộc là cái gì chạm hướng đâu? Là ái muội, là đơn thuần ân cứu mạng? Vẫn là chính mình bản thân suy nghĩ nhiều? Lạc Tiểu Mãn đối chính mình nói. Lạc Tiểu Mãn, ngươi là đến từ 21 thế kỷ nữ thanh niên, ngươi muốn bằng phẳng, không cần lại đường rùa đen rút đầu. Vô luận như thế nào, đều hẳn là qua đi nhìn xem, ít nhất, cũng nên cảm tạ hắn ân cứu mạng đi. Lạc Tiểu Mãn hạ quyết tâm sau, bưng bữa sáng đang chuẩn bị ra cửa, Tiêu Như Nguyệt lại đây. Nàng vẻ mặt tìm tòi nghiên cứu mà nhìn Lạc Tiểu Mãn nói, Tiểu Mãn, ngươi cùng ta thúc có phải hay không có chuyện gì gạt ta? Lạc Tiểu Mãn đầu riêu đến giống trống bỏi giống nhau, không có A. Sao có thể? L-E-O-S-I-N-G Phần 104 Chương 104 ta muốn hiểu biết ngươi càng nhiều. Ngươi không thích hợp. Tiêu Như Nguyệt cẩn thận mà quan sát đến Lạc Tiểu Mãn, tưởng từ nàng trên mặt tìm kiếm ra dấu vết để lại, các ngươi chi gian nhất định đã xảy ra cái gì, ngày đó hắn ôm ngươi khi trở về, ta liền cảm thấy hắn xem ngươi ánh mắt đặc biệt bất đồng. Nơi nào có bất đồng? Ngươi nhất định là nhìn lầm rồi. Ánh mắt có thể lừa đến người sao? Người ta đều là người từng trải, ngươi đừng nói cho ta, ngươi nhìn không ra tới. Ngươi đừng nói bậy. Là ngươi suy nghĩ nhiều. Lạc Tiểu Mãn nóng nảy. Còn có, ngày đó lúc sau, ngươi tuy rằng mỗi ngày cho hắn làm tốt ăn, nhưng là không có đi xem qua hắn một lần, ngươi rõ ràng là ở tránh hắn. Lạc Tiểu Mãn mặt đỏ, nàng đem hộp đồ ăn hướng Tiêu Như Nguyệt trong tay một tắc, hoảng hoảng loạn loạn mà ra bên ngoài chạy, ai nha, ngươi mau đi đưa bữa sáng đi. Không còn sớm, ta muốn đi Tiểu Mãn lâu kiếm tiền. Tiêu Như Nguyệt ở nàng phía sau kêu lên, Lạc Tiểu Mãn, ta cùng ngươi giảng, ngươi thoát được hòa thượng trốn không thoát miếu, ngươi sớm muộn gì đều phải đối ta thẳng thắn. Lạc Tiểu Mãn giống không nghe thấy giống nhau, nháy mắt đã không thấy tăm hơi bóng người. Tiêu Như Nguyệt thở dài, dẫn theo hộp đồ ăn đi gặp Tiêu Mộ Hàn. Tiêu Mộ Hàn đang ngồi ở án trước viết cái gì, nghe được tiếng bước chân, vội vàng ngước mắt vừa thấy. Nhìn đến là Tiêu Như Nguyệt sau, nhàn nhạt mà rũ xuống mi mắt, tiếp tục vội vàng trong tay sự. Thúc như thế nào không nhiều lắm nghỉ tạm một chút. Nghỉ ngơi tốt mới có thể hảo đến mau. Tiêu Mộ Hàn nói, lại nằm xuống đi liền thành phế nhân. Tiêu Như Nguyệt một bên mở ra hộp đồ ăn một bên hỏi, ngài cùng Tiểu Mãn chi gian. Là sao lạ? Tiêu Mộ Hàn ngẩng đầu, ánh mắt lập lòe một chút, vì sao như thế hỏi. Liền cảm thấy nàng quái quái. Giống như cô y trốn tránh ngài giống nhau. Tiêu Như Nguyệt đem hộp đồ ăn bên trong thức ăn từng cái bưng ra tới, bãi ở bàn con thượng. Hoa, như vậy phong phú. Tiêu Như Nguyệt nhìn không cấm nuốt nuốt nước miếng. Một chén nóng hôi hổi thịt nạc cháo, một lung thơm nước bánh bao ướt, một chén nhỏ vàng nóng ánh gà ti mặt, một đĩa xanh mượt cải thìa. Phía trước đều là hạ nhân đưa cơm, Tiêu Như Nguyệt căn bản không biết Lạc Tiểu Mãn chuẩn bị chính là cái gì cơm canh. Hiện tại mới biết được, thế nhưng liền bữa sáng đều như thế tỉ mỉ chuẩn bị, nhưng thật ra thật sự ngoài dự đoán. Tiêu Mộ Hàn buông bút, đi cách gian rửa tay sau, thong thả ung dung mà dùng cơm. Tiêu Như Nguyệt xem hắn ăn, bưng đem ghế ngồi ở hắn đối diện. Ta liền nói Tiểu Mãn mỗi ngày thiên không sáng lên giường làm gì đâu, nguyên lai bữa sáng đều làm ra nhiều như vậy đa dạng, cũng thật là làm khó nàng. Tiêu Mộ Hàn ngừng tay chung chiếc đũa, ngước mắt nhìn Tiêu Như Nguyệt nói, ngươi vừa rồi nói, nàng thiên không sáng lên giường vì ta làm bữa sáng. Thúc, ngài sẽ không biết đi. Ngài mấy ngày này sớm muộn gì cơm, đều là Tiểu Mãn cố ý vì ngài một người chuẩn bị, chúng ta những người khác chính là liền một ngụm đều ăn không được. Tiêu Mộ Hàn vừa rồi trả hết lãnh sắc mặt nháy mắt thay đổi. Bên môi tạo nên một tia ý cười, ta liền nói gần nhất đầu bếp tay nghề tăng trưởng, nguyên lai lại là nàng làm. Nàng thân mình hảo toàn sao? Ngại như thế nào không tự mình hỏi nàng? Tiêu Như Nguyệt liếc Tiêu Mộ Hàn liếc mắt một cái, nói đến cũng quái. Nàng rõ ràng thực lo lắng ngài thân thể, chính là không chịu tiến đến thăm. Thúc, ngài có phải hay không khi dễ nàng? Ta nếu khi dễ nàng, nàng còn sẽ như thế lo lắng cho ta làm độc nhất phân thức ăn. Nói cũng là, kia nàng là vì sao? Tiêu Như Nguyệt hoang mang ở. Tiêu Mộ Hàn tâm tình thực tốt bộ dáng, đột nhiên tới một câu, Tiêu Như Nguyệt, nếu ta cùng Lạc Tiểu Mãn cãi nhau, ngươi sẽ giúp ai? Tiêu Như Nguyệt ngốc, a, cãi nhau. Các ngươi vì sao phải cãi nhau? Tiêu Mộ Hàn tươi cười thực lóa mắt. Tiêu Như Nguyệt, không phải, vì sao nói đến cãi nhau ngươi như vậy vui vẻ? Tiêu Mộ Hàn không để ý đến hắn, cắn một ngụm bánh bao ướt. Ân, nước canh tươi ngon, dư vị vô cùng. Tiêu Như Nguyệt nuốt nuốt nước miếng. Các ngươi thật cãi nhau. Tiêu Mộ Hàn nói, tiểu hài tử, không cần quá mức chú ý trưởng bối sự. Tiêu Như Nguyệt, tiểu hài tử. Ta là tiểu hài tử. Ta so ngươi rất tốt không tốt. Nói nữa, ta cũng là quan tâm các ngươi. Các ngươi những người này, một cái chưa lập gia đình, một cái tăng ngẫu, còn có bảy cái nha đầu hứa nguyện muốn tìm cha, ta có thể không nhọc lòng sao. Ngươi thật là vất vả. Tiêu Như Nguyệt xem hắn ăn đến miệng đầy hương, nhẫn mại không được dỗi cái móng nuốt qua đi, các ngươi thật cãi nhau. Vậy ngươi còn dám ăn nàng cho ngươi làm đồ vật? Không sợ có độc? Tiêu Như Nguyệt. Ân. Ngươi có phải hay không tưởng nói ngươi muốn giúp ta lấy thân thử độc? Ân nột. Lan. Hôm nay Tiểu Mãn lâu sinh ý không tồi, nhưng Lạc Tiểu Mãn rõ ràng thất thần. Nàng ngồi ở quầy sau đã phát hảo một trận ốc, trên tay sổ sách đã lâu cũng chưa phiên trang. Ai? Nàng hơi hơi thở dài một hơi, trong miệng lẩm bẩm tự nói, sinh mệnh thành đáng quý, tình yêu giới càng cao. Nếu vì tự do cố. Hai người đều có thể vứt. Đúng rồi, chính mình ở chỗ này sống được bừa bãi mà tiêu sái, hà tất tự tìm phiền nào đâu. Đang nghĩ ngợi tới, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, Lạc Tiểu Mãn ngẩng đầu vừa thấy, liền thấy Trương Thanh đi đến. Tiểu Mãn tỷ, có không ra tới một chút, nhà ta chủ tử cho mời. Hắn tới tìm chính mình. Lạc Tiểu Mãn đột nhiên một chút đứng lên, nhìn Trương Thanh lắp bắp nói, nhưng, chính là có cái gì quan trọng sự. Trương Thanh lắc đầu tỏ vẻ không biết tình, Tiểu Mãn tỷ chính mình đi vừa hỏi liền biết. Lạc Tiểu Mãn sửa quần áo, đi ra ngoài. Nghe được tiếng bước chân, Tiêu Mộ Hàn vén rèm lên, đen nhánh con ngươi lẳng lặng mà nhìn nàng, là ta cùng ngươi đi vào, vẫn là ngươi tiến trong xe ngựa tới. Vẫn là, ta vào đi. Lạc Tiểu Mãn nghĩ hắn thân thể còn chưa khôi phục, vẫn là thiếu đi lại hảo, vì thế chính mình lên xe ngựa. xe ngựa động lên. Lạc Tiểu Mãn nói, chúng ta muốn đi đâu sao? Chỗ nào cũng không đi, liền nói nói lời nói. Lạc Tiểu Mãn nhìn hắn một cái, hắn hôm nay ăn mặc màu lục đậm bảo phục, vải dệt thực rõ ràng dệt có chỉ vàng, chợt vừa thấy thường thường vô kỳ, kỳ thật chính là điệu thấp trung xa hoa. Hắn rất có tiền, hơn nữa tựa hồ không cần công tác, chẳng lẽ là cái phú nhị đại. Tiêu Như Nguyệt phía trước nói qua, hắn ở kinh thành rất có thân phận, có thể hay không là cái quan nhị đại. Cảm giác tương đối giống quan nhị đại, bởi vì huyện lệnh ở trước mặt hắn, luôn là một bộ vâng vâng dạ dạ bộ dáng, hắn cha nhất định là cái đại quan. Suy nghĩ cái gì? Trầm thấp lời nói đánh gãy nàng lung tung rối loạn suy nghĩ. Suy nghĩ thân phận của ngươi. Lạc Tiểu Mãn cũng không cất giấu, ta giống như đối với ngươi một chút đều không hiểu biết. Ngươi muốn hiểu biết ta. Lạc Tiểu Mãn trên mặt nhanh chóng dâng lên một đóa mây đỏ, vì công bằng sao, chuyện của ta ngươi đều biết, nhưng có quan hệ ngươi ta lại không biết gì. Tiêu Mộ Hàn vốn dĩ rửa lưng vào trường kỷ, lúc này ngồi thẳng thân mình gật gật đầu nói, ngươi muốn biết cái gì, cứ việc đặt câu hỏi, ta nhất định đúng sự thật bẩm báo. Đây chính là ngươi nói. Lạc Tiểu Mãn nháy mắt liền tới rồi tinh thần. Tiêu Mộ Hàn sủng nịch cười, đến đây đi. L-E-O-S-I-N-G Phần 105 Chương 105 tao ngộ ám sát khi hôn. Lạc Tiểu Mãn vẻ mặt rảo hoạt mà nhìn hắn, ngập nước mắt hạnh nghịch ngậm mà chớp nha chớp. Cha hộ khẩu, việc này nàng thích. Khu khu, Lạc Tiểu Mãn thanh thanh giọng nói, ấp ủ sau một lúc, ngồi thẳng thân thể làm như có thật mà bắt đầu rồi. Xin hỏi các hạ tôn tính đại danh. Mỗ họ Tiêu, danh Mộ Hàn, tự Ngự Phong. Khu khu, còn có chữ viết, hảo ngư bút. Năm nay bao nhiêu niên kỷ? 20 có 8. Hoa, cổ đại hy hữu kết hôn muộn giống loài. Gia trụ nơi nào? Kinh thành. Cái này nàng biết, đi xuống lưu trình mà thôi. Kế tiếp, muốn hay không hỏi một chút chức nghiệp tương quan đâu. Lạc Tiểu Mãn có điểm do dự. Tính, nếu không vẫn là đừng hỏi, thực rõ ràng hắn chính là cái không nghề nghiệp nhàn tản nhân viên, hỏi thương tự tôn. Trong nhà đều có người nào? Đại tẩu, tiểu chất cùng ta, tổng cộng 3 người. Cha mẹ không còn nữa. Ca ca cũng không còn nữa. Trách không được không kết hôn cũng không ai quản. Nghĩ lại tưởng tượng, không đúng a. Hắn đã không thể dựa cha mẹ lại không thể dựa huynh trưởng, hắn bằng gì thân phận lợi hại. Chẳng lẽ nói, là chính hắn bản thân. Tiêu Mộ Hàn vẻ mặt buồn cười, chỉ thấy nàng khẽ đảo mắt tử, thật sự không biết đầu suy nghĩ cái gì. Liên hỏi xong. A, còn không có đâu. Người ở nơi nào đi làm, a không, nơi nào thăng chức. Tiêu Mộ Hàn nhướng mày, rốt cuộc hỏi đến nơi này. Tiêu Mỗ nhậm chức với triều đình, là đương kim thánh thượng. Nói còn chưa dứt lời, xe ngựa đột nhiên một cái phanh gấp. Bởi vì quán tính, hai người không tự chủ được đi phía trước huynh. Tiêu Mộ Hàn phản ứng mau, một phen bảo vệ Lạc Tiểu Mãn, đem nàng vòng ở trong ngực. Tuy là như thế, hai người vẫn là lăn đến thẳng thượng. Trương Thanh Thanh âm tùy theo mà đến, chủ tử cẩn thận, có thích khách. Tiêu Mộ Hàn ánh mắt phát lạnh. Vừa rồi còn náo nhiệt tường hòa trên đường phố, đột nhiên nhiều ra mấy chục danh hắc ý liề người bịt mặt. Bọn họ tay cầm đại đao, đem xe ngựa bao quanh vây quanh. Không được rồi, sơn phỉ tới rồi. Chạy mau a. Trên đường người đi đường khắp nơi chạy trốn. Ở bọn họ nhận chi, che mặt chính là sơn phỉ. Bọn họ thực buồn bực, sơn phỉ không phải bị tiêu diệt sao, này lại là từ nơi nào toát ra tới. Hô hô hô hưu, một trận bén nhọn mà dày đặc thanh âm truyền đến, nơi xa không trung xuất hiện rậm rạp mưa tên, xông thẳng xe ngựa mà đến. Xong đời, bậy bị quy. Từ xe ngựa cửa sổ trộm ra bên ngoài nhìn xung quanh Lạc Tiểu Mãn, nhìn đến loại này giống như điện ảnh đặc hiệu giống nhau trường hợp, khuôn mặt nhỏ nháy mắt liền trắng bệnh. Xong rồi, lần này chết thẳng cẳng. Tiêu Mộ Hàn công lực còn chưa khôi phục, chỉ bằng Trương Thanh một người, như thế nào có thể ngăn cản được trụ loại này hùng manh thế công. Hảo thảm, lập tức liền phải bị bắn thành con nhím. Thôi, trước khi chết đem nên nói đi, không cần lưu cái gì tiếc nuối. Lạc Tiểu Mãn muốn là bị Tiêu Mộ Hàn hộ ở trong ngực, hạ quyết tâm sau, hai mắt một bế, đôi tay đột nhiên một chút liền vòng ôm lấy Tiêu Mộ Hàn eo. Tiêu Mộ Hàn buồn một lòng chú ý bên ngoài tình huống. Lúc này bỗng nhiên cảm giác được trong lòng ngực trầm xuống, túi đầu vừa thấy, chính mình thế nhưng bị ôm chặt lấy. Nhìn nàng giống chỉ đà điểu giống nhau, sợ tới mức xúc bả vai chôn ở chính mình trong lòng ngực, Tiêu Mộ Hàn đang định ra tiếng trấn an, liền nghe được trong lòng ngực người mở miệng nói chuyện. Bởi vì lo lắng thời gian không đủ, sẽ giống trong tivi như vậy nói còn chưa dứt lời liền treo. Lạc Tiểu Mãn nhanh hơn tốc độ, ngữ tốc tựa như súng máy giống nhau. Tiêu công tử, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Tuy rằng chúng ta chi gian phát sinh sự đều là tình phi đắc dĩ. Tuy rằng ta biết ngươi trong lòng có thâm ái người. Tuy rằng ta không biết chúng ta chi gian như vậy tính cái gì. Tuy rằng ngươi đối ta hảo hảo giống đã vượt qua báo ân phạm vi. Nhưng là này đó đều không quan trọng, trước khi chết ta tưởng đối với ngươi nói, ngươi thật sự thực không tồi. Hoàng Tuyền trên đường có ngươi bồi, ta, gì? Có thể đem người bắn thành cái sảng mưa tên đâu. Như thế nào một chút động tĩnh đều không có. Lạc Tiểu Mãn đầu vốn dĩ thật sâu chôn ở Tiêu Mộ Hàn trong lòng ngực, lúc này đầy mặt nghi hoặc mà ngẩng đầu lên, vừa lúc liếc mắt một cái đâm vào hắn thâm thúy mà ôn nhu trong ánh mắt. Không, không có bị mũi tên bắn chết. Lạc Tiểu Mãn ngửa đầu, ngơ ngác mà nhìn hắn. Hắn ánh mắt yên lặng mà xa xưa, cùng nàng hoảng loạn hình thành tiên minh đối lập, chậm rãi mở miệng nói, có ta ở đây, như thế nào sẽ làm ngươi chết? A, này rốt cuộc sao lại thế này? Lạc Tiểu Mãn luôn cuống tay chân từ trong lòng ngực hắn chui ra tới, kéo rèm cửa vừa thấy, chỉ thấy xe ngựa chung quanh đứng đầy đầu đội đấu lạp hắc y rìa nhân. Bọn họ đem xe ngựa hộ ở bên trong, tay vãn kiếm hoa, đem mưa tên toàn bộ đánh rớt trên mặt đất. Chủ tử, Tiểu Mãn tỷ, các ngươi không có việc gì đi. Trương Thanh Thanh âm từ xe ngựa đỉnh truyền đến. Lạc Tiểu Mãn ngây dại, nàng xoay người nhìn Tiêu Mộ Hàn, cho nên, ngươi đều biết. Sớm an bài hảo. Lương chức quá, nhưng không biết là vào lúc này nơi đây. Lạc Tiểu Mãn mặt soát một chút hồng thấu, nàng mắt hạnh trợn lên, chỉ vào Tiêu Mộ Hàn nói, ngươi vì cái gì không còn sớm điểm nói cho ta, làm hại ta. Nàng dừng lại. Ân, làm hại ngươi. Nàng cắn môi, nói không được nữa. Thiên nột. Nàng quá mất mặt. Nàng tưởng đào cái hố đem chính mình chôn. Lạc Tiểu Mãn cảm nhận được đối diện kia đạo cực nóng ánh mắt, thật sự e lệ đến không được, ư một tiếng, bụng mặt một ngông ngồi ở xe ngựa thảm thượng. Xe ngựa ngoại chuyện tới binh binh bang bang tiếng đánh nhau, nàng không có can đảm đi ra ngoài chịu chết, chỉ có thể đem mặt chôn ở chính mình đầu gối, cảm thụ loại này xã chết thời khắc. Tiêu Mộ Hàn khỏe môi cong cong, một tay đem nàng từ trên sàn nhà bế lên tới, đặt ở trên chỗ ngồi. Ngôi quỳ ở nàng trước mặt sau, lại một phen kéo ra nàng gắt gao che lại mặt trắng non tay nhỏ. Nàng đôi mắt vẫn cứ không muốn mở, trên mặt khăn lụa cũng rớt, lộ ra một trường e lệ ngượng ngùng tiểu mị khuôn mặt, xem đến hắn ánh mắt không cấm tối sầm vài phần. Sinh khí. Ta chỉ là hoài nghi có người khả năng sẽ đối ta động thủ, tuy rằng đã sớm dệt hảo võng, nhưng không có nắm chắc bọn họ nhất định sẽ hướng trong nhảy. Tiêu Mộ Hàn khẽ thở dài một tiếng, cho nên, hôm nay này trạng huống là hoàn toàn không dự đoán được, thực xin lỗi, đem ngươi sợ hãi đi. Lạc Tiểu Mãn mở to mắt, xem xét hắn liếc mắt một cái thở phì phì nói, ta quái chính là cái này sao? Đó là cái nào? Ngươi vì cái gì không còn sớm điểm cùng ta nói là an toàn, làm hại ta nói ra? Như vậy, mắc cỡ chết người nói. Càng nói đến mặt sau, thanh âm càng thấp, cuối cùng mấy chữ càng là thấp không thể nghe thấy. Mắc cỡ sao? Ta như thế nào nghe xong cảm giác chưa bao giờ từng có cao hứng đâu. Lạc Tiểu Mãn còn không có phục hồi tinh thần lại, đã bị Tiêu Mộ Hàn một phen kéo vào trong lòng ngực. Nàng ngốc ngốc mà một đầu đâm tiến hắn ngực, liền nghe hắn tràn ngập từ tính thanh âm từ từ mà vang lên, lần này ôm, cũng không phải là tình phi đắc dĩ. Lạc Tiểu Mãn trái tim kịch liệt mà nhảy lên lên. Tiếp theo, lại nghe được hắn ở bên tai nói, đến nỗi chúng ta chi gian tính cái gì, bất quá là ta thích người, cho đến ngày nay, còn chưa tới kịp nói ra. Hắn buông ra cánh tay, bắt lấy nàng bả vai, làm nàng ngồi dậy tới. Lạc Tiểu Mãn, nhìn ta. Lạc Tiểu Mãn lấy hết can đảm nâng lên đôi mắt, ánh mắt doanh doanh mà nhìn hắn. Ta đối với ngươi hảo, không phải vì báo ân, mà là vì một ngày kia, có thể như thế như vậy. Như thế như vậy, lại là nào? Nhìn nàng mãn nhãn hồ nghi, hắn không có tiếp tục đi xuống nói, mà là nâng lên nàng cằm, đem chưa hết ngôn ngữ bao phủ ở tình ý miên man hôn. L-E-O-S-I-N-G Phần 106 Chương 106 đâm thủng giấy cửa sổ. Chuồn chuồn lướt nước một chút, hai người đồng thời trong lòng hiệu chạy, tiếp theo liền chẳng chọc gia tăng. Nếu nói một đêm kia hôn, là ở một người nửa mộng nửa tỉnh, một người bị bức bất đắc dĩ là lúc phát sinh. Như vậy lúc này đây, hết thể phát sinh đến tự nhiên mà vậy, nước chảy thành sông. Nay trong nháy mắt rung động, làm lẫn nhau đã quên quanh mình hết thảy. Như thế như vậy, nguyên lai chính là như vậy a. Lạc Tiểu Mãn hôn hôn trầm trầm. Tiêu Mộ Hàn khó kìm lòng nổi. Hắn trong thân thể độc tố đã thanh trừ đến thất thất bát bát, nhưng vẫn là đối nàng điểm mỹ muốn ngừng mà không được. Thật lâu sau, Trương Thanh bên ngoài hô một tiếng, chủ tử, đều làm thỏa đáng. Lạc Tiểu Mãn bỗng dưng bừng tỉnh, mở to mắt sau, đem đôi tay cách ở hai người chi gian, đẩy hắn một phen. Đẩy bất động. Hắn vẫn lưu luyến quên phản, đem nàng khấu ở trong ngực, không muốn buông ra. Hắn đôi mắt khẽ nhắm, lông mi lại trường lại kiều, theo làm người mặt đỏ tim đập tiếng hít thở, giống con bướm giống nhau phe phẩy. Lạc Tiểu Mãn nhịn không được vươn ra ngón tay, nhẹ nhàng điểm điểm hắn lông mi. Chủ tử. Không có nghe được đáp lại, Trương Thanh lại kêu một tiếng. Lạc Tiểu Mãn thấy hắn ngoảnh mặt làm ngơ, nhất thời nóng nảy, một chút cắn đầu lưỡi của hắn. Theo một tiếng kêu rên, hắn rốt cuộc mở ra đôi mắt, ánh mắt khôi phục thanh minh. Hảo. Hắn đơn giản ứng phó rồi một chút Trương Thanh, ánh mắt nửa khắc cũng không có rời đi nàng mặt. Trên mặt nàng phiếm hồng chiều, trong ánh mắt sương mù mênh mông ẩm ướt, miệng lại hồng lại sưng, một bộ chọc người chịu mến bộ dáng, làm hắn tâm mềm mại đến rối tinh rối mù. Hắn dùng lòng bàn tay xoa xoa nàng khóe môi, sau đó cho nàng mang lên khăn che mặt. Hắn phía trước buồn cảm thấy nàng khăn che mặt rất dư thừa, nhưng giờ phút này lại cảm thấy như vậy ngăn trở mặt phi thường hảo. Chứ bỏ chính mình, người khác mơ tưởng nhìn đến nàng này ngây ngô mà lại kiểu mị bộ dáng. Hôm nay đừng đi tiểu mãn lâu, ta làm Trương Thanh trước đưa người trở về. Người muốn đi đâu? Ta làm Trương Thanh để lại người sống, kế tiếp muốn đi thẩm vấn. Hắn trong ánh mắt hiện lên một đạo hàn mang. Vậy ngươi khi nào trở về? Hết thể phát triển đến quá nhanh, nàng còn có rất nhiều lời nói muốn nói đi. Hắn sửa sửa nàng hơi loạn tóc đen, ôn nhu nói, xong xuôi sự liền hồi. Nếu chậm còn không có hồi, ngươi nhất định phải trước ngủ không cần chờ, ta ngày mai sẽ lại tìm ngươi. Lạc Tiểu Mãn gật gật đầu. Nhìn nàng ngoan ngoãn bộ dáng, Tiêu Mộ Hàn nhịn không được nhấc lên khăn che mặt, lại hung hăng hôn nàng một ngụm. Nhìn nàng nhanh chóng hồng lên bên hai, hắn chế nhạo nói, ta tận lực mau chút, miễn cho ngươi trở đến gian nan. Ta không có Lạc Tiểu Mãn vội vàng biện bạch. Tiêu Mộ Hàn cười đến vẻ mặt sung sướng, ngay sau đó xuống xe ngựa. Trương Thanh ở bên ngoài đợi hảo một trận, lại không thấy Tiêu Mộ Hàn ra tới. Hắn không dám lung tung phỏng đoán, càng không dám thúc giục, chỉ có thể lẳng lặng chờ đợi. Rốt cuộc, Tiêu Mộ Hàn xuống dưới, Trương Thanh buồn bực mà nhìn lén hắn liếc mắt một cái, chỉ thấy hắn cầm tuyến banh đến gắt gao, vẻ mặt thanh tâm quả dục bộ dáng. Thiết, còn tưởng rằng chậm chạp không ra, là ở bên trong làm gì chuyện tốt đâu. Nhìn dáng vẻ, gì cũng không làm. Chủ tử, hai gã người sống đã áp đến huyện nha. Tiêu Mộ Hàn gật đầu nói, làm tốt lắm. Tiếp theo lại phân phó nói, ngươi hiện tại đem Lạc trưởng quầy đưa về nhà cửa. Là. Trương Thanh buồn tính toán đi theo Tiêu Mộ Hàn cùng đi thẩm vấn, nghe được muốn đưa Lạc Tiểu Mãn về nhà, nghĩ thầm, bay nhanh đi một chuyến, hẳn là sẽ không sai quá cái gì. Rốt cuộc giống loại này sát thủ, tưởng cậy ra miệng, khẳng định muốn phí một phen công phu. Trương Thanh nhanh chóng nhảy lên xe ngựa, giơ lên roi bang một tiếng, mã trưởng tê một tiếng, một bộ muốn bay lên tới tư thế. Hắn phải đi nhanh về nhanh, hắn không nghĩ bỏ lỡ Vương gia xuất sắc thẩm vấn. Kết quả, còn không có chạy ra hai bước, liền nghe được một tiếng gầm lên. Trương Thanh. Tiêu Mộ Hàn tiếng kêu lại tức lại cấp. A. Hắn vội vàng thít chặt con ngựa, không rõ nguyên do. Tiêu Mộ Hàn vẻ mặt xanh mét mà đã đi tới. Không xong, lại là nơi nào sai rồi. Trương Thanh vẻ mặt một bức. Đúng lúc này, rèm cửa vừa động, Lạc Tiểu Mãn lộ ra nửa khuôn mặt, nghi hoặc mà ra bên ngoài xem. Như thế nào dừng lại lạc. Đương nhìn đến đầy đất thi thể cùng vết máu sau, mặt lại trắng một bạch. Tiêu Mộ Hàn nhìn nàng sắc mặt vừa chậm, ôn nhu nói, đừng nhìn, đi vào ngồi xong. Nga. Lạc Tiểu Mãn mặt đỏ lên, lập tức rụt trở về. Tiêu Mộ Hàn ngược lại nói khẽ với Trương Thanh nói, như vậy cấp đuổi mà làm gì. Chậm rãi lái xe, đừng điên đến. Hắn hướng trong xe nhìn nhìn, trầm giọng nói, đừng điên đến ngươi Tiểu Mãn tỷ. Nếu không chọn một tháng cất ngựa. Thuộc hạ tuân mệnh. Ở Tiêu Mộ Hàn nhìn chăm chú hạ, Trương Thanh giá xe ngựa, chậm gì gì mà đi. Lạc Tiểu Mãn ngồi ở trong xe ngựa, tim đập thật sự mau. Nay đoạn không biết nên như thế nào xử lý quan hệ, thình lình xảy ra mà bị đâm thủng giấy cửa sổ, trở nên trong sáng lên. Nàng có điểm thấp thỏm bất an, cảm giác tâm còn không có rơi xuống thật chỗ, nhưng giờ phút này tưởng không được nhiều như vậy. Nhớ tới chính mình kia tao người chết không đền mạng Lâm Trung lời khen tặng, nàng bụng mặt hắc hắc hắc mà cười ngây ngô lên. Qua sau một lúc, đột nhiên cảm thấy xe ngựa không quá thích hợp. Giống như tại chỗ không nhúc nhích dường như. Nàng vén rèm lên, liền phát hiện hôm nay xe ngựa giống như rùa đen giống nhau chậm. Rốt cuộc có bao nhiêu chậm đâu. Chính là bên cạnh một chiếc xe bò đã chậm gì gì mà vượt mức quy định đi. Xe bò thượng lao hán quay đầu nhìn Trương Thanh, giống nhìn ngốc tử giống nhau. Trương Thanh. Tiểu Mãn tỷ, như thế nào làm? Con ngựa, nó sinh bệnh sao? Con ngựa không bệnh. Là nhà ta chủ tử bị bệnh, bệnh cũng không nhẹ. Đương nhiên Trương Thanh chỉ dám ở trong lòng nghĩ, không dám nói ra. Kia nó vì sao so như còn chạy trốn chậm. Tiểu Mãn tỷ, ngài xem nơi này. Trương Thanh dùng cằm ý bảo. Lạc Tiểu Mãn tập trung nhìn vào, liền thấy Trương Thanh hai tay nắm chặt dây cương, dùng sức đến cơ bắp tất cả đều phình phình, cả người còn sau này đảo. Đây là cái gì thao tác? Thịt người bán tự động phanh lại. Tiểu Mãn tỷ, nhà ta chủ tử hạ lệnh, làm ta nhất định phải chậm, không thể đem ngài điên chứ. Lạc Tiểu Mãn, ngạch. Cùng dĩ vãng giống nhau là được. Ta cũng không dám. Cất ngựa nhưng xú. Một đường hoàng A, rốt cuộc về đến nhà. Lạc Tiểu Mãn xuống xe ngựa, Trương Thanh đang muốn rời đi, lại bị gọi lại. Trương Thanh, chờ một chút. Lạc Tiểu Mãn ở trên người trong túi đào a đào, móc ra một cái tiểu bình sứ đưa cho hắn. Đây là năm nha trước hai ngày tân nghiên cứu chế tạo ra tơi ngựa phấn, vốn là cho ta dùng để phòng thân. Ngươi cầm đi thử xem, có lẽ thẩm vấn thời điểm có thể có tác dụng. Trương Thanh nhận lấy, bắt được trước mũi ngửi ngửi. Đừng ngửi. Cẩn thận một chút. Lợi hại như vậy. Lạc Tiểu Mãn nói, năm nha nói, chỉ cần một chút là có thể làm người ngứa đến sống không bằng chết. Ta đây cần phải thử một lần. Lạc Tiểu Mãn lại đưa cho hắn một cái lục bình sứ. Đây là ngứa phấn giải dược, ngươi bị. Hảo, cảm ơn Tiểu Mãn tỷ, ta đây đi trước. Trương Thanh xoa tay hầm hè, giá xe ngựa bay nhanh mà đi. Lạc Tiểu Mãn xem sắc trời cũng không còn sớm, đi vào phòng bếp, bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Chính vội vàng, liền nghe được Tiêu Như Nguyệt hấp tấp thanh âm truyền đến, Tiểu Mãn, ngươi nghe nói không có. Phố đông bên kia hôm nay đã xảy ra chuyện. L-E-O-S-I-N-G Phần 107 Chương 107 thẩm vấn. Tiêu Như Nguyệt giống tuyên bố trọng đại tin tức giống nhau, sinh động như thật mà nói, hôm nay phố đông bên kia động tĩnh nhưng lớn, mấy chục cái người bịt mặt mênh mông một mảnh. Cái kia mũi tên rậm rạp giống châu chấu giống nhau, che trời lấp đất. Lạc Tiểu Mãn phối hợp mà đáp lại, nghe rất dọa người ha. Còn không phải sao. Tiêu Như Nguyệt kéo qua Lạc Tiểu Mãn, cố lộng huyền hư mà nói, ngươi biết, những cái đó giết người là hướng ai tới sao? Lạc Tiểu Mãn. Thế nhưng là hướng về phía ta thúc tới. Tiêu Như Nguyệt vừa nói vừa quan sát đến nàng biểu tình. Lạc Tiểu Mãn nội tâm OS, ta rốt cuộc muốn hay không cùng nàng thẳng thắn, ta lúc ấy liền ở ám sát hiện trường nha. Tiêu Như Nguyệt xem nàng không hề phản ứng, trong lòng kỳ, ngươi thật sự một chút đều không lo lắng. Ta vì sao phải lo lắng? Không phải, các ngươi hai cái, tốt xấu cũng cho nhau đã cứu đối phương, tóm lại có điểm tình nghĩa ở đi. Nếu hắn có việc, ngươi giờ phút này liền sẽ không đứng ở chỗ này cùng ta nói chuyện phiếm. Lạc Tiểu Mãn nói liền đi bị đồ ăn. Cũng có vài phần đạo lý. Lạc Tiểu Mãn phản ứng quá mức quẩn cung ẽ, làm Tiêu Như Nguyệt có điểm thất vọng, vốn dĩ nàng là nghĩ đến một đợt trợ công. Trước mắt xem ra, này hai người chi gian, sắc thật không gì diễn nha. Huyện nha phòng thẩm vấn. Hai cái huyết nhục mơ hồ người bị trói ở cây cột thượng, rũ đầu hơi thở thoi thoát. Tiêu Mộ Hàn thanh âm không nhanh không chậm, nói đi, ai phái các ngươi tới. Hừ, hôm nay rơi xuống các ngươi trên tay, lão tử tự nhận xui xẻo. Thường ta mở miệng, không có cửa đâu. Vóc giang thấp khàn cả giọng mà nói. Hắn có điểm mồm miệng không rõ, bởi vì hàm răng bị bẻ rớt, vì phòng ngừa bọn họ cắn lưới tự sát. Phải không? Tiêu Mộ Hàn không chút để ý nói. Hắn thoải mái dễ chịu mà ngồi ở đối diện ghế bành thượng, có thể hay không mở miệng, chúng ta thử một lần liền biết. Tiêu Mộ Hàn bình đạm không gợn sóng thanh âm làm sát thủ không lý do mà một trận hoảng hốt, có loại ngươi liền giết ta. Giết ngươi. Tiêu Mộ Hàn lạnh lùng cười, nói ra ngươi phía sau màn chủ tử, có thể cho ngươi một cái thông khoái. Luôn cái khớp hàm cắn khẩn, một bộ thấy chết không sờn bộ dáng. Thượng ban ủi. Tiêu Mộ Hàn lạnh giọng phân phó nói. Thiêu đến đỏ bừng bàn ủi từ đống lửa đem ra. A, theo từng tiếng kêu thảm thiết, phòng thẩm vẫn tràn ngập một cổ da thịt đốt trọi hồ vị. Triệt hạ bàn ủi sau. Ha ha ha, liền điểm này thủ đoạn sao? Còn có cái gì bản lĩnh, cứ việc hướng ngươi láo tử tới. Luôn cái đầy mặt là huyết, cười đến thực cắn rỡ. Lúc này, huyện nha phụ trách tra tấn huyện thừa ở ngoài phòng chờ. Nghe được bên trong thanh âm, hắn sắc mặt trắng bệnh, chân có điểm nhũn ra. Thẩm vấn phạm nhân nhiều năm như vậy. Lần đầu tiên kiến thức đến như thế cường ngạnh như thế kiêu ngạo phạm nhân, giống như da thịt chi khổ với hắn mà nói là vui vẻ chịu đựng. Thực hảo, như ngươi mong muốn. Tiêu Mộ Hàn mặt vô biểu tình, thượng nước muối. Nước muối dùng tới, hai gã sát thủ mặt không còn chút máu, lại vẫn là cắn chặt răng. Trương Thanh đi vào tới, để sát vào Tiêu Mộ Hàn nói, chủ tử, ta phải giống nhau thứ tốt, muốn hay không thử xem. Nói đem tiểu bình sứ đem ra. Tiêu Mộ Hàn nhìn lướt qua, thật là ghét bỏ, bàng môn tả đạo đồ vật. Ngươi nhưng thật ra thực lành nghề. Trương Thanh nói, chủ tử, hoan uổng A. Đây là Tiểu Mãn tỷ vừa mới cho ta, ngươi không thích, ta đợi lát nữa còn cho nàng chính là. Nói liền phải thu hồi lui tới trong lòng ngực suy. Tiêu Mộ Hàn vươn tay, lấy tới. Trương Thanh vội đem tiểu bình sứ giao ra tới, chủ tử, Tiểu Mãn tỷ nói đây là năm nha nghiên cứu chế tạo ngựa phấn, làm chúng ta thẩm vấn khi thử một lần. Tiêu Mộ Hàn gật gật đầu, cấp vóc dáng cao dùng xem. Được rồi. Trương Thanh đã sớm chờ không kịp. Cái kia vóc dáng cao quá phiền nhân, mặc kệ như thế nào tra tấn đều không rên một tiếng, giống như là một cái người chết. Thẩm vấn phạm nhân ghét nhất chính là không rên một tiếng người, quả thực quá kiêu ngạo, giống cái kia lùn cái giống nhau mắng mắng chửi người đều hảo. Trương Thanh đi qua. Cao cái nghe được tiếng bước chân, híp mắt con mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, bên môi thế nhưng xả ra một tia khinh miệt cười. Trương Thanh móc ra bình sứ, đem thuốc bột giải một ít ở hắn da thịt thượng. Đừng lao lực, vĩnh viễn đều đừng nghĩ lao tử mở miệng. Hắn bình đạm mà nói. Nói lời tạm biệt nói được quá sớm, tiểu tâm vọt đến đầu lưỡi. Trương Thanh tuy rằng trong lòng không đế, nhưng ngoài miệng không thể thua. Hắn tưởng, cái này ngựa phấn, đối người bình thường có lẽ dùng được, nhưng đối phó loại này đầu đao liếm huyết bỏ mạng đồ đệ, khả năng vẫn là không đủ tàn nhẫn. Trương Thanh cấp Tiêu Mộ Hàn bưng lên một ly trà, hai người một ngồi một đứng, kiên nhẫn chờ đợi. Không đến nửa chén trà nhỏ công phu, vóc dáng cao đột nhiên cả người run rẩy lên. Hắn dây rủa, tựa hồ ở cực lực nhẫn lại, hung tợn trừng mắt hai người nói, các ngươi cho ta dùng cái gì? Trương Thanh nói, nha, mới vừa không phải nói vĩnh viễn đều sẽ không mở miệng sao. Như thế nào này sẽ kìm nén không được? Ngươi đề tiện, cho ta dùng gì? Hảo ngứa a, ngứa ngứa. Vóc dáng cao thật sự nhẫn mại không được, nước mắt nước mũi lập tức toàn xuống dưới. Vóc dáng thấp nhìn hắn một cái, tỏ vẻ thực khinh bỉ. Còn không phải là ngựa sao? Có như vậy khó có thể chịu đựng sao? Bọn họ chính là chịu đựng quá chuyên nghiệp huấn luyện sát thủ. Vừa mới xem hắn chịu hình khi không rên một tiếng, còn kính hắn là điều hắn tử, không nghĩ tới lại là cái kẻ bất lực. Một chút phấn phấn đã kêu thành gì dạng, quá mất mặt. Cao vóc, ngươi có thể hay không đừng hô? Con mẹ ngươi nói gì nói mát, có loại ngươi thử xem. Cao cái than thở khóc lóc, hắn quá ngứa, ngứa đến trong lòng, ngứa đến thần kinh thắc loạn. Hắn muốn bắt, chính là tay bị trói ở cây cổ thượng, hắn muốn cắn, nhưng không có hàm răng. Giờ phút này, hắn cảm nhận được sống không bằng chết tư vị. Hắn không sợ thiêu đến đỏ bừng bàn ủi, không sợ nhọn nhọn dịch cốt đau, hắn không sợ đổ máu không sợ đau, sở hữu hình cụ đều mơ tưởng làm hắn mở miệng. Nhưng là cái này thâm nhập cốt tủy ngứa, hắn chịu không nổi, hắn cảm giác chính mình ngũ tạng lục phủ đều bị vô hình tay chảo lạ. Hắn khuất phục, đây là trên thế giới nhất khủng bố hình phạt. Ta nói, mau cho ta giải dược. Nghĩ kỹ rồi. Cầu xin ngươi, mau cho ta giải dược. A, ta không được. Cao cái mặt bộ vặn mèo, phần lưng dựa vào cây cột thượng hung hăng cọ sát, chạm như điên cuồng. Tiêu Mộ Hàn nhướng mày. Trương Thanh đi qua đi, há mồm. Cao cái vẻ mặt cảm kích, đem vô nha miệng trương đến đại đại. Trương Thanh ném cho hắn một viên giải dược. Sau một lát, Cao cái chậm rãi an tĩnh xuống dưới. Là Tấn Vương. 3 ngày trước, hắn tổ chức lần này ám sát hành động. Tiêu Mộ Hàn nheo nheo mắt, cười lạnh nói, thế nhưng là hắn. Con mẹ ngươi ngươi cái phản đồ. Ngươi đã quên Tấn Vương ơn chi ngộ sao? Luôn cái chửi ầm lên. Nên nói ta đều nói. Cao cái vẻ mặt giải thoát nói, bất quá, ta có một cái thỉnh cầu, đem kia phấn phấn cho ta hảo huynh đệ cũng dùng, làm hắn cũng thử xem lợi hại. Con mẹ ngươi ngươi cái rắc rưởi, ai cùng ngươi là huynh đệ? Cao cái hận không thể nhảy lên chân tới mắng. Tiêu Mộ Hàn được đến muốn đáp án, đứng dậy ra cửa. Làm cho bọn họ tồn tại. Lúc gần đi, hắn đối Trương Thanh nói. Là. Tiêu Mộ Hàn một mình đi ra huyện nha. Trăng lên giữa trời, lạnh lùng ánh trăng chiếu vào hắn trên người, lại mơ hồ trên mặt hắn biểu tình, chỉ trên mặt đất rũ xuống một bóng râm. Thần Vương, Hoàng thượng cùng cha khác mẹ đệ đệ, cũng là hắn chất nhi. Tiêu Mộ Hàn ngẩng đầu nhìn ánh trăng, nhớ tới Hoàng huynh hấp hối khoảnh khắc giao phó. Chiếu cố hảo ta mấy cái nhi tử. Hiện giờ, lông còn chưa mọc toàn chất nhi lại phải đối hắn vị này thuốc phụ động thủ. L-E-O-S-I-N-G Phần 108 Chương 108 mang ngươi xem ánh trăng, đối với ngươi lỏa lộ tiếng lòng. Lạc Tiểu Mãn nằm ở trên giường, tràn trọc, khó có thể đi vào giấc ngủ. Nàng trong lòng ngọt ngào, giống rót đầy mật. Nàng trong lòng lại loạn loạn, như là một đoàn cắt không đứt, gỡ càng rối hơn sợi tơ. Càng nghĩ càng không hề buồn ngủ. Nhìn từ cửa sổ khe hở dung nhập ánh trăng, dứt khoát mặc tốt quần áo xuống giường, mở ra cửa phòng. Chính yên lặng ngồi ở nàng phòng trước đài giai thượng Tiêu Mộ Hàn, nghe được phòng trong động tĩnh, lập tức xoay người lại. Lạc Tiểu Mãn một mở cửa, liền thấy trước cửa thế nhưng có một đoàn hắc ảnh, dọa nàng một cú sốc, lập tức tưởng lùi về đi. Đừng sợ, là ta. Tiêu Mộ Hàn nặng nề ra tiếng, đi ra phía trước ôn nhu nói, ta đánh thức ngươi sao. Lạc Tiểu Mãn ngưỡng mặt nhìn hắn, ngươi, đã trễ thế này. Như thế nào một người ngồi ở chỗ này? Tiêu Mộ Hàn nói, mới vừa thẩm vấn xong, đột nhiên liền nghĩ đến nhìn xem ngươi. Vậy ngươi như thế nào không gọi tỉnh ta? Luyến tiếc đánh thức ngươi. Hắn sủng nịch mà xoa xoa nàng nhu thuận sợi tóc. Ta tóc có phải hay không thực loạn? Nàng ngượng ngùng mà sờ sơ đầu. Không, đặc biệt đẹp. Nàng tán búi tóc, tóc dài rũ thuận mà khoác ở sau đầu, ở gió đêm thổi quét hạ, nhẹ nhẹ từng đợt, một chút mà kích thích hắn tâm. Kỳ thật. Ta vẫn luôn đều không có ngủ. Lạc Tiểu Mãn mặt túi thấp bàng, ngượng ngùng mà cắn môi nói. Là bị hôm nay sự dọa tới rồi. Lạc Tiểu Mãn lắc đầu. Đó chính là suy nghĩ ta. Lạc Tiểu Mãn thẹn thùng gật gật đầu. Tiêu Mộ Hàn ái đã chết nàng thẳng thắn thành khẩn, một phen đem nàng xoa tiến trong lòng ngực, ta cũng từ ngươi, ngồi ở ngươi phòng trước liền cảm thấy tâm an. Lần sau trực tiếp đánh thức ta, đừng một người ngồi yên. Nàng lấy hết can đảm, chủ động vươn tay vòng lấy hắn eo, ngươi vội một ngày, hẳn là mệt mỏi, đi về trước nghỉ ngơi đi. So với nghỉ tạm, ta càng muốn gặp ngươi. Lạc Tiểu Mãn đỏ mặt nói, mau trở về đi thôi, ngày mai không phải có thể thấy. Có lẽ, có thể tưởng một cái một công đôi việc phương pháp. Đã có thể nghỉ tạm, lại có thể gặp ngươi. Biện pháp gì? Nàng ngây ngốc hỏi. Thì như, chúng ta cùng nhau ngủ. Hắn ở nàng bên thai nói nhỏ. Lạc Tiểu Mãn mặt một chút liền hồng thấu, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi nói bậy gì đó. Ngươi cái này người xấu. Ta là người xấu. Hào đi, gặp gỡ ngươi lúc sau, ta liền biến hư. Ngươi hiện tại lại nói, có điểm đã quá muộn. Tiêu Mộ Hàn nói, ôm nàng thả người nhảy, một chút liền bay lên nóc nhà, mấy cái nhấp nô, người đã đi xa. A, ta sợ. Lạc Tiểu Mãn bị đột nhiên không trọng cảm giác sợ tới mức kêu ra tiếng. Tiêu Mộ Hàn cúi đầu, một ngụm liền nuốt lấy cái miệng nhỏ tàn lưu thanh âm. Nô. Lạc Tiểu Mãn cảm thụ được môi răng chi gian trên miên. Trong lòng nhịn không được tưởng, vì cái gì có người có thể một bên phi một bên làm loại sự tình này. Thật lâu sau, hắn rốt cuộc đứng yên tới. Nhìn trong lòng ngực hai mắt nhắm nghiền, đôi tay nắm chặt hắn và táo nữ nhân, Tiêu Mộ Hàn nhịn cười nói, hảo, có thể mở to mắt. Lạc Tiểu Mãn chui ra trong lòng ngực hắn, mở to mắt khắp nơi vừa thấy. Má ơi! Sợ tới mức lại kêu ra tiếng tới. Hắn thế nhưng đem nàng đưa tới Trường Dương trấn tối cao tháp lâu trên đỉnh. Dẫm lên dưới chân mạnh ngói, Lạc Tiểu Mãn một trận choáng váng. Ta sợ cao. Nàng cảm thấy chân mềm, một lần nữa nhào vào trong lòng ngực hắn, giống cái bạch tuộc giống nhau, đem hắn gắt gao mà bắt lấy không buông tay. Đừng sợ. Hắn đem nàng ôm vào trong ngực, ngồi xuống, ngươi xem, ánh trăng ly ngươi nhiều gần. Lạc Tiểu Mãn chậm rãi mở to mắt, quả nhiên liền nhìn đến một vòng minh nguyệt liền ở trước mắt. Theo lý thuyết làm người xuyên Việt, loại này độ cao tháp lâu thật sự không tính cái gì. Nhưng Lạc Tiểu Mãn thể, đêm nay ánh trăng là nàng hơn 20 năm qua gặp qua lớn nhất ánh trăng. Thật sự thật lớn hảo lượng. Sau khi nói xong phát hiện chính mình đôi tay còn vây quanh cổ hắn, Lạc Tiểu Mãn vội vàng bắt tay buông ra tới, mất tự nhiên mà khụ hai tiếng. Lạnh không? Hắn nói liền phải đem áo choàng cởi xuống tới. Ta không lạnh, ngươi đừng thoát, thân thể còn không có hảo toàn đâu. Hắn sờ sờ tay nàng, cảm giác nhiệt hô hô, lúc này mới yên lòng, đem nàng ôm vào trong ngực, cho nàng chống đỡ phong. Đôi ta như bây giờ, ta có loại nằm mơ cảm giác. Lạc Tiểu Mãn nói thầm nói, hôm nay buổi sáng, ta còn không dám đi gặp ngươi đâu. Tiêu Mộ Hàn không nói chuyện, chỉ là ôn nhu mà nhìn nàng, đem nàng thái dương tóc mái vãn ở nhị sau. Ta có thể hỏi ngươi một vấn đề sao? Tiêu Mộ Hàn gật gật đầu. Lạc Tiểu Mãn do dự dự mở miệng nói, ngươi, vì sao sẽ thích ý với ta? Đầu tiên, nàng là một cái mang theo 7 cái khuê nữ quả phụ. Tiếp theo, hắn trong lòng còn có một cái tìm thật lâu người. Nhớ tới này đó, Lạc Tiểu Mãn trong lòng liền nặng trĩu chua lòm. Tiêu Mộ Hàn nhìn nàng trong trẻo lượng đôi mắt, ngươi ở nghi ngờ chính ngươi mị lực. Ngươi phía trước rõ ràng nói thực chán ghét ta, vì cái gì sau lại. Tiêu Mộ Hàn thu hồi vẻ mặt hài hước, nghiêm mặt nói, ban đầu đối với ngươi có hiểu lầm, cho rằng ngươi là cố ý dây dưa. Nhưng sau lại, phát hiện ngươi là như vậy không giống người thường. Ngươi thực thông minh, có độc đáo tư tưởng, đối mấy cái nha đầu giáo dục cũng cho ta lau mắt mà nhìn. Tiêu Mộ Hàn ngừng lại một chút, đương nhiên, ngươi có thể làm, ngươi thiện lương, ngươi kiên cường. Này đó đều là đả động ta lý do. Ngươi không để bụng ta thân phận sao? Lạc Tiểu Mãn nói xong, không dám nhìn hắn đôi mắt. Cho dù ở hiện đại xã hội, sinh dục quá độc thân nữ tính vẫn là sẽ đã chịu một ít không thể hiểu được kỳ thị, càng đừng nói ở cổ đại. Hắn lựa chọn chính mình, liền không để bụng người khác ánh mắt sao? Thân phận của ngươi, ta chỉ biết, ngươi ta nam chưa lập gia đình, nữ chưa gả, hơn nữa, còn cho nhau thích lẫn nhau. Tiêu Mộ Hàn nâng lên nàng cằm, làm nàng nhìn thẳng hai mắt của mình, gàn từng chữ một nói, nếu phi nói có tiếc nuối, đó chính là, ta hận ta chính mình, vì cái gì đến giờ này ngày này, mới tìm được ngươi, nhận ra ngươi. Tìm được ta, nhận ra ta. Lời này ý gì? Lạc Tiểu Mãn dự cảm đến trong lòng muốn đáp án đã miêu tả sinh động, khẩn trương đến trái tim kịch liệt mà nhảy lên lên. Ngươi, là ta tìm thật lâu người. A, tìm ta. Chính là, chúng ta phía trước nhân sinh không có bất luận cái gì giao thoa. Tiêu Mộ Hàn lắc đầu nói, không, có, kỳ thật ngươi ở ta trong ngộng, đã tồn tại mười mấy năm. Cái gì? Lạc Tiểu Mãn ở hắn trong lòng ngực ngồi thẳng lên, ta ở ngươi trong ngộng. Còn mười mấy năm? Chẳng lẽ ngày đó buổi tối ngươi trong miệng ồn ào tìm nhiều năm người, nói chính là trong mộng người. Nguyên lai ngươi biết việc này. Hắn trừng phạt tính mà nhéo nhéo nàng gương mặt. Lạc Tiểu Mãn ngượng ngùng mà nói, liền biết này một chút, ta còn tưởng rằng ngươi người muốn tìm là thất lạc nhiều năm người yêu đâu. Người yêu? Không, trừ bỏ ngươi, lại vô những người khác. Lạc Tiểu Mãn trong lòng tức khắc ngọt tư tư, chính là, ngươi như thế nào xác định trong mộng người chính là ta? Không cần hoài nghi, chính là ngươi. Tiêu Mộ Hàn chắc chắn mà nói, ta cảm thấy, ta mơ thấy chính là chúng ta kiếp trước. Lạc Tiểu Mãn nghe được nổi da gà đều đi lên, mơ thấy kiếp trước. Này cũng quá thần kỳ. Nàng to mò hỏi, trong mộng chúng ta, là tốt kết cục sao? L-E-O-S-I-N-G Phần 109 Chương 109 không thể bắt bẻ Hoàng Thúc là thần tiên bạn trai. Trong mộng kết cục. Tiêu Mộ Hàn ánh mắt lóe lóe, đem trong lòng ngực nàng ôm đến càng khẩn, khẽ thở dài, những cái đó đều không quan trọng. Quan trọng là, hiện tại ngươi ở ta bên người. Nay một đời, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt ngươi, cùng ngươi cộng viết tốt đẹp kết cục. Lạc Tiểu Mãn mặt dán ở hắn ấm áp trong lòng ngực, nghe trên người hắn dễ ngửi tùng một hương, cả người như chút được gánh nặng, thật tốt quá, đêm nay cuối cùng giải quyết xong một tâm sự. Ta vốn đang vẫn luôn lo lắng, ngươi trong lòng có dễ tình đâm sâu người đâu. Nàng không hy vọng chính mình chỉ là người khác bóng dáng, huyền huyền giống nàng loại sự tình này, nàng nhưng không tiếp thu được. Ngươi này tiểu đồng đốc. Hắn yêu thương mà điểm điểm nàng chóp mũi, về sau, không cần đem sự tình chôn giấu ở trong lòng, cùng với chính mình lung tung suy đoán, không bằng trực tiếp hỏi ta, ta nhất định sẽ đối với ngươi tuyệt đối thẳng thắn thành khẩn. Lạc Tiểu Mãn thực cảm động, nhưng tùy theo liền cảm thấy áy náy. Suy bụng ta ra bụng người, nàng trong lòng hổ thẹn. Hắn có thể đối chính mình thẳng thắn thành khẩn, nhưng chính mình lại làm không được. Chính mình là cái người xuyên việt bí mật, chỉ sợ vĩnh viễn đều không thể hướng hắn thẳng thắn. Tiên nếu có một ngày ngươi phát hiện ta đối với ngươi che giấu một cái thiên đại bí mật, ngươi sẽ sinh khí sao? Lạc Tiểu Mãn ngẩng đầu, vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn hắn. Tiêu Mộ Hàn lắc đầu nói, sẽ không sinh khí. Vì cái gì? Ngươi nếu cảm thấy cần thiết giấu giếm, liền nhất định có ngươi lý do. Tuy rằng ta hy vọng ngươi có thể đầy đủ tín nhiệm ta, muốn biết có quan hệ ngươi hết thảy, nhưng ta sẽ tôn trọng quyết định của ngươi. Rốt cuộc, ngươi sở dĩ phải đối ta giấu giếm, nhất định là bởi vì ngươi quá để ý ta. Cái này đáp án là Tiêu Mộ Hàn trong lòng đã sớm cấp ra giải đáp. Điều tra nàng lúc sau, hắn liền biết nàng trên người có rất nhiều khó có thể giải thích bí ẩn. Nhưng đúng là này đó bí ẩn, làm hắn càng là cảm thấy, nàng tồn tại, có lẽ chính là trời cao đối chính mình ban ân. Trên thế giới này, không phải sở hữu vấn đề đều có thể cuối cùng làm ra giải đáp, nàng liền như hắn cảnh trong mơ, mặc danh, thần kỳ, nhưng hắn vô cùng tin tưởng loại này chân thật. Lạc Tiểu Mãn cảm động đến lệ quang lấp lánh, thiên nột, đây là cái gì thần tiên bạn trai? Hắn thật sự thái thái quá biết. Nàng nhìn hắn thâm thúy đôi mắt, trịnh trọng mà nói, ta đã biết, ta tất không cô phụ người tín nhiệm. Hảo. Nàng dựa vào hắn trước ngực, cảm thụ được hắn tim đập. Kế tiếp, hai người đều không có nói chuyện, lặng lặng cảm thụ được loại này lấy tâm tương hướng ngọt ngào. Nguyên lai, đây là luyến ái tư vị. Trong lòng đều là phong phú no đủ hạnh phúc cảm. Hai trái tim giao hòa là như thế tốt đẹp, không cần ngôn ngữ, nhưng thắng qua thiên ngôn và ngữ. Một con chim nhi từ ánh trăng trước bay qua. Lạc Tiểu Mãn đột nhiên nhớ tới ám sát sự tình, ngẩng đầu lên. Đúng rồi, hôm nay thẩm vấn thuận lợi sao? Tiêu Mộ Hàn khẽ cười nói, có thể không thuận lợi sao? Ngươi cấp thuốc bột chính là giúp đại ân, dùng ít sức không ít, so trong dự đoán nhanh rất nhiều. Nam nha quá tuyệt vời. Lạc Tiểu Mãn nghe xong có chung vinh dự. Tựa như chính mình hài tử lơ đãng làm phát minh sáng tạo đoạt giải giống nhau, vì nàng kiêu ngạo vô cùng. Chẳng lẽ không phải ngươi cái này làm mẫu thân giáo đến hảo? Lạc Tiểu Mãn chột dạ mà đánh ha ha. Không có không có, ta cũng không dám kể công, là nàng chính mình có thiên phú, lại cần cù, cho nên có thể tự học thành tài. Bất quá, ngươi thường xuyên hội ngộ thượng loại này nguy hiểm sao? Lo lắng ta. Hắn trong ánh mắt lóe hài hước quang. Lạc Tiểu Mãn bị hắn nhìn chằm chằm đến một trận thẹn thùng, dùng tiểu quyền quyền đấm hắn ngực nói, ai nha, ngươi mau trả lời ta sao? Nàng thanh âm lại kiều lại đà, mềm mại thân mình còn lộn xộn, làm Tiêu Mộ Hàn đột nhiên hút một ngụm khí lạnh. Đừng núp nhích. Vì sao? Nói xong lập tức cảm nhận được dưới thân nơi nào đó biến hóa, sợ tới mức lập tức đỏ mặt an tĩnh như gà. Thực xin lỗi, ta không phải cố ý. Người trưởng thành luyến ái, có đôi khi cũng rất khó. Sau một lúc lâu, Tiêu Mộ Hàn bình tĩnh trở lại, ngươi yên tâm, những người này, bất quá kiến càng hám thụ mà thôi. Kia, ngươi có phải hay không thân phận lợi hại? Căn cứ nhiều năm xem kịch kinh nghiệm, có thể làm địch nhân khởi sướng lớn như vậy ám sát trận trượng, đều không phải người bình thường. Như thế nào? Sợ. Ta sợ cái gì? Ta cùng ngươi giảng, cho dù ngươi là đường kim thiếu niên thiên tử cha, ta cũng không sợ. Tiêu Mộ Hàn bị nàng đậu đến cười ha ha, ta thật đúng là không phải hoàng thượng cha, bất quá, ta là hoàng thượng thúc. Gì? Ngươi chính là hoàng thúc? Lạc Tiểu Mãn cả kinh lập tức từ trong lòng ngực hắn đứng lên. Làm cái gì, ở tại cách vách nhị cẩu thế nhưng chính là phụ trợ đường kim thánh thượng cái kia hoàng thúc. Nàng thế nhưng buộc hoàng thúc cho nàng đi tê đài. Nàng thế nhưng cùng hoàng thúc ở nóc nhà xem ánh trăng. Tiêu Mộ Hàn nhìn nàng khiếp sợ đến trận mắt há hốc mồm bộ dáng, cười đến má lún đồng tiền nhợt nhạt, như thế nào? Ngươi đột nhiên không sợ cao. A, ta đã quên. Nói xong một phen lại nhào vào trong lòng ngực hắn. Hừ, ngươi thật là che giấu đến hảo thâm. Như Nguyệt tỷ cùng huyện lệnh đại nhân cũng là, tất cả đều gạt ta. Thân phận với ta, có đôi khi ngược lại là một loại trói buộc. Ta hy vọng này sẽ không đối chúng ta quan hệ tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Lạc Tiểu Mãn tay nhỏ vung lên, rất là tiêu sái, vương hầu khanh tướng chẳng lẽ sinh ra liền cao quý sao? Hướng tổ tiên cha mấy thế hệ, ai không đều là mặt chấm xuống đất lưng hướng lên trời dân chúng. Nói đến cùng, ai đều là người thường. Tiêu Mộ Hàn nghe nàng cái miệng nhỏ bá bá mà nói ra này đó lời nói hùng hồn, càng thêm cảm thấy nàng không giống người thường, trong mắt chứa đầy tán thưởng quang, ngươi nói này đó ta còn là lần đầu tiên nghe được. Bất quá thực sự có đạo lý, xác thật chính là có chuyện như vậy. Lạc Tiểu Mãn rầm gì nói, bất quá ta về sau kêu người cái gì đâu. Hoàng thúc, vương gia, đại nhân, tùy ngươi thích. Thật sự, ân, ngươi muốn kêu cái gì đều được. Ta đây đã kêu ngươi Tiểu Hàn Hàn. Đây chính là ta đối với ngươi hái xưng Nga. Lạc Tiểu Mãn cười đến kêu kêu một cái đắc ý. Tiểu Hàn Hàn, như thế nào nghe giống cái tiểu thí hoa nhũ danh. Bất quá nếu là ái sưng, hắn không ý kiến. Tiêu Mộ Hàn khuôn mặt tuấn tú đỏ hồng, nhẹ giọng nói, không người khi, đều tùy ngươi ý. Lạc Tiểu Mãn mừng rỡ cười khanh khách, thật không nghĩ tới, xuyên qua sau nhân sinh còn có như vậy kinh hỉ. Bạch được 7 cái ngoan ngoãn hiểu chuyện khuê nữ không nói, còn đưa tới một cái không thể bắt bẻ xoái hoàng thúc. Tiểu Hàn Hàn, ân trong thanh âm mang theo che giấu không được ngượng ngùng. Ta có điểm mệt mỏi. Nói sóng ngáp một cái. Hảo, này liền mang ngươi trở về. Lạc Tiểu Mãn tự giác câu lấy cổ hắn, hắn đôi tay hoành ôm nàng, khinh phiêu phiêu mà từ tháp đỉnh rơi xuống nóc nhà phía trên. Không đúng rồi, ngươi này bay tới bay lui. Ngươi đã quên còn không thể dùng nội lực sao? Lạc Tiểu Mãn đột nhiên nhớ tới này đương sự, nháy mắt liền nóng nảy. Yên tâm, mấy ngày hôm trước đã khôi phục. Không phải đâu. Cho nên, ngươi hai ngày này tất cả đều là trang. Không cho một cơ hội, bọn họ sao dám đối ta động thủ? Tiêu Mộ Hàn lạnh lùng nói. Cho nên mấy ngày nay, hắn trang suy yếu bộ dáng, chính là vì dụ địch thâm nhập. Làm hại chính mình lòng tràn đầy áy náy, thiên không lượng liền bỏ dậy làm bữa sáng. Thật đúng là đa mưu túc trí một phen hảo thủ nha. L-E-O-S-I-N-G Phần 110 Chương 110 người trưởng thành hẹn hò, chính là như vậy gian nan. Nhị nha hiện tại võ thuật cấp bậc vì trung cấp. Hệ thống phối trí trung cấp võ thuật đại khái là cái thần mã trình độ đâu. Lấy Tiêu Mộ Hàn bên người thị vệ Trương Thanh làm tham chiếu. Trước mắt nhị nha cùng Trương Thanh tờ cờ nói, thắng hắn đó là dư giả. Đương nhiên, cùng Tiêu Mộ Hàn so, vẫn là kém một cái đẳng cấp. Võ công người tốt, thính giác đều đặc biệt nhanh nhạy. Nói, trong lúc ngủ mơ nhị nha đột nhiên bị trên nóc nhà một trận nhỏ vụn thanh âm bừng tỉnh. Nàng ngưng thần vừa nghe, không tốt, trên nóc nhà giống như có người. Lạc Tiểu Mãn cùng Chiêu Nhi lần trước bị kiếp sự còn rõ ràng trước mắt, nhị nha nháy mắt liền không bình tĩnh. Nàng nhìn thoáng qua ngủ say tam nha, tay chân nhẹ nhàng xuống giường. Làm ta nhìn xem, là ai khuya khoắt đang làm trò quỷ. Tới rồi Lạc Tiểu Mãn phòng trước, Tiêu Mộ Hàn mới đưa trong lòng ngực người thả xuống dưới. Lạc Tiểu Mãn chân vừa rơi xuống đất, lập tức liền đem cô hắn cổ hai tay thu trở về. Ở trên trời phi thời điểm ôn hương nhuyễn ngọc ôm đầy cõi lòng, chân một chấm đất trong lòng ngực liền trống rỗng, Tiêu Mộ Hàn có điểm bất mãn. Hắn túi đầu xem nàng. Lạc Tiểu Mãn. Ân. Nếu không, ta lại mang ngươi nhiều phi một trận. A. Vì sao? Bởi vì ta thích ôm gắt gao ôm ta ngươi. Thích ôm, gắt gao ôm ta ngươi. Lạc Tiểu Mãn tinh tế thể hội những lời này hàm nghĩa, trong khoảng thời gian ngắn, mặt đỏ tim đập, mai con chạy loạn. Vì thế, không chút do dự, nhón chân một phen câu lấy cổ hắn. Giống như vậy ôm sao? Hắn đem nàng kéo vào trong lòng ngực, gật gật đầu nói, đúng vậy, đây là ôm gắt gao ôm ta ngươi. Ô ô ô, Lạc Tiểu Mãn xấu hổ đến mai phục đầu ở hắn trước ngực hừ hừ, trời xanh nột. Này nam nhân quá biết liêu, đỉnh không được. Đi ngủ lạp, thiên đều mau sáng. Đợi lát nữa đem đại gia đánh thức liền không hảo. Ân, ngủ phía trước trước đem vừa rồi quên làm sự tình bổ thượng. Gì sự nha? Hắn khớp xương rõ ràng ngón tay phủng trụ nàng mặt, buồn rầu mà nói, vừa rồi xem ánh trăng thời điểm, ta quên thân ngươi. Nói xong liền cong hạ thân tử, hôn lại đây. Qua hảo một trận, Lạc Tiểu Mãn cảm thấy chính mình mau không khí, vội vàng liền đẩy mang số đẩy, mang theo khóc gầm, ô ô, vùng ra. Nhị Nha ở trong phòng nghe nghe, trên nóc nhà động tĩnh đã không có, đang chuẩn bị trở về ngủ, đột nhiên nghe được bên ngoài có thấp thấp nói chuyện thanh. Đã trễ thế này, như thế nào sẽ có người đang nói chuyện? Không phải là người xấu trà trộn vào trong nhà tới đi. Nhị Nha rón ra rón rén mà đi đến trước cửa, lặng yên không một tiếng động mà kéo ra môn. Lạc Tiểu Mãn phòng liền ở Nhị Nha phòng đối diện, trung gian chỉ cách một cái giếng trời. Nhị Nha xuyên thấu qua kẹt cửa ra bên ngoài vừa thấy. Dưới ánh trăng, có hai bóng người ở nơi đó xô đẩy. Nhị Nha xoa xoa đôi mắt, liếc mắt một cái liền nhận ra chính mình mẫu thân. Chỉ thấy mẫu thân bị một người nam nhân gắt gao mà cô ở trong ngực. Mẫu thân dãy rủa, giống như xuyên không tới khí bộ dáng, mà nam nhân kia thế nhưng dùng tay chế trụ mẫu thân đầu, không cho nàng động, còn giống cẩu cẩu giống nhau gặm mẫu thân miệng. Người xấu, cũng dám khi dễ ta nương. Nhị Nha trong cơn giận dữ, bá một chút kéo ra môn, giống đạn pháo giống nhau bắn đi ra ngoài, trong miệng mắng to nói, hư cường đạo, chết sơn phỉ, ngươi đêm nay chết chắc rồi. Tiêu Mộ Hàn cùng Lạc Tiểu Mãn hai người chính thân đến khí thế ngất trời, đột nhiên liền nghe được hét lớn một tiếng. Tiêu Mộ Hàn ngước mắt vừa thấy, liền thấy Nhị Nha phi đá đã đến trước mắt. Hắn vội vàng ôm Lạc Tiểu Mãn lắc mình né qua. Nhị Nha còn tưởng tiếp theo tiến công, nhìn đến trước mặt người sau, đột nhiên liền ngây ngẩn cả người, "Gì? Tiêu thúc thúc? Như thế nào là ngài?" Khu khu khu khu. Tiêu Mộ Hàn cùng Lạc Tiểu Mãn bằng mau tốc độ tách ra tới. Tiêu Mộ Hàn đảo còn hảo, rốt cuộc đêm tối là hắn mặt đỏ khi tốt nhất ngụy trang. Lạc Tiểu Mãn liền không giống nhau, nàng rũ đầu, đôi tay nắm góc áo, một bộ làm yêu sớm bị đường trưởng chảo bao bộ dáng. Nhị Nha vừa thấy, này hai người không thích hợp nha, nàng nương khi nào từng có này phó ủy ủy khuất khuất đáng thương vô cùng bộ dáng. Nhị Nha trong lòng càng chắc chắn. Tiêu thúc thúc, ngươi vì sao khi dễ ta nương? Nhị Nha có điểm khổ sở, vẫn luôn cảm thấy Tiêu thúc thúc là người tốt, còn đem hắn trở thành cha tốt nhất người được chọn đâu. Không nghĩ tới sau lưng thế nhưng là cái khi dễ nương người xấu. Ngậy! Tiêu Mộ Hàn nhất thời không biết nên như thế nào trả lời cái này không dành thế sự tiểu nha đầu. Đúng lúc này, Tiêu Như Nguyệt cửa phòng phanh một tiếng khai. Huyện lệnh Lê Dày, trong tay cầm một cây mộc đồng chạy ra tới, la lớn, sơn phỉ ở nơi nào? Ở nơi nào? Tiêu Mộ Hàn! Lạc Tiểu Mãn! Nhị Nha, huyện lệnh bá bá ngài mau tới, Tiêu thúc thúc khi dễ ta nương. Gì? Hai người nửa đêm đánh lên tới không thành. Huyện lệnh ngẩng đầu vừa nhìn, liền thấy Tiêu Mộ Hàn cùng Lạc Tiểu Mãn biểu tình thật là cổ quái. Tiêu Mộ Hàn chắp tay sau lưng ngẩng đầu vọng nguyệt, Lạc Tiểu Mãn cúi đầu vẻ mặt ngượng ngùng. Huyện lệnh nhất thời tâm linh phúc đến, nháy mắt liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Khu khu khu, cái kia, Nhị Nha nha, tiểu hài tử mạc quản đại nhân sự, mau trở về ngủ. Nói còn chưa dứt lời, liền thấy Tiêu Như Nguyệt khoác áo khoác chạy ra tới, trong miệng hét lên, sao lại thế này? Ai bị khi dễ? Tiêu Mộ Hàn, Lạc Tiểu Mãn, huyện lệnh, Nhị Nha, Như Nguyệt gì, là Tiêu thúc thúc, hắn khi dễ ta nương. Tiêu Như Nguyệt ngẩng đầu vừa nhìn, liền thấy Tiêu Mộ Hàn chắp tay sau lưng ngẩng đầu vào Nguyệt, Lạc Tiểu Mãn cúi đầu vẻ mặt thẹn thùng. Trong chớp nhoáng, Tiêu Như Nguyệt lập tức liền hiểu được là chuyện gì xảy ra. Nàng bước nhanh đi tới, nói khẽ với Nhị Nha nói, khuê nữ, mau trở về ngủ, nơi này không ngươi sự. Như thế nào không ta sự? Nhị Nha thở phì phì mà nói, nương, ngươi nhưng thật ra nói một câu nha. Lạc Tiểu Mãn thật sự không có biện pháp, khóc không ra nước mắt mà ngẩng đầu. Nương, ngài không phải sợ. Cứ việc nói ra. Nhị Nha lớn tiếng cổ vũ nói. Gâu gâu gâu, đối diện ra cậu bị đánh thức. Ha ha ha, cậu tiếng kêu đánh thức gà. Gà gãy cậu tiếng kêu chung, Tiêu Mộ Hàn mang theo một kêu bất đắc dĩ thanh âm truyền đến. Nhị Nha, ta không khi dễ ngươi nương, ta cùng ngươi nương, mới vừa là ở thân thân đâu. Thân, thân thân. Nhị Nha lắp bắp, một phen bưng kín miệng. Thiên nột. Nàng đã sớm nghe nói qua, nam sinh nữ sinh thân thân liền sẽ sinh hoa hoa. Cho nên, Tiêu thúc thúc cùng nương vừa rồi là muốn sinh hoa hoa. Tiêu thúc thúc, ngươi tưởng cùng ta nương sinh hoa hoa sao? Đối. Cho nên, ngươi nguyện ý khi chúng ta cha. Đương nhiên. A Nga. Thật là quá tốt rồi. Chúng ta có cha lạp. Nhị Nha giống một trận gió giống nhau chạy vào phòng ở, chỉ chốc lát. Sở hữu nha đầu đều ở trong phòng kêu lên. Chúng ta có cha lạp. Chúng ta nguyện vọng thực hiện lạp. Tiêu Như Nguyệt nhìn hai người, trong miệng tấm tắc phát ra tiếng, có thể a. Hơn phân nửa đêm, các người rất manh nha. Lạc Tiểu Mãn bụng mặt, Như Nguyệt tỷ, mau đừng nói nữa. Ta không mặt mũi gặp người. Tiêu Mộ Hàn nói, Trịnh Lập Minh. huyện lệnh vội vàng con người, hạ quan ở. Bổn vương mệnh ngươi, tốc tốc làm lệnh phu nhân câm miệng. Là. Huyện lệnh đi đến Tiêu Như Nguyệt bên người, một tay đem nàng khiêng lên tới, vận trở về phòng. Đều tại ngươi. Lạc Tiểu Mãn tức giận, vừa quay người chạy vào nhà, đóng cửa lại. Ai, có ba người trưởng thành, tưởng nói chàng luyến ái, chính là như vậy gian nan. L-E-O-S-I-N-G Phần 111 Chương 111 bọn nhãi con cùng tân cha giao lưu. Sáng sớm hôm sau, bảy cái nha đầu từ trên giường bỏ dậy sau, hưng phấn đi gõ Tiêu Mộ Hàn môn. Nam nha đi tuốt đàng trước đầu, biên gõ biên kêu, Tiêu thúc thúc, ta tới xem bệnh lạp. Trương Thanh đi tới, bọn nha đầu, sáng sớm như thế nào như vậy tề nhân. Nam nha nói, ân, hôm nay chúng ta đều tưởng sớm một chút nhìn thấy Tiêu thúc thúc. Tiêu Mộ Hàn kéo ra môn. Bảy cái tiểu nha đầu đứng ở ngoài cửa, toàn bộ ngưỡng khuôn mặt nhỏ, cười hì hì nhìn hắn. Tiêu Mộ Hàn nhớ tới tối hôm qua sự, cường trang chấn định mà cùng các nàng chào hỏi, bọn nha đầu, buổi sáng tốt lành. Tiêu thúc thúc, buổi sáng tốt lành. Bảy cái tiểu nha đầu ngoan ngoan đáng yêu, thanh âm còn thanh thúy, Tiêu Mộ Hàn nghe được không cấm khỏe môi giơ lên. Tiêu thúc thúc, ta trước cho ngài bắt mạch. Hảo. Nam nha bụ bấm ngón tay đáp ở cổ tay của hắn thượng, qua một trận kinh ngạc nói, gì? Thế nhưng, tất cả đều hảo. Tiêu thúc thúc, ngài thân thể độc tố toàn bộ thanh trừ, ngài hoàn toàn bình phục. Tiêu Mộ Hàn nói, tất cả đều hảo. Nam nha gật gật đầu, đúng vậy, toàn hảo. Này quá kỳ quái. Vốn dĩ độc tố còn muốn 5-6 thiên tài có thể hoàn toàn thanh trừ đâu, như thế nào hôm nay đột nhiên toàn hảo. Trương Thanh nghe xong vui mừng lộ rõ trên nét mặt, thật tốt quá, vương gia không có việc gì. Ai có thể nghĩ đến, làm trong hoàng cung thái y để bó tay không biện pháp chứng bệnh, thế nhưng bị một cái vài tuổi tiểu nha đầu trị hết. Đại nha cười nói, nhất định là Tiêu thúc thúc võ công cao, cho nên hảo đến mau. Tam nha nói, nam nha hảo y y thuật hơn nữa Tiêu thúc thúc hảo thân thể, làm ít công to. Bốn nha nói, tóm lại đây là một kiện rất tốt sự. Sáu nha bảy nha vô vô tay, hì hì, hệ hảo tế. Là chuyện tốt. Nhị nha vốn dĩ vẫn luôn tránh ở mặt sau cùng, nghe được các nàng đều nói chuyện, chỉ phải đứng dậy, lắp bắp nói, Tiêu thúc thúc, chúc mừng ngài thân thể khang phục. Nàng thực hoảng. Có thể không hoảng hốt sao. Tối hôm qua đem tương lai cha mắng không nói, còn kém điểm đem hắn cấp đánh. Tiêu Mộ Hàn gật gật đầu, mặt mày mỉm cười, cảm ơn các ngươi. Trương Thanh, đi cấp bọn nha đầu lấy ăn ngon. Là. Trương Thanh biên đi ra ngoài biên nói, ngày hôm qua Tân mua rất nhiều loại điểm tâm Nga, các ngươi muốn hay không cùng ta cùng đi tuyển. Nam nha xua xua tay nói, không được, ăn trước không nổi. Hôm nay có so ăn càng chuyện quan trọng. Đại nha lôi kéo Tiêu Mộ Hàn, Tiêu thúc thúc ngài ngồi. Tiêu Mộ Hàn ngồi vào án trước, xem này tư thế trong lòng minh bạch vài phần, liền cười nói, các ngươi cũng ngồi. Vì thế, Tiêu Mộ Hàn ngồi ở thượng đầu, bảy cái tiểu nha đầu đoan đoan chính chính ngồi ở hạ đầu. Đại nha nói, Tiêu thúc thúc, chúng ta hôm nay lại đây, là tưởng cùng ngài tâm sự. Tiêu Mộ Hàn, hảo. Đại nha nói, Tiêu thúc thúc, ngài thật sự tính toán làm chúng ta cha sao. Tiêu Mộ Hàn nói, thật sự. Mấy cái nha đầu bay nhanh trao đổi vui sướng ánh mắt, có mấy cái hoa góp chân nhỏ nhịn không được vui sướng mà lắc lư lên. Đại nha nói, Tiêu thúc thúc, ta quê quán thân bà nội vẫn luôn đều thực ghét bỏ chúng ta. Liền bởi vì chúng ta là nữ hoa. Nếu chúng ta làm ngài khuê nữ, ngài quê quán có thể hay không cũng có người ghét bỏ chúng ta. Tiêu Mộ Hàn nói, thúc thúc vốn chính là một người sinh hoạt, các ngươi chỉ lo yên tâm, sẽ không có người như vậy. Mấy cái tiểu nha đầu đối cái này trả lời thực vừa lòng, nhịn không được cười đến liệt khai miệng. Đại nha quay đầu đối bọn muội muội nói, ta vấn đề hỏi xong, hiện tại đến phiên các ngươi. Một người hỏi một vấn đề. Nói xong, nhìn nhị nha, nhị muội ngươi trước tới. Nhị nha gấp không chờ nổi mở miệng nói, Tiêu thúc thúc, tối hôm qua ta hiểu lầm ngài, thực xin lỗi. Ngài có thể tha thứ ta sao? Tiêu Mộ Hàn cười nói, ta vốn là không trách ngươi. Nhị nha le lưỡi nói, ta đây liền an tâm rồi. Tốt, ta vấn đề hỏi xong. Đại nha cười trắng nàng liếc mắt một cái, đối tam nha nói, tam muội muội ngươi tới. Tam nha nói, Tiêu thúc thúc, nghe nói ngươi quê quán ở Kinh Thành, kia ngài có phải hay không sẽ rời đi Trường Dương Trấn? Tiêu Mộ Hàn nói, đúng vậy. Quá hai ngày ta liền phải trở lại Kinh Thành. A, bọn nha đầu kéo Trường Thanh âm, tỏ vẻ này cũng quá đột nhiên, không vui. Bốn nha vội la lên, Tiêu thúc thúc, ngài trở lại Kinh Thành, ta nương làm sao bây giờ? Tiêu Mộ Hàn nói, chuyện này ta sẽ an bài thỏa đáng, các ngươi chỉ lo yên tâm, thời cơ chín muồi liền sẽ đã biết. Đến phiên năm nha, nàng thở dài nói, ai, nên hỏi các ngươi đều hỏi, ta thật sự không gì hảo hỏi. Tiêu thúc thúc ngài chỉ cần biết rằng, ta là các nàng chung cái thứ nhất tuyển ngài làm cha là được. Tiêu Mộ Hàn mặt tưởng hồng lên, cảm ơn năm nha. Đại nha nhìn xem sáu nha bảy nha, tiểu lục tiểu thất, các ngươi có tưởng lời nói sao? Sáu nha bảy nha ôm tay không rõ nguyên do nói, một có. Đại nha tổng kết nói, tiêu thúc thúc, chúng ta thực vui vẻ ngài làm chúng ta cha, chúng ta nhất định sẽ không làm ngài thất vọng. Sáu nha bảy nha nghe đại nha nói như vậy, nhìn Tiêu Mộ Hàn liền kêu, cha. Các nàng còn không đến 2 tuổi, sớm đã quên chính mình thân cha là gì bộ dáng. Tiêu Mộ Hàn mặt đỏ lên, chờ ta cưới các ngươi mẫu thân, đến lúc đó lại kêu cha được không? Sáu nha bảy nha ngoan ngoãn mà vỗ tay nhỏ, hảo, cha. Ha ha ha ha, bọn nha đầu cười thành một đoàn. Chờ Trương Thanh bưng tràn đầy 2 mâm điểm tâm lại đây, bọn nha đầu đã vui tươi hớn hở mà trở về đi rồi. Bọn nhỏ hôm nay sao? Mỗi người giống nhặt được kim nguyên bảo giống nhau. Trương Thanh không biết, tối hôm qua ngủ đến quá chết hắn, bỏ lỡ một màn trò hay. Lạc Tiểu Mãn mở ra cửa phòng, đang định trộm chuồn ra đi, liền nghe Tiêu Như Nguyệt hô một tiếng, Lạc Tiểu Mãn, muốn đi đâu? Lạc Tiểu Mãn lập tức cười đến giống đóa hoa giống nhau, hì hì, Như Nguyệt tỷ, ta đi Tiểu Mãn lâu. Lại đây, ăn xong cơm sáng lại đi. Nga. Lạc Tiểu Mãn cọ tới cọ lui mà đi qua đi. Ai, nên tới tổng hội tới. Ngồi ở trước bàn uống cháo huyện lệnh nhìn đến Lạc Tiểu Mãn, túi đầu uống đến càng nhanh. Lạc Tiểu Mãn cắn răng một cái, tâm một hành. Hủy diệt đi. Chỉ cần chính mình không xấu hổ, xấu hổ chính là người khác. Đại nhân, Như Nguyệt tỷ, tối hôm qua sự, thật là xin lỗi. Xào đến các ngươi nghỉ ngơi. Khu khu, huyện lệnh không nghĩ tới Lạc Tiểu Mãn thế nhưng chủ động nói ra, một ngụm cháo sặc ở cổ họng, khu đến đầy mặt đỏ bừng. Vô. Phương. Ta ăn no, đi trước một bước. Huyện lệnh trốn cũng tưởng mà đi rồi. Tiêu Như Nguyệt nói, Lạc Tiểu Mãn, ngươi có thể dọa chạy hắn, nhưng dọa không chạy ta, ngươi là tính toán khai thật ra đâu, vẫn là ta nghiêm hình bức cung đâu. Lạc Tiểu Mãn đầy mặt tươi cười, ta đương nhiên lựa chọn khai thật ra. Nghe xong Lạc Tiểu Mãn giảng thuật, Tiêu Như Nguyệt giữ chặt tay nàng, nghiêm trang nói, Tiểu Mãn, tỷ tỷ chúc phúc ngươi. Thật vậy chăng? Như Nguyệt tỷ, ngươi sẽ không cảm thấy, ta cùng hắn chi gian, các mặt đều kém đến quá xa sao. Nếu ngươi là người khác, ta sẽ. Nhưng là ngươi, ta cảm thấy các ngươi phi thường xứng đôi. Như Nguyệt tỷ, ta vốn đang lo lắng ngươi không xem trọng chúng ta đâu. Lạc Tiểu Mãn thực cảm động. Đồ ngốc, ngươi nhìn không ra tới, ta vẫn luôn tưởng tác hợp các ngươi sao. Lạc Tiểu Mãn ôm chặt Tiêu Như Nguyệt, thật sự là quá tốt. Tiêu Như Nguyệt là chính mình trong lòng nhận định tỷ tỷ, chỉ cần nàng cũng tán thành, chính mình liền một chút cố kỵ đều không có. Đến nỗi những người khác nghĩ như thế nào thấy thế nào, mặc kệ nó. Nàng căn bản không để bụng. L-E-O-S-I-N-G Phần 112 Chương 112 kêu ngươi tiểu ca ca còn hành. Tiêu Mộ Hàn trở lại kinh thành ngày định ra tới, liền vào ngày mai. Vào lúc ban đêm, Lạc Tiểu Mãn cùng Tiêu Như Nguyệt sớm ở nhà chuẩn bị tiệc tiễn biệt yến. Lần trước cái lẩu không ăn thành tiểu bị sơn phỉ cướp đi, đêm nay đem lần trước không ăn thượng cái lẩu bổ thượng. Tiêu Như Nguyệt đem Chiêu Nhi từ trong học đường tiếp trở về, làm cho cả gia đình đoàn đoàn viên viên mà ăn thượng một đốn. Than lò thiêu đến vượng vượng, nóng hôi hổi canh xương hầm lộc cộc mà mạo phao phao, bọn nhỏ hoan thanh tiếu ngữ hòa tan ly biệt trước không tha cùng phiên muộn. Lạc Tiểu Mãn ngồi ở Tiêu Mộ Hàn bên cạnh, nàng dùng công đũa kẹp lên vài miếng nhưu đậu phụ lá, ném vào cái lẩu xuyên xuyến, vớt lên sau chấm thượng nước chấm, phóng tới Tiêu Mộ Hàn trong chén, ngươi thử xem cái này, giòn nộn ngon miệng. Hảo. Tiêu Mộ Hàn cầm lấy chiếc đũa, không chút do dự kẹp lên tới liền hướng trong miệng đưa. Chủ tử, đó là nhưu xuống nước. Ngài không ăn. Trương Thanh vội vàng nhắc nhở, nhưng đừng đến lúc đó ăn nổ ra. Tiêu Mộ Hàn không để ý đến hắn, miệng bay nhanh mà nhai động, hướng về phía Lạc Tiểu Mãn gật gật đầu nói, ăn ngon thật. Lạc Tiểu Mãn ngọt ngào cười, thích liền hảo. Ta lại giúp ngươi xuyến một chút thịt bò. Tiêu Mộ Hàn ôn nhu nói, ta chính mình tới là được, ngươi cũng ăn. Trương Thanh, ta giống như rất dư thừa. Bởi vì Tiêu Mộ Hàn thân thể đã rất tốt, cho nên đêm nay chuẩn bị rượu. Lạc Tiểu Mãn sẽ không uống rượu. Nhưng nghĩ là cho Tiêu Mộ Hàn tiệc tiễn biệt, vẫn là chịu đựng lại khổ lại cay hương vị uống lên 2 ly. Cơm nước xong sau, Tiêu Mộ Hàn lôi kéo nàng thấp giọng nói, ta có lời đối với ngươi nói, chúng ta đi ra ngoài đi một chút. Lạc Tiểu Mãn nói, hảo. Hắn ngày mai muốn đi, nàng cũng có thật nhiều lời nói tưởng đối hắn nói. Chúng ta đi đâu? Mang ngươi đi cao cao địa phương. Đủ thăng chức không ai có thể quấy rầy. Hảo. Lạc Tiểu Mãn đi rồi vài bước, lung lay nói, gì? Đêm nay lộ như thế nào là cong? Tiểu Mãn, ngươi say sao? Lạc Tiểu Mãn xua xua tay nói, ta không có say. Ta còn muốn đi xem ngôi sao xem ánh trăng đâu. Hảo. Tiêu Mộ Hàn bế lên nàng, phi thân nhảy lên nóc nhà. Lạc Tiểu Mãn đoa ở trong lòng ngực hắn, cảm giác được chính mình ở không trung phi, nàng đầu vượng vượng hồ hồ, cũng không biết sợ hãi, chỉ vào bầu trời ánh trăng liền nói, Thường Nga tỷ tỷ, ngươi nói, ngươi có phải hay không hâm mộ ta? Tiêu Mộ Hàn lắc đầu, còn nói không có say. Lạc Tiểu Mãn ôm trầm cổ hắn, ở bên thai hắn giống chỉ miêu mẹ giống nhau nhỏ giọng mà nói, ca ca, Thường Nga nói hâm mộ ta đâu? Tiêu Mộ Hàn đang ở trên nóc nhà bay vọt, nghe được Lạc Tiểu Mãn đột nhiên như vậy xưng hô chính mình, tâm vừa động chân mềm nhũn thiếu chút nữa một chân đạp không. Ngươi vừa kêu ta cái gì? Ca ca, ngươi là của ta tiểu ca ca hì hì. Lại kêu một lần nghe một chút. Hảo, ca ca ca ca. Lạc Tiểu Mãn thanh âm lại kiều lại ngọn, nghe được hắn ánh mắt không cấm tối sầm vài phần. Hắn nhanh chóng nhảy lên tháp đỉnh, tìm vị trí ngồi song sau, đang muốn tiếp tục đậu đậu nàng, lại thấy trong lòng ngực nàng khuôn mặt nhỏ đà hồng, vẻ mặt hoa si mà hướng chính mình cười. Tiêu Mộ Hàn chưa bao giờ có gặp qua nàng cái dạng này, chỉ cảm thấy lúc này nàng nhuyễn manh đáng yêu, có khác một phen phong tình. Nhịn không được để sát vào đi, muốn thân thân nàng hồng hồng cái miệng nhỏ, lại thấy nàng vươn trắng non ngón trỏ, nhẹ nhàng ấn ở hắn trên môi, trêu đùa, tiểu ca ca, tới, cấp tỉ cười một cái. Tiêu Mộ Hàn. Ai nha, ngươi mau cười sao? Tiêu Mộ Hàn đành phải khẽ động khóe môi. Không đủ không đủ, lại cười một lần, nhân ra muốn xem ngươi cười ra lún đồng tiền. Nàng ở trong lòng ngực hắn chơi xấu, thân thể nhích tới nhích lui. Tiêu Mộ Hàn đành phải nghiêm túc mà đối với nàng cười một lần. Ân, nay con kém không nhiều lắm. Nàng dùng ngón tay chọc hắn má lún đồng tiền, tỏ vẻ thực vừa lòng. Lạc Tiểu Mãn, ngươi uống say. Đúng vậy, ta là say. Nàng ngoan ngoãn gật gật đầu, trong miệng nhẹ nhàng lẩm bẩm, không trách tỷ tỷ dễ uống say, chỉ đổ thừa ca ca quá mê người. Ta Lạc Tiểu Mãn tuyên bố, ta muốn say ngã vào ca ca má lún đồng tiền. Tiêu Mộ Hàn cắn răng nói, Lạc Tiểu Mãn, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Ta đương nhiên biết, ta so với ai khác đều thanh tỉnh. Ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần mà đùa giỡn ta, có hay không nghĩ tới hậu quả? Ngươi đừng nói bừa. Ta là ngây thơ nữ sinh viên, như thế nào sẽ đùa giỡn nam nhân? Nữ sinh viên? Là cái gì? Nữ sinh viên ngươi cũng không biết. Nàng nghiêm túc mà nhìn hắn một cái, là Nga, thiếu chút nữa đã quên chính mình ở cổ đại. Tiêu Mộ Hàn không nói chuyện, chỉ là dùng đen như mực con ngươi như suy tư gì mà nhìn nàng. Bất quá ta thích nơi này, bởi vì có nơi này có ta soái hoàng thúc. Bất quá, ngươi đừng cử động tới động đi, hoảng đến ta choáng váng đầu. Ta không nhúc nhích. Ngươi không nhúc nhích sao? Nga, hảo đi, đó chính là ta lòng đang động. Đáng chết, rốt cuộc là ai lòng đang động? Tiêu Mộ Hàn nghe được chính mình lòng đang trong lồng ngực nhảy lên, tốc độ càng lúc càng nhanh. Lạc Tiểu Mãn ôm cổ hắn, không thoải mái mà nói, ca ca, ta nóng quá. Có thể hay không đem ngươi mặt cho ta mượn băng băng? Nói xong, đem chính mình nóng bỏng khuôn mặt nhỏ tiến đến Tiêu Mộ Hàn trên mặt, bên này cọ một cọ, bên kia cọ một cọ. Miệng lẩm bẩm, ngươi mặt lạnh băng, thật là thoải mái. Một lát sau lại cảm thấy không đủ, đem trắng non cổ cũng tặng đi lên, nơi này cũng hảo năng năng, ca ca giúp ta băng một băng. Lạc Tiểu Mãn, ngươi chơi với lửa. Nam nhân nghiến răng nghiến lợi. Chơi hỏa. Không không, ta không chơi hỏa, hỏa quá nhiệt quá năng. Nói xong, đột nhiên bất mãn hoạt động một chút, trong miệng hùng hùng hổ hổ nói, ừ, rốt cuộc là ai chơi hỏa? Ngươi như thế nào đột nhiên liền như vậy năng? Tiêu Mộ Hàn cái chán đã đổ mồ hôi. Hắn thâm trầm đôi mắt tựa hồ có gió lốc ở ấp ủ. Hắn không chỉ có là một cái bình thường nam nhân. Vẫn là một cái 28 năm qua vẫn luôn thủ thân như ngọc bình thường nam nhân. Hắn đột nhiên ôm nàng đứng lên, khinh phiêu phiêu nhảy xuống tháp đỉnh. Chúng ta đi đâu? Đưa ngươi về nhà. Nàng vừa nghe lập tức liền chề môi khóc thành tiếng tới, ta không cần về nhà. Ta không có ra. Đại bá ra không phải nhà ta, ô ô ô. Kia đi nhà ta, được không? Hảo. Nàng xoa xoa nước mắt. Tiêu Mộ Hàn ôm nàng, ở trong sân rơi xuống. Lạc Tiểu Mãn ôm cổ hắn, ở trong lòng ngực hắn rầm rì. Trương Thanh nghe được động tĩnh ra cửa vừa thấy, cả kinh miệng đều khép không được. Vương, ra, ngươi, các ngươi đây là. Tiêu Mộ Hàn không để ý đến hắn. Lạc Tiểu Mãn nghe được thanh âm, từ trong lòng ngực dò ra cái đầu, hướng về Trương Thanh múa may tay nhỏ, hải Trương Thanh tiểu ca ca. Trương Thanh xem nàng như vậy đáng yêu, nhịn không được liệt miệng cũng tưởng vẫy vây tay. Tiêu Mộ Hàn một cái lạnh băng ánh mắt ném qua đi. Lan. Đến một bên mát mẹ đi. L-E-O-S-I-N-G. Phần 113. Chương 113 ái là khắc chế. Đi vào phòng ngủ sau, Tiêu Mộ Hàn không người đem nàng bông, làm nàng ngồi ở trên giường. Kết quả tay nàng treo cổ hắn, không chịu buông ra. Lạc Tiểu Mãn, buông tay. Không cần. Nàng đem miệng dầu đến cao cao. Tiêu Mộ Hàn vẻ mặt bất đắc dĩ, có nghĩ uống trà. Nàng gà con mổ thóc giống nhau gật đầu, ân, tưởng, ta khát nước. Vậy ngươi buông ra tay, ta đi cho ngươi châm trà được không? Hảo. Nàng rốt cuộc bắt tay buông ra tới. Tiêu Mộ Hàn đi đến ra ngoài, cầm lấy bàn tròn thượng ấm trà, cho nàng đổ một ly trà. Bưng trà đi vào phòng ngủ, liền thấy nàng nhắm hai mắt lung lay mà ngồi ở mép giường thượng, trong miệng ngâm nga một chi chưa từng nghe qua ca, thu đao cá tư vị, miêu cùng ngươi đều muốn hiểu biết, mối tình đầu mùi hương cứ như vậy bị chúng ta tìm về. Thanh âm điểm mỹ thanh thúy, thật là êm hay. Tiêu Mộ Hàn đem nước trà đưa qua đi, ôn nhu nói, đừng hát nữa, uống điểm trà được không? Hảo, ngươi uy. Nàng chủ động đem miệng thò qua tới. Tiêu Mộ Hàn đem nước trà đưa đến miệng nàng biên, ừ ngực, nàng đầu liền tới đây hai khẩu liền uống xong rồi. Ha, nàng chép chép miệng, còn muốn. Tiêu Mộ Hàn lại đi đổ một ly, lấy lại đây uy nàng uống xong. Nhìn nàng đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, hắn nhẹ giọng nói, Lạc Tiểu Mãn, hiện tại ngủ được không? Vốn tưởng rằng nàng lại sẽ làm yêu, không nghĩ tới nàng thế nhưng ngoan ngoan gật gật đầu, hảo. Tiêu Mộ Hàn ngồi xổm xuống thân mình, đem nàng trước sau lắc lư chân trước đè lại, sau đó giúp nàng đem giày cởi xuống dưới. Đương nàng lộ ra chân sau, Tiêu Mộ Hàn ngây ngẩn cả người. Nàng xuyên vớ bất đồng với thường thấy bố vớ, một chút đều không hiện rộng thùng thình dài rộng, ngược lại phi thường vừa chân. Vớ phi thường phục tùng mà bao lấy nàng chân nhỏ, hình dáng tận hiện, chỉ thấy đủ cung cong cong, giống trăng non giống nhau đáng yêu. Lạc Tiểu Mãn đợi một trận không động tĩnh, túi đầu thấy vớ còn không có thoát, không kiên nhẫn mà gợi lên mũi chân, tay năm tay mười bay nhanh liền đem vớ kéo xuống ném đến một bên. Cong cong chân ngọc, tiểu xảo mà cân xứng, liền ở trước mắt hắn. Vánh bạch như tuyết mu bàn chân, non mịn mượt mà góp chân, phấn phấn nộn nộn ngón chân đầu, tựa hồ ở hướng hắn phát ra không tiếng động mời. Tiêu Mộ Hàn tay ma xui quỷ khiến giống nhau, không nghe sai sử mà dỗi qua đi. Đang muốn nắm lấy đi, Lạc Tiểu Mãn lại hướng trên giường một đảo. Tiếp theo phần phật một chút liền lăn đến giường bên trong đi. Ta không được, ta muốn ngủ. Nói xong liền bắt đầu chân tay vụng về mà cho chính mình cởi quần áo. Tiêu Mộ Hàn đột nhiên đứng lên, hắn mắt đen nặng nề, cảm tuyến banh đến gắt gao, bắt lấy nàng tác loạn tay, bay nhanh lấy qua chân đem nàng giống cái bánh trưng giống nhau bọc lên. Ô ô, ta nhiệt. Nàng lộ ra một khuôn mặt, đáng thương vô cùng mà nói. Tiêu Mộ Hàn thở dài một hơi, đành phải đem chân lại lộng lỏng một chút. Lạc Tiểu Mãn giống cái nhộng giống nhau xoắn đến xoắn đi. Khuôn mặt nhỏ nghẹn đến mức đỏ bừng, trong miệng lên ăn nói, cái này giường không thoải mái, quá nhỏ, ta không động đậy. Vậy đừng cử động hảo hảo ngủ, được không? Hắn hướng nàng. Hảo đi. Nàng ủy ủy khuất khuất mà đáp ứng, nhắm hai mắt lại. Tiêu Mộ Hàn âm thầm nhẹ nhàng thở ra, chuẩn bị tiến nội thất đổi đi mức mồ hôi sam. Người còn chưa đi khai, trong ổ chăn nàng lại đột nhiên mở mắt ra, cau mày lắp bắp mà nói, ca ca, ta muốn đi tiểu. Tiêu Mộ Hàn mí mắt thẳng nhảy, hắn lại ra tới. Cắn răng đem nàng từ trong chăn vớt ra tới, ôm vào nội thất, đặt ở cái bộ thượng. Sau đó rời khỏi tới. Lại sợ nàng té ngã, đành phải cách rèm cửa, nghe bên trong động tĩnh. Qua một trận, liền nghe bên trong người bắt đầu đi lại. Tiêu Mộ Hàn đi vào, liền thấy nàng chân trần đạp lên trên sàn nhà, lung lay đi ra ngoài. Cắn răng một tay đem nàng xách lên, sải bước lại ném về đến trên giường, cầm chăn lại đem nàng gắt gao bao lên. Ta lại không thể động. Tiêu Mộ Hàn lạnh lùng nói, không thể động liền đừng cử động. Mau ngủ. Ô ô, ngươi hảo hung, ta sợ hãi. Tiêu Mộ Hàn cho rằng nàng chỉ là ở làm nũng, không nghĩ tới nàng thật đúng là đôi mắt đỏ, nước mắt cũng quần quận mà xuống. Tiêu Mộ Hàn nhẹ nhàng thở dài một tiếng, không chút do dự cúi người, đem môi hung hăng đè ép đi xuống. Nô, nàng ở trong chăn khó nhịn mà cùng động, muốn tránh thoát này che trời lấp đất như lửa nhiệt tình. Chính là cả người đều bị gắt gao trói buộc, chỉ có thể nhậm này ta cần ta cứ lấy. Không lâu lúc sau, Tiêu Mộ Hàn cảm thấy có điểm không thích hợp. Trong lòng ngực người vẫn không nhúc nhích. Dừng lại động tác hướng dưới thân vừa thấy, chỉ thấy Lạc Tiểu Mãn dương miệng hô hô ngủ rồi, o, z, z. Trương Thanh nghe được cửa phòng mở, trộm xuyên thấu qua kẹt cửa vừa thấy, chỉ thấy Tiêu Mộ Hàn hắc mặt đem một cái ve nhộng ôm vào trong ngực, nhảy lên đầu tường sau nhảy tới cách vách Tiêu Như Nguyệt ra. Tiêu Như Nguyệt đêm nay còn chưa ngủ, nàng chính thu thập một ít quê nhà thổ đặc sản, tính toán cấp Tiêu Mộ Hàn mang về kinh thành hiếu kính cho Thái Hậu. Nghe được môn thanh một vang, nàng ra tới vừa thấy liền thấy Tiêu Mộ Hàn ôm Lạc Tiểu Mãn đã trở lại. Nàng vẻ mặt ngộng bức mà nhìn bọc đến giống cái bánh trưng giống nhau, trong miệng còn đánh hô Lạc Tiểu Mãn, còn có thể như vậy chơi. Tiêu Mộ Hàn cho nàng một ánh mắt, ngươi thiếu quản. Tiêu Mộ Hàn đem Lạc Tiểu Mãn đưa về phòng, liền chăn cùng nhau phóng tới trên giường. Đứng ở trước giường nhìn nàng sau một lúc lâu, cuối cùng nhịn không được túi xuống đang ở nàng chân bóng cái chán lưu lại một hôn. Ta ngày mai muốn đi, ngươi liền không nói chuyện đối ta nói sao? Hô hô hô, nàng dùng nặng nề hơi thở trả lời hắn. Hắn không tiếng động mà cười, ngón tay thon dài xẹt qua nàng lông mày, đôi mắt, lông mi, mũi, miệng, cằm, phảng phất tưởng đem nàng bộ dáng khắc họa ở trong lòng. Ngươi cái này không lương tâm vật nhỏ. Nói xong đi ra ngoài, cho nàng đóng lại cửa phòng. Ra cửa sau tìm được Tiêu Như Nguyệt, dặn dò nói, nàng say, đêm nay làm bà tử qua đi chiếu cố nàng. Nga, tốt. Tiêu Như Nguyệt tan dưa chi tâm đã kìm nén không được, trang lo chính mình nói, xem bộ dáng này, nên không phải là làm được một nửa, ngủ rồi đi. Tiêu Mộ Hàn trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, câm miệng. Cái gì lung tung rối loạn, ta xem nàng chính là bị ngươi dạy hư. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Bất quá, sẽ không thật bị ta nói chúng rồi đi. Tiêu Như Nguyệt. Tiêu Mộ Hàn nhìn nàng nghiêm mặt nói, tuy nói nàng đã từng gả chồng, nhưng ở cưới nàng phía trước, ta sẽ không không minh bạch. Ta hy vọng ngươi tôn trọng nàng. Nói xong xoay người rời đi. Tiêu Như Nguyệt ngẩn ngơ, ta không có. Liền nghe trong gió bay tới một câu, ta không ở, giúp ta giám sát chặt chẽ nàng, không chuẩn làm nàng uống rượu. Tiêu Như Nguyệt vẻ mặt khái đến bộ dáng, cười kêu lên bà tử, hai người đi vào Lạc Tiểu Mãn phòng. Trên giường người đang ngủ ngon lành, khoe miệng còn giữ một tia khả nghi về nước. Nàng cười lắc đầu, cùng bà tử hai người giúp nàng cởi ra quần áo, một lần nữa cho nàng đắp chăn đàng hoàng. Khoe mắt trong lúc lơ đãng nhìn đến gối đầu hạ có một mặt màu đen vua, cầm lấy tới vừa thấy, thấy là một quả toàn thân doanh thấu ngọc bội, chính là Tiêu Mộ Hàn tùy thân mang theo kia cái. Tiêu Như Nguyệt đem ngọc bội một lần nữa nhét vào gối đầu phía dưới, dùng đầu ngón tay điểm nàng tiểu tiếu cái mũi, người nhà, thật đúng là vô tâm không phổi, tồn tại không mệt. L-E-O-S-I-N-G Phần 114 Chương 114 bỏ lỡ cáo biệt. Mặt trời lên cao, ngủ say một đêm Lạc Tiểu Mãn mở to mắt, thoải mái mà duỗi người. Ngoài cửa sổ chim sẻ ríu rít mà kêu, nàng há mồm liền sướng một câu, ngoài cửa sổ chim sẻ, ở cột điện thượng lắm miệng. Sướng sướng liền cảm thấy không thích hợp, gì, như thế nào giống như tối hôm qua cũng sướng quá này bài hát. Là ở đâu sướng? Lộ Tiểu Mãn đột nhiên từ trên giường nhảy xuống, cung quýt mặc tốt quần áo. Sao lại thế này? Tối hôm qua sự như thế nào một chút đều không nhớ gì cả. Lung tung vãn một phen tóc, vội vàng chạy ra đi hô, Như Nguyệt tỷ. Như Nguyệt tỷ. Một cái bà tử đi tới đáp, hồi Lạc trưởng quầy, phu nhân sáng sớm liền đi son phấn phô, phu nhân lưu lại lời nói, làm ngài tỉnh lại sau đi son phấn phô tìm nàng. Cái gì? Nàng đi son phấn phô. Không cần cấp Tiêu Mộ Hàn tiễn đưa sao? Lạc Tiểu Mãn mặt một bạch, cuống quýt nhanh chân liền ra bên ngoài chạy. Lạc trưởng quầy. Cách vách Tiêu công tử sáng sớm đã nhích người trở lại kinh thành. Bà tử ở sau người nhắc nhở nói. Lạc Tiểu Mãn thân mình một đốn, tiếp theo vẫn là không quan tâm hướng cách vách chạy tới. Đừng a Tiêu Mộ Hàn, ít nhất muốn cùng ta cáo biệt, lại đi đi. Lạc Tiểu Mãn thở hồng hộc mà ngừng ở trước đại môn, chỉ thấy đại môn nhắm chặt, nơi nào còn có nửa bóng người. Thật sự cứ như vậy đi rồi. Không cần cùng ta nói tái kiến sao. Lạc Tiểu Mãn trong lòng tức khắc dâng lên một trận khó có thể ngôn trạng cảm giác. Nháy mắt liền nghiến răng nghiến lợi lên. Tiêu Mộ Hàn ngươi quá nhẫn tâm, thế nhưng không cùng ta cáo biệt một tiếng liền trộm rời khỏi. Người xấu, quá mức. Dậm chân một cái không nói hai lời liền đi tìm Tiêu Như Nguyệt. Tiêu Như Nguyệt chính vội vàng, nhìn nàng tức giận mà đi vào tới, vẻ mặt buồn bực lại khổ sở bộ dáng. Vốn định trêu đùa nàng tâm tư không khỏi biến thành an ủi. Đi qua đi vỗ về nàng bồi nói, bao lớn cá nhân, vì điểm này sự còn sinh khí thượng. Đây là việc nhỏ sao? Lạc Tiểu Mãn xem xét nàng liếc mắt một cái, hắn vì cái gì không đợi chờ ta lại đi. Này nói được qua đi sao? Ta còn có thật nhiều lời nói chưa kịp nói đi. Tiêu Như Nguyệt nói, vương gia ly kinh đã lâu, lần này còn áp hai gã quan trọng nhân chứng lên đường, cho nên thiên không lượng liền phải xuất phát. Vậy ngươi cũng không đi đánh thức ta sao? Ta đi kêu, nhưng ngươi ngủ đến giống đầu heo con giống nhau, ta căn bản là kêu không tỉnh ngươi a. Tiêu Như Nguyệt nhịn cười, tiếp tục nói nữa, hắn vốn là không cho ta kêu ngươi. Nói miễn cho ngươi thương ly biệt. Ta xem hắn à, rõ ràng chính là sợ hãi nhìn đến ngươi hoa lê dính hạt mưa bộ dáng, mới cố ý không cho ngươi đưa tiễn. Lạc Tiểu Mãn ngẩng đầu, hoài nghi nói, ngươi thật sự kêu ta. Nhưng ta như thế nào một chút cũng không biết. Ngươi sẽ không quên chính mình tối hôm qua uống say sự đi. Ta tối hôm qua uống say. Lạc Tiểu Mãn ấn huyệt thái dương, nỗ lực hồi ức. Ta nhớ rõ hắn nói mang ta đi ra ngoài đi một chút, có chuyện đối ta nói. Tiêu Như Nguyệt cho nàng bưng lên một ly trà. Kiềm chế ăn dưa tâm tình, làm ra vẻ mặt đồng tình bộ dáng, lẳng lặng mà nghe nàng nói. Sau đó, ta giống như bay lên, nhìn đến ánh trăng liền ở trước mắt. Lạc Tiểu Mãn đứt quãng mà nói, sau lại đã xảy ra cái gì? Ta như thế nào một chút ấn tượng đều không có. Tiêu Như Nguyệt vẻ mặt hảo tâm mà giúp nàng hồi ức, các ngươi từ bên ngoài sau khi trở về, có phải hay không hồi nhà hắn? Hồi nhà hắn? Ta không nhớ rõ có việc này. Lạc Tiểu Mãn mới vừa nói xong. trong đầu đột nhiên liền dần hiện ra một cái hình ảnh, chính mình ngồi ở mép giường thượng, vẻ mặt nghiêm túc mà sướng Châu Kiệt Luân bảy giảm hương. Nàng một chút hoảng sợ, sao lại thế này? Chính mình là khi nào đi hắn trên giường? Tiêu Như Nguyệt một chút liền bắt giữ đến nàng hoảng loạn, vẻ mặt chế nhạo mà nói, không sai đi. Có chuyện này đi. Ta không biết tại sao lại như vậy. Lạc Tiểu Mãn mặt đỏ. Vậy ngươi có nhớ hay không hắn dùng chăn đem ngươi bọc đến giống cái đại bánh trưng giống nhau đưa về tới? Đại bánh trưng. Tiêu Như Nguyệt gật gật đầu. Hắn vì cái gì muốn đem ta bọc thành đại bánh trưng? Ta còn muốn hỏi ngươi đâu? Ngươi biết không? Đại buổi tối nhìn đến trong lòng ngực hắn ôm một cái đại bánh trưng chiều ta đi tới, ta đều trợn tròn mắt. Lạc Tiểu Mãn cũng trợn tròn mắt, nàng làm gì? Thế nhưng làm hắn đem chính mình đóng gói lên. Tiểu Mãn, ngươi có phải hay không rượu sau thất đức hướng chết khiêu khích hắn? Hắn thật sự chịu không nổi chỉ có thể đem ngươi đóng gói đưa về tới. Không có khả năng. Lạc Tiểu Mãn lời lẽ chính đáng mà nói, ta liền không phải cái loại này người. Nói xong, ai nha một tiếng, hiện tại không phải nói này đó thời điểm. Hắn lúc đi có hay không lưu lại cái gì? Thì như đối lời nói của ta linh tinh. Nột. Tiêu Như Nguyệt móc ra một phong thơ, đây là hắn cho ngươi. Lạc Tiểu Mãn trong lòng vui vẻ, gấp không chờ nổi tiếp nhận tới mở ra giấy viết thư vừa thấy. Chỉ thấy mặt trên chỉ có 6 cái tự, không chuẩn uống rượu, chờ ta. Tự thể thanh giật tiêu sái, nét chữ cứng cáp. Này còn kém không nhiều lắm. Lạc Tiểu Mãn nhìn chằm chằm mấy chữ này, trên mặt thần sắc hỏa hoan xuống dưới. Còn có đâu? Tiêu Như Nguyệt móc ra thật dày một sấp ngân phiếu, đây là hắn để lại cho ngươi, hắn làm ngươi không cần quá mệt mỏi, vạn sự đều có hắn. Cấp nhiều như vậy. Lạc Tiểu Mãn tiếp nhận tới sau có điểm hoảng hốt, như thế nào có điểm bị đại lao bao dưỡng cảm giác. Tiêu Như Nguyệt cười nói, làm tương lai Vương Phi, ngươi muốn thói quen, này đó chỉ là mưa bụi đâu. Vương Phi. Lạc Tiểu Mãn lẽ lưới, ta cùng hắn nhận thức còn không đến một tháng đâu, hiện tại nói này đó, hay còn sớm. Một chút đều không còn sớm. Nhân ra chính là cho ngươi để lại đính ước tín vật, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi ha. Đính ước tín vật, ở đâu? Đi ngươi trên giường gối đầu hạ tìm một chút đi. Lạc Tiểu Mãn đôi mắt nháy mắt liền sáng, đứng lên liền ra bên ngoài chạy. Tiêu Như Nguyệt ở nàng phía sau kêu, ngươi chậm một chút, ta làm xe ngựa đưa ngươi. Nửa tháng sau, kinh thành truyền đến tin tức, Tấn Vương ám sát Hoàng Thúc, Hoàng thượng tức giận, nhưng niệm cập huynh đệ chi tình, miễn đi tử tội, đem này từ bỏ vương tước, giam cầm với phủ đệ trung. Mấy ngày sau, Tấn Vương tự sát. Cùng Tấn Vương có liên lụy quan viên trong khoảng thời gian ngắn đều bị liên lụy ra tới, trong chiều nhất thời không khí khẩn trương, mỗi người cảm thấy bất an. Nghe nói Hoàng thượng buồn không nghĩ cướp đoạt Tấn Vương tước vị. Nhưng Tấn Vương thế nhưng nói ám sát Hoàng Thúc là vì giúp Hoàng thượng củng cố Giang Sơn, Hoàng thượng giận dữ, thế nhưng chính mình thượng thủ tấu Tấn Vương một đốn. Hoàng thượng đối Hoàng Thúc, đó là tuyệt đối tín nhiệm. Châm ngòi ly gián, không có tác dụng. Có thể không tín nhiệm sao? Hoàng Thúc là nhìn Hoàng thượng lớn lên. Tiên Hoàng băng hà sau, có Hoàng Thúc phụ tá Hoàng thượng, triều đình mới có thể củng cố. Lạc Tiểu Mãn tuy rằng không thấy được Tiêu Mộ Hàn, nhưng nghe trên đường dân chúng đều đối việc này nói chuyện say sưa. Cảm thấy hắn giống như ly chính mình cũng không như vậy xa. Còn có một tháng liền phải ăn Tết, từng nhà đều bắt đầu bị hàng Tết, có điều kiện gia đình đều sẽ thêm vào bộ đồ mới, tân một năm đổ quá hảo điểm có tiền. Tiểu Mãn lâu sinh ý thực hảo, từ sớm đến tối không ngừng nghỉ. Chứ bỏ sinh ý, nàng còn phải cho cấp bọn nhỏ cùng Tiêu Như Nguyệt một nhà khâu vá bộ đồ mới. Đương nhiên, nàng còn cấp Tiêu Mộ Hàn thiết kế hai bộ tân sam. Lạc Tiểu Mãn nhân sinh lần đầu tiên cảm nhận được đất khách luyến thống khổ cùng canh cánh trong lòng tư vị. Tiếp theo gặp mặt, sẽ là khi nào đâu? L-E-O-S-I-N-G Phần 115 Chương 115 Hoàng Thúc cùng Hoàng đế. Đêm khuya, Hoàng cung. Hoàng thượng tầm điện, Hoàng đế đổ mồ hôi đầm địa mà bừng tỉnh. Ở ngoài cửa trực đêm Đức Phúc nghe được tiếng vang, cung eo một đường chạy chậm lại đây. Nhẹ nhàng kéo ra cái màn giường, nhìn đến Hoàng đế ngồi ở đầu giường mồ hôi đầy đầu, thần sắc bất định bộ dáng, liền thật cẩn thận hỏi, Hoàng thượng chính là lại bóng đẻ. Thấy Hoàng đế không đáp lại, liền lui đi ra ngoài. Chỉ chốc lát, hai gã tiểu cung nữ tay chân nhẹ nhàng mà đi vào tới, giúp Hoàng đế thay cho mướt mồ hôi sam. Uống xong một chản trà nóng sau, Hoàng đế thần sắc khôi phục một chút bình tĩnh. Đức Phúc, mấy càng thiên. Hồi Hoàng thượng, giờ dần vừa qua khỏi. Hoàng đế đứng lên, cho châm thay quần áo. Đức Phúc vốn định khuyên Hoàng đế lại ngủ nhiều một hồi, nhưng xem Hoàng đế vẻ mặt ngưng trọng buồn ngủ toàn vô bộ dáng, liền đình chỉ. Hoàng đế rửa mặt chải đầu hảo sau, lập tức đi đến thư phòng, bắt đầu xem tấu chương. Sau nửa canh giờ, Hoàng đế buông tấu chương, ở Đức Phúc hầu hạ bắt đầu dùng đồ ăn sáng. Dùng bữa sau khi kết thúc, không sai biệt lắm liền đến thượng triều thời gian. Hôm nay lâm triều thượng, Hoàng thúc vẫn cứ xin nghỉ không ở liệt, từ Tấn Vương tự sát sau, Hoàng thúc liền vẫn luôn không có thượng triều. Hạ triều sau, Hoàng đế trực tiếp đi Từ Khang cung. Từ Khang trong cung, Thái hậu vẻ mặt từ ái mà nhìn Hoàng đế nói, nghe cung nhân nói, Hoàng đế gần đây càng thêm cần cù, này vốn là chuyện tốt. Nhưng ai ra làm mẫu thân, vẫn là phải nhắc nhở Hoàng thượng, chú ý long thể vì muốn. Trâm đã biết, làm Thái hậu lo lắng. Nô nhi vì sao gần đây nhiều có bóng đẻ? Thái hậu đầy mặt quan tâm chi sắc. Hoàng đế nhìn Thái hậu liếc mắt một cái, muốn nói lại thôi. Nô nhi cùng mẹ ruột có cái gì đáng giá cố kỵ? Có chuyện chỉ lo mở miệng không sao. Hoàng đế do dự một lát, cuối cùng mở miệng nói, Hoàng thúc đã xin nghỉ nhiều ngày, ở trong phủ đóng cửa không ra, mẫu hậu cũng biết Hoàng thúc này cử là vì sao ý. Thái hậu nói, ngươi Hoàng thúc làm người nhất trọng tình. Năm đó tiên đế lâm trung khi giao phó, làm ngươi Hoàng thúc nhất định phải chiếu cố hảo hắn các hoàng tử, không thể xuất hiện cốt nhục tương tàn, huynh đệ phản chiến thảm sự, ngươi Hoàng thúc đều nhất nhất đồng ý. Nhưng ngươi phụ Hoàng Băng Hà lúc này mới mấy năm, Tấn Vương phát động ám sát không nói, tao giam cầm sau còn tự sát với trong phủ, nói vậy liền đều là hắn không muốn nhìn đến kết cục. Hoàng đế gật gật đầu, trầm tư một lát nói, Thái hậu như thế nào đối đãi Tấn Vương trong miệng theo như lời, ám sát Hoàng thúc là vì Thanh Quân Sườn những lời này. Thái hậu cười lạnh một tiếng, Thanh Quân Sườn. Hừ, nay bất quá là Tấn Vương mơ ước ngôi vị Hoàng đế, bạo động không thành, mưu toan tạo thành triều đình dung chuyển lấy cớ. Mẫu hậu liền như thế tín nhiệm Hoàng thúc. Hoàng đế không cần nghĩ ngợi, buột miệng thốt ra. Nói xuất khẩu nháy mắt, trong lòng không cấm dâng lên một trận hổ thẹn. Nhưng không nói, lại luôn là giống khối đại thạch đầu giống nhau đổ ở trong lòng. Thái hậu nhìn Hoàng đế, bừng tỉnh đại ngộ nói, nguyên lai, Hoàng thượng bóng đẻ lại là vì việc này. Hoàng đế trầm mặc không nói. Hắn cùng Hoàng thúc cảm tình, so cùng phụ Hoàng cảm tình càng vì thâm hậu. Khi còn nhỏ không ai bồi hắn chơi thời điểm, hắn chính là Hoàng thúc cái đuôi nhỏ. Hoàng thúc dạy hắn cưỡi ngựa, dạy hắn bắn tên, giáo hội hắn rất nhiều làm người xử thế đạo lý lớn. Hắn thích nhất người chính là Hoàng thúc. Sau lại hắn lên làm Hoàng đế, rất nhiều chuyện cũng là Hoàng thúc ở sau lưng tay cầm tay mà giáo. Hắn đăng cơ sau, dục phong Hoàng thúc vì tể tướng, lại bị Hoàng thúc lấy sử thượng vô hoàng thân quốc thích đương tể tướng tiền lệ cự tuyệt. Hắn chưa bao giờ có hoài nghi quá Hoàng thúc đối hắn thiệt tình, hắn cũng không cảm thấy Hoàng thúc là cái truy danh trục lợi hạng người. Nhưng ngày đó Tấn Vương chu tâm chi ngôn, lại giống như bóng đẻ vứt đi không được. Ngày đó Tấn Vương bại lộ sau, gào khóc nói, Hoàng thúc muốn bệ hạ ngôi vị Hoàng đế bất quá là dễ như trở bàn tay, ta lần này động tác hoàn toàn là vì bệ hạ. Hắn biết Tấn Vương là vì châm ngòi hắn cùng Hoàng thúc chi gian quan hệ, cho nên dưới sự giận dữ đem Tấn Vương ra sức đánh một đốn. Nhưng Tấn Vương nói lại thành hắn trong lòng không giải được kết. Thái hậu nhìn Hoàng đế, thở dài, chuyện tới hiện giờ, xem ra, ai ra cũng không thể gạt Hoàng thượng. Thái hậu nhàn nhạt mà nói, Nô Nhi, ngươi Hoàng thúc là đương kim trên đời nhất không có khả năng uy hiếp ngươi ngôi vị Hoàng đế người. Vì sao? Hoàng đế ngẩng đầu lên. Bởi vì, hắn cự tuyệt quá ngôi vị Hoàng đế. Thái hậu chậm rãi nói ra năm đó kia đoạn chuyện cũ. Năm đó tiên đế đột phát bệnh cấp tính, thái y liền bó tay không biện pháp. Tiên đế nằm ở long sàng phía trên, triệu kiến Hoàng hậu, hiện giờ Thái hậu, cùng vương gia, Tiêu Mộ Hàn. Trâm tự biết không sống được bao lâu, đặc triệu nhị vị tiến đến có chuyện quan trọng thương lượng. Hoàng hậu âm thầm rơi lệ. Tiêu Mộ Hàn lôi kéo Hoàng đế tay nói, Hoàng huynh ngài chính trực trắng niên, vạn không thể nói này chờ nhụt chí nói. Hoàng đế nhìn hai người, trên mặt hiện ra một tia nhàn nhạt ý cười. Không nghĩ tới, cả đời phút cuối cùng, mới phát hiện năm đó ở Trường Dương Nhật Tử lại là vui sướng nhất. Hoàng hậu nức nở nói, Hoàng thượng nếu là tưởng niệm cố thổ, chờ long thể khang phục sau, thần thiếp bồi Hoàng thượng quay về quê cũ, chúng ta lại trở lại năm đó trong viện nhóm lửa nấu cơm tốt không? Trở về không được. Hoàng đế giấu đi ý cười, quay đầu nhìn Tiêu Mộ Hàn nói, Hoàng đệ nghe chỉ. Tiêu Mộ Hàn quỳ gối Hoàng đế giường trước tiếp chỉ. Hoàng đệ, mấy năm nay, ngươi lập hạ hiển hách chiến công, chấm quyết định truyền ngôi cho ngươi, từ ngươi. Hoàng đế thở hồng hộc vừa mới nói một nửa, Tiêu Mộ Hàn liền ngẩng đầu lên, Hoàng huynh, trăm triệu không thể. Ngươi vì sao thoái thác? Ngôi vị Hoàng đế là bao nhiêu người tha thiết ước mơ, ngươi thế nhưng trướng mắt. Thân đệ vô tình với ngôi vị Hoàng đế, cũng tự biết làm không được vua của một nước, nếu Hoàng huynh khăng khăng như thế, thân đệ chỉ có thể tự sát lấy biểu quyết tâm. Hoàng đế nhìn hắn, liền ngươi cũng không cần chấm Giang Sơn. Chẳng lẽ chấm vất vả đánh hạ Giang Sơn muốn rơi vào người khác tay sao? Tiêu Mộ Hàn nói, thỉnh Hoàng thượng tức khắc sách phong đại hoàng tử, đương kim Hoàng thượng, vì thái tử, thần đệ thề, nhất định dốc hết sức lực phụ tá đại hoàng tử bước lên ngôi vị Hoàng đế, củng cố triều cương.